Mời các bạn nghe tiếp phần 16 truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 301 Thủy Tinh Cung. Bắn, Dương Thiên Lôi hét lớn một tiếng, thanh tĩnh lưu ly bình đột nhiên mở rộng. Trong chốc lát miệng bình tỏa ra một cỗ năng lượng cực kỳ khủng khiếp, năng lượng từ thiêu đốt 10 vạn khỏa thuần dương đan. Trong chốc lát một cỗ lực đẩy cực lớn theo thanh tĩnh lưu ly bình tác dụng lên người Dương Thiên Lôi. Ca này lập tức giống như hỏa tiễn tốc độ tăng lên gấp 10, gấp trăm lần. Vèo. Dương Thiên Lôi như là vạch phá hư không, ngay cả hộ thể cương khí cơ hồ cũng không chịu nổi, đột nhiên dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi bắn đi giống như hỏa tiễn. Oa ha ha ha, thành công rồi, Dương Thiên Lôi hưng phấn gào lên. Giờ này khắc này hắn căn bản không cần thúc giục bao nhiêu pháp lực, chỉ cần khống chế tốt hộ thể cương khí cùng với kiếm quang thì mọi sự đều thuận lợi. Lực đẩy kinh khủng khiến cho kính viễn vọng của Dương Thiên Lôi đối với Vu Thanh Nhã sinh ra biến hóa lớn. Hiển nhiên hắn đang tiếp cận với tốc độ cực nhanh. Ngay lúc 10 vạn viên thuần dương đan gần như bị đốt cháy hết thì Dương Thiên Lôi cũng chẳng nhíu mày một cái, 10 vạn viên thuần dương đan chỉ như một cọng long sao. Cho dù là 1.000 vạn viên thì hắn cũng sẽ không chớp mắt. Cái này gọi là tài đại khí thô, tiền nhiều như nước. Mắt thấy Vu Thanh Nhã đã ở dưới mình, trong lòng Dương Thiên Lôi đắc chí, hưng phấn tới mức hận không thể lập tức hạ xuống bên cạnh Vu Thanh Nhã, ra vẻ nói. Còn muốn thi nữa không? Kính viễn vọng của Dương Thiên Lôi thủy chung chỉ tập trung vào Vu Thanh Nhã. Mấy canh giờ sau, Dương Thiên Lôi đứng trên cao chỉ thấy được một đốm xanh ở xa xa, sau khi điều chỉnh ống nhòm nhìn lại thì Dương Thiên Lôi có thể khẳng định đó chính là thiên hồ mà Vu Thanh Nhã từng nói. Khóe miệng hơi nhếch lên, Dương Thiên Lôi nhàn nhã thoải mái, đột nhiên gia tăng thêm lần nữa, lập tức thu ngắn khoảng cách giữa mình và Vu Thanh Nhã, chỉ trong chốc lát đã tới cách thiên hồ khoảng hơn trăm dặm. Dương Thiên Lôi biết rõ là thắng lợi đã thuộc về hắn, chậm rãi hạ xuống từ trên cao tới tận khi hắn đã ở một độ cao tương đối với Vu Thanh Nhã mới ngừng lại, tập trung nhìn vào thân ảnh của Vu Thanh Nhã. Vu Thanh Nhã còn cách hơn 200 dặm nên không thể nhìn thấy Dương Thiên Lôi, Vu Thanh Nhã đang lao nhanh tới đột nhiên lại giảm tốc độ lại, xoay người nhìn lại phía sau thì nào đã còn chút tung tích nào của Dương Thiên Lôi. Vu Thanh Nhã đoán là mình đã bỏ xa Dương Thiên Lôi chừng 1.000 dặm gì đó nên cũng giảm tốc độ lại, không nhanh không chậm bay về phía thiên hồ. Chỉ là tới lúc nàng có thể nhìn được một phần nơi đó, lúc đang tới gần thì lại phát hiện một bóng người đang đứng đó thì không khỏi mở to mắt ra nhìn, giờ khắc này, nàng cực kỳ hoài nghi hai mắt của mình xảy ra vấn đề, thân hình đột nhiên tăng tốc bay tới đó. Khoảng cách ngày càng gần thì vẻ kinh ngạc trên mặt Vu Thanh Nhã lại càng lớn hơn, bóng người mang theo nụ cười đắc ý kia, không phải Dương Thiên Lôi thì là ai? Sao có thể chứ? Trong lòng Vu Thanh Nhã không khỏi khiếp sợ, hoàn toàn không thể tin được Dương Thiên Lôi sao lại có thể vô thanh vô tức vượt qua nàng. Thanh Nhã, nàng thua rồi. Dương Thiên Lôi đạp kiếm mà đứng, nhìn Vu Thanh Nhã đang đi tới trước mặt mà nói. Ngươi, làm sao ngươi có thể tới trước tôi? Trên gương mặt tuấn nhã tuyệt luân của Vu Thanh Nhã tràn ngập vẻ khiếp sợ cất tiếng hỏi. Bí mật ha ha ha ha. Đừng quên giao kèo của chúng ta đó nha. Thanh Nhã, Dương Thiên Lôi nhẹ nhàng nói, nhất là hai chữ. Thanh Nhã, nghe vô cùng êm tai. Hiển nhiên là đang nói, từ nay về sau đừng có đứng trước mặt anh đây mà nói chị gì nữa nhé. Nói cho ta biết tại sao ngươi lại làm được, nếu không thì giao kèo kia coi như không có hiệu lực. Vu Thanh Nhã sau khi hoảng hốt xong thì định thần lại nhìn Dương Thiên Lôi, giọng nói quyết đoán và kiên định. Cách, vì đuổi theo nàng nên ta đã bay vào vũ trụ đó được chưa? Vèo một cái thôi thì tôi đã vượt qua nàng mà tới đây. / tiuyencuatui.net. Mồm Dương Thiên Lôi nhanh như tép nhảy, kể chuyện sinh động như thật, nói còn hay hơn cả vẽ. Không thể nào, nếu ngươi vượt qua ta thì không thể có chuyện ta không cảm nhận được. Vu Thanh Nhã khẳng định, đương nhiên được ít nhất cũng cao vài trăm trượng, nàng nhất định không thể cảm ứng ta được. Ha ha, Dương Thiên Lôi nói, ngươi nói gì, cao mấy trăm trượng ngươi, ngươi bay cao như vậy sao? Mặt Vu Thanh Nhã lập tức biến sắc, khiếp sợ hỏi. Đúng vậy, bay cao rất tốt, không bị không khí ngăn cản nên tốc độ càng nhanh hơn. Nếu không thì đúng là không đuổi kịp nàng được. Dương Thiên Lôi lơ đễnh nói, ngươi, không ai nói cho ngươi biết ngự kiếm phi hành không được bay lên quá cao sao? Ngươi không gặp phải sấm sét à? Vu Thanh Nhã hỏi thêm lần nữa. Không phải chứ, tại sao lại không thể bay quá cao? Bay cao tốt lắm, tốc độ vừa nhanh, tầm nhìn lại thông thoáng, lại còn gặp được không ít sấm sét nữa, cảm giác rất thoải mái. Dương Thiên Lôi thản nhiên tỏ ra vẻ không biết gì, nhưng lời hắn nói ra lại thiếu chút nữa khiến Vu Thanh Nhã chết giấc. Sấm sét gặp không ít, đây là khái niệm quái quỷ gì đây? Lại còn thoải mái như vậy nữa là sao? Mặc dù Vu Thanh Nhã kiến thức rộng rãi, nhưng cũng bị nhung lời của Dương Thiên Lôi dọa cho sợ tới mức suýt nữa ngã xuống từ trên kiếm quang. Sấm sét không đánh ngươi à? Vu Thanh Nhã trừng mắt hỏi. Đương nhiên là có đánh, vì có đánh nên mới thoải mái, hắc hắc ca. Cách ta đã sớm lĩnh hội được năng lượng lôi hệ, sấm sét thoạt nhìn uy mãnh là vậy, nhưng sau khi đánh cũng rất thoải mái, pháp lực hao tổn cũng có thể độ nạp đầy trong nháy mắt, có thể sánh được với tiên đan linh dược. Rốt cuộc Vu Thanh Nhã cũng đã hiểu được cảm giác của đám người Trương Tử Hàm, Sở Hương Hương và Phong Đằng Nhân, không sao lý giải được sự tự tin của Dương Thiên Lôi từ đâu tới. đám người Trương Tử Hàm lúc đó hình như không hề quan tâm tới cuộc hẹn quyết chiến của 3 năm sau. Mặc dù lúc ấy đối phương đã là tiên thiên cấp 6, hơn nữa thiên phú đều là người đứng thứ nhất thứ hai trong giới tu luyện, nhưng bọn họ đều không để trong lòng. Còn so với cái tên biến thái này thì sao? Thuộc tính lôi, tuy rằng người lĩnh hội thuộc tính này không nhiều lắm, nhưng tùy tiện bắt một nắm trong giới tu luyện thì cũng được một đống, nhưng có ai dám nói mình bị sấm sét đánh liên hồi mà có thể bình an không hao tổn chút nào. Đừng nói gì tới chuyện rất thoải mái, có thể so được với cả tiên đan linh dược. Vu Thanh Nhã không biết phải hình dung suy nghĩ của mình lúc này thế nào cho phải, nhưng nàng biết rõ mình thua tâm phục khẩu phục, hơn nữa lại càng thêm mong chờ trận chiến 2 năm sau. Mặc dù nàng đã biết chuyện Thương Huyền Bác rất có khả năng sẽ tấn cấp thần đạo, nhưng nàng vẫn chứ mong chờ như thế, thậm chí còn giống như đám người Trương Tử Hàm, cảm thấy bất kỳ chuyện gì xảy ra trên người Dương Thiên Lôi hình như đều có chút khả năng. Ta đã nói cho nàng biết rồi, giao ước có tính không? Thấy Vu Thanh Nhã chỉ im lặng nhìn mình chằm chằm, bộ dáng ra vẻ rất khiếp sợ, hồi lâu vẫn không nói gì, Dương Thiên Lôi lập tức vui vẻ, mang theo một nụ cười đắc ý hỏi. Ừ, Vu Thanh Nhã gật đầu một cái, dung nhan yêu kiều phát ra tia sáng động lòng người, đáp gọn lỏn, chẳng có chút thẹn thùng thiếu nữ nên có chút nào cả. Đây là Thiên Hồ, Vu gia bảo được xây dựng dựa vào thành hồ. Trong hồ có thủy tinh cung mà tổ tiên của nhà ta dùng đại thần thông xây dựng. Vu Thanh Nhã nương theo kiếm quang của Dương Thiên Lôi, chỉ vào thiên hồ màu biếc lam hơn trăm dặm phía dưới, nhẹ nhàng nói. Quả nhiên là danh bất hư truyền. Non đẹp, nước đẹp, cả người cũng vậy. Thanh Nhã, tên của nàng cũng giống như Vu gia bảo vậy, Thanh Nhã thoát tục giống như tiên cảnh. Dương Thiên Lôi nhìn vào thiên hồ trong suốt, sáng long lanh như một viên minh châu ở dưới và những tòa kiến trúc yêu nhã rất đặc biệt xung quanh mà nói với vẻ tán thưởng. Ba Hoa, chúng ta tới tìm Tiểu Ước chờ hắn xuất quan. Sau đó cùng đi bái kiến Gia Gia, Gia Gia vốn muốn giúp ngươi đột phá tiên thiên cấp 5 cảnh giới thiên nhân hợp nhất, nhưng ngươi đã đột phá rồi thì chắc Gia Gia sẽ có sắp xếp khác. Tiểu Ước lại là cháu cưng của Gia Gia, ngươi cứu hắn một mạng, Gia Gia nhất định sẽ cảm tạ ngươi. Tới lúc đó ngươi không cần khách khí, nếu không thì Gia Gia sẽ không được vui. Vu Thanh Nhã căn dặn, cách, không đâu, người một nhà cả thì khách khí gì chứ. Đừng chừng ta với Tiểu Ước còn thân hơn cả huynh đệ, đương nhiên sẽ không khách khí. Nếu Gia Gia hỏi ngươi muốn gì thì ta đề nghị ngươi nên nói người giúp người chế tạo một bộ nhuyễn giáp hộ thân thì hơn. Vu Thanh Nhã thấp giọng nói, cung nghênh bắt tiểu thư. Lúc Vu Thanh Nhã và Dương Thiên Lôi vừa tới gần phạm vị trăm dặm của thiên hồ thì nhân viên tuần tra của Gia Bảo đã chạy tới trước mặt nàng ta cung kính chào hỏi. Ánh mắt của cả đám lại lén lút đánh giá Dương Thiên Lôi. Vu Thanh Nhã khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp dắt Dương Thiên Lôi bay vào Vu Gia Bảo, sau khi đáp xuống trước cửa lớn mới đi bộ vào. Trên đường đi, Dương Thiên Lôi thấy vô số thành viên của Vu Gia Bảo cung kính cúi đầu chào hỏi Vu Thanh Nhã, sau đó lại đánh giá mình với vẻ kinh ngạc và tò mò. Thanh Nhã, sao ánh mắt bọn họ nhìn ta lại kỳ lạ dữ vậy? Ta có anh Tuấn tới mây cũng không tới mức đó chứ? Vu Thanh Nhã ra vẻ nghiêm trang nhìn Dương Thiên Lôi, nói rất thoải mái. Bọn họ chỉ là thắc mắc tại sao ta lịa đưa một nam tử về mà thôi, không liên quan gì tới chuyện ngươi có xuất hay không. À, ý là nàng rất ít khi đưa người, nhất là nam nhân về đúng không? Dương Thiên Lôi hỏi. Không phải rất ít mà là chưa từng, cả nam nhân lẫn nữ nhân đều không có. Vu Thanh Nhã nhẹ nhàng đáp, không thể nào, chẳng lẽ nàng không có bất kỳ người bằng hữu nào sao? Bằng hữu, Thương Huyền Bác và Bộ Kinh Thiên miễn cưỡng cũng có thể coi là bằng hữu. Bất quá, bởi vì ngươi nên ta thấy cũng không phải bằng hữu. Những người khác đều ra sức nịnh nọt ta làm gì có bằng hữu được. Cách, tịch mịch như tuyết, hóa ra là nói nàng. Dương Thiên Lôi có chút kinh ngạc. Bất quá ngẫm lại thì với gia thế thiên phú cùng với tên hiệu của Vu Thanh Nhã thì cũng dễ hiểu, loại thiên chi kiểu nữ cao cao tại thượng vượt xa đồng bạn cùng lứa tuổi thế này thì đúng là rất khó mà tìm được bằng hữu. Nếu không thì loại giao tình hời hợt như với Thương Huyền Bác và Bộ Kinh Thiên cũng sẽ không được Vu Thanh Nhã nói miễn cưỡng coi như bằng hữu. So với những người khác mà nói thì ít nhất hai người này còn có thể trao đổi vài câu với Vu Thanh Nhã. So với mấy kẻ A-dua nịnh hót trước mặt thì vẫn tốt hơn nhiều. Bát tiểu thư, người đã trở lại. Đang nói chuyện hai đã tới trước một tòa cung điện to lớn, lão giả ngồi trước cung điện vừa thấy Vu Thanh Nhã thì lập tức mỉm cười chào hỏi. Xài thúc ta vào xem Tiểu Ước, Vu Thanh Nhã hơi cúi người trước lão nhân rồi nói. Vị này chính là, lão giả được gọi là Xài thúc nhìn Dương Thiên Lôi, tựa hồ có chút tò mò. Hắn chính là Dương Thiên Lôi, Vu Thanh Nhã giới thiệu. Thiên Lôi, đây là Xài thúc phụ trách trông coi thủy tinh cung. Chào Xài thúc, Dương Thiên Lôi mỉm cười, khom người hành lễ. Vị lão giả này rõ ràng có địa vị không thấp trong Vu gia bảo. Dương Thiên Lôi, tốt lắm, tốt lắm. Quả nhiên là rồng phượng trong loài người, khí vũ bất phàm, ngươi chính là đại ân nhân của Vu gia bảo ta, tiểu thiếu gia cũng hay nhắc tới ngươi, mời vào. Xài thúc lập tức nói rất nhiệt tình, nơi này trực tiếp thông tới thủy tinh cung, Tiểu Ước đang bế quan ở trong đó. Vu Thanh Nhã đưa Dương Thiên Lôi tiến vào cung điện rồi nói. Trong nháy mắt khi bước vào cung điện, Dương Thiên Lôi đột nhiên cảm thấy thiên địa linh khí xung quanh nồng đậm hơn gấp mấy lần, không hề thua kém động thiên ở Tịch Phong. Nhất là năng lượng thủy hệ tràn ngập khiến không khí tựa như cũng có chút ướt át. Dọc theo những bậc thang liên miên không dứt đi xuống dưới, mỗi khi đi hết 100 bậc thì xung quanh sẽ xuất hiện một khối khuôn gian chừng 100 mét, sau đó đi qua một cánh cửa thì lại thấy một bậc thang đi xuống. Mỗi khi qua một cánh cửa thì thiên địa linh khí sẽ nhiều hơn một chút. Dương Thiên Lôi thấy không ít đệ tử đang tu luyện ở đây. Theo một đường đi xuống thì tu vi của những đệ tử đang tu luyện cũng càng ngày càng cao. Rõ ràng là nơi này phân chia rất nghiêm ngặt, đệ tử có tu vi càng cao thì có thể đi xuống sâu hơn. Không phải là chúng ta đang ở dưới thiên hồ đấy chứ? Dương Thiên Lôi nhịn không được hỏi. Ừ, Thủy Tinh Cung ở ngay dưới thiên hồ. Điểm cuối cùng của cung điện này chính là Thủy Tinh Cung. Vu Thanh Nhã đáp, liên tục đi qua hết 9 cửa, hai người mới bước vào một thông đạo hẹp dài, trong suốt, đập vào mắt là một hồ nước xanh thẫm, trong hồ nước có đủ loại nhân ngư gần ngay trước mắt, có thể dùng tay chạm tới. Dương Thiên Lôi cảm giác như mình đang bước vào địa bàn của thủy tộc vậy. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mv3chuyen.com. Chương 302, Vu Nhân Kiệt. Dọc đường đi, Vu Thanh Nhã không ngừng giới thiệu tình huống đại khái của Thủy Tinh Cung cho Dương Thiên Lôi biết, nên Dương Thiên Lôi cũng coi như biết chút ít về Thủy Tinh Cung. Thủy Tinh Cung cũng giống động thiên ở Thiên Tịch Phong của Trảm Không Kiếm phái vậy. Tổng cộng chia làm 18 tầng, từ tiên thiên cấp 1 tới cấp 9 vừa đủ 9 tầng. Chỉ có thực lực tương ứng thì mới có thể bước vào tầng tương ứng để tu luyện. Còn từ tầng 10 tới tầng 18 thì dành cho thần đạo. Giống hệt như động thiên ở Thiên Tịch Phong. Theo như Vu Thanh Nhã nói thì từ đời lão gia tổ tới nay thì không ai có thể bước vào tầng 16 trở đi được. Đương kim gia chủ của Vu gia cũng chính là gia gia của Vu Thanh Nhã mà cũng chỉ có thể vào tới tầng thứ 15 mà thôi. Hai người bước qua cấm chế nặng nề, Vu Thanh Nhã khởi động hết mấy pháp bài, rốt cuộc cũng đi tới tầng thứ 3, là nơi Tiểu Ước bế quan. Một năm Tiểu Ước dĩ nhiên đã đột phá bình cảnh của hậu thiên cấp 9, bước chân vào tiên thiên chi cảnh. Lúc này đây đã tấn cấp tiên thiên cấp 3. Tốc độ tu luyện của hắn so với bọn người Phong Mã Ngưu mà nói thì đúng là nhanh hơn rất nhiều. Đây là điểm tốt mà gia thế mang lại, là chỗ tốt của việc vừa ra đời đã ngậm chìa khóa vàng. Trảm Không Kiếm phái cũng chỉ có một tình huống đặc biệt là Dương Thiên Lôi mới có thể lấy được đãi ngộ tu luyện tại Huyền Hoàng Kỳ. Kim Cương Toàn, ngay lúc Dương Thiên Lôi và Vu Thanh Nhã vừa mới bước vào tầng 2 của Thủy Tinh Cung thì đã nghe được tiếng hét lớn của Tiểu Ước. Dương Thiên Lôi hơi sững ra, giọng nói này đúng là của Tiểu Ước, nhưng hắn vẫn thấy một đạo thân ảnh mờ nhạt đột nhiên bắn lên, cả người lập tức xoay trong một cách điên cuồng xông về phía trước, thình lình thi triển ra tuyệt kỹ mà Dương Thiên Lôi tự nghĩ ra, Kim Cương Toàn. Không tệ, đã có được 3 phần thần vận của ca, bất quá vẫn còn kém xa. A, đại ca, Tiểu Ước đang xoay tròn điên cuồng, gần như không thể tin được vào tai của mình, cư nhiên lại nghe được thanh âm của Dương Thiên Lôi. Hầu như trong một giây hắn đánh ra một tiếng nổ lớn, rơi xuống đất từ trên không thì cả người cũng bắn về sau rồi dừng lại, nhìn về phía phát ra thanh âm. Khi hắn vừa nhìn thấy người xuất tới mức thiên địa bất dung đang đứng cùng một chỗ với Vu Thanh Nhã, đang nhìn mình đầy kinh ngạc, Tiểu Ước hơi kinh ngạc một chút, sau đó chính là một tiếng hú đầy hưng phấn vang lên, chạy về phía Dương Thiên Lôi nhanh như thiểm điện. Trên khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành kia không hề che giấu vẻ hưng phấn và quang thải sáng lóng lánh chút nào, trực tiếp nhào lên người Dương Thiên Lôi, ôm chặt lấy hắn. Đại ca, nhớ chết tiểu đệ ta rồi. Hơn 300 năm, những hơn 300 năm, ô, Tiểu Ước vui mừng tới phát khóc, khiến Dương Thiên Lôi kinh ngạc không kịp hiểu gì, sau đó da gà toàn thân liền nổi lên, không hề do dự chút nào liền túm lấy Tiểu Ước khuynh quốc khuynh thành kia kéo ra xa một chút. Không sai, là khuynh quốc khuynh thành, cái tên này thế mà lại mặc nữ trang, trên đầu gắn đủ loại trang sức, lông mi như vẽ, hai mắt như nước, môi đỏ như son, nếu không phải trước ngơi hắn phẳng lì như sân bay, thanh âm có chút âm hưởng nam nhân thì Dương Thiên Lôi quả thực không thể tin được cái loại vưu vật khiến người ta động tâm ngay trước mắt này lại là Tiểu Ước. Hơn 300 năm, sau khi đột phá được bình cảnh hậu thiên thì Tiểu Ước cũng bị lão gia tử khởi động thời không pháp tắc bế quan tu luyện hơn 300 năm. Sao bộ dạng của ngươi lại biến thành thế này? Hi hi, Vu Tiểu Ước hai mắt lưng tròng, tràn ngập ủy khuất, còn chưa kịp nói gì thì Vu Thanh Nhã đã cười vài tiếng. Đại ca nghĩ là đệ nguyện ý à? Còn không phải là 8 vị tỷ tỷ của đệ ban cho sao? 8 vị tỷ tỷ làm, vậy thì Tiểu Ước, ngươi sẽ không phải là đã bị bọn họ làm cái gì rồi chứ? Làm sao có? Đại ca huynh yên tâm, đệ đây vẫn là nam nhân nguyên vẹn, đại ca của đệ đã tới đây, các tỷ cũng không thể cứ bắt đệ giữ bộ dạng quỷ quái này chứ. Dám cược thì dám thua, đệ nói lời giữ lời, nhưng việc đại ca tới là tình huống đặc biệt, nên có đối đãi đặc biệt tương ứng mới đúng chứ. Vu Tiểu Ước làm ra vẻ đáng thương nhìn chằm chằm vào Vu Thanh Nhã nói. Tha cho ngươi một lát, đợi gặp gia gia xong rồi thì lại mặc, Vu Thanh Nhã nói, đa tạ bát tỷ. Vu Tiểu Ước vui mừng nói, vừa nói chuyện vừa thuần thục tháo hết trang sức trên đầu và tẩy lớp trang điểm trên mặt, sau đó lại cởi y phục nữ ra, đổi lại nam trang. Đại ca huynh vừa mới nói Kim Cương Toàn của đệ có 3 phần thần vận, rốt cuộc là không đúng ở chỗ nào. Đệ đều làm theo những gì huynh nói mà. Vu Tiểu Ước vừa sửa sang lại xong thì liền tràn ngập sùng bái nhìn Dương Thiên Lôi hỏi. Khí thế, dũng cảm tiến lên, đừng quá câu nệ, khí thế xuyên thủng hết thảy, không biết sợ là gì. Dương Thiên Lôi nói, nếu không thì huynh thử thi triển một lần cho tiểu đệ xem thử đi. Không được, Kim Cương Toàn nhất định phải có đối thủ thì mới có thể thi triển được. Cái này thì dễ thôi, tỉ tỉ để đại ca đánh thử đi. Vu Tiểu Ước nói không hề do dự chút nào với Vu Thanh Nhã. Được, Vu Thanh Nhã đáp nhanh gọn. Dương Thiên Lôi đổ mồ hôi như thác. Hắn vốn chỉ thuận miệng nói vậy thôi, ai ngờ Tiểu Ước lại nói vậy, ý tứ lập tức trở nên rõ ràng. Đương nhiên, đơn thuần như Vu Tiểu Ước và Vu Thanh Nhã thì hoàn toàn sẽ không nghĩ tới phương diện khác. Thật tốt quá, Tiểu Ước đứng bên cạnh đột nhiên nhảy cẫng lên, hô to. Đại ca, đánh đi, đánh tỉ tỉ của đệ thử đi. Chấm chấm chấm, thật sự muốn vậy sao? Đương nhiên rồi, Kim Cương Toàn của ta rất lợi hại, sợ ngươi chịu không nổi. Làm sao sẽ vậy được, ngươi cứ vô tư đi. Vu Thanh Nhã nói rất hăng hái, quanh thân lập tức tràn ngập một cỗ ý chí chiến dâng cao đấu và khí tức cường đại. Được rồi, đây là do ngươi yêu cầu, ta sẽ làm một lần cho ngươi coi, ngươi đừng có mà nghiền đấy nhé. Cái tên Dương Thiên Lôi vô sỉ này cười đều một cái rồi nói. Thanh âm còn chưa dứt thì thân ảnh của hai người đã nhoáng một cái đã bay tới giữa sân, đứng cơ nhau mấy chục thước đứng rối mặt với nhau. Chấm chấm chấm, oanh, một tiếng nổ kinh thiên vang lên, Dương Thiên Lôi khẽ quát một tiếng, cả người đột nhiên bắn lên, lấy tay thay kiếm, chỉ trong nháy mắt đã bắt đầu điên cuồng xoay tròn, niệm lực tinh thuần hội tụ pháp lực quanh thân thành từng đạo xoắn ốc, cánh tay phải của hắn cũng xoay trong một cách quỷ dị, biến thành dạng xoắn ốc, còn bàn tay thì lại biến thành mũi khoan. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mv3chuyen.com. Chương 303, dùng kim cương toàn đè bẹp tất cả thượng. Năng lượng thuộc tính kim cực mạnh trực tiếp khiến cánh tay của hắn phát ra quang mang màu vàng, hóa thành một đạo lưu quang, mang theo khí thế không gì sánh được xoay tròn lao về phía Vu Thanh Nhã. Hay quá, hai mắt Vu Tiểu Ước sáng ngời hét lớn một tiếng. Trong mắt Vu Thanh Nhã hiện lên một tia khiếp sợ, hai tay đột nhiên kết xuất từng đạo pháp ấn, chỉ trong một giây thì đã có một cỗ pháp lực khủng bố bao lấy người nàng, ngưng tụ thành một kết giới nặng nề trước người. Với kết giới cực mạnh cỡ này thì Vu Thanh Nhã tự tin cho dù là cao thủ tiên thiên cấp 8 cũng khó mà công phá. Đây là lần đầu tiên nàng giao thủ với Dương Thiên Lôi, cũng là lần đầu tiên tận mắt thấy Dương Thiên Lôi thi triển kim cương toái khiến Vu Tiểu Ước si mê. Chỉ cần nhìn cổ khí thế kia thì cũng biết là mạnh hơn của Vu Tiểu Ước gấp mấy lần, mà càng dọa người hơn chính là việc hắn biến cánh tay của mình trở thành vũ khí. Bất quá, Vu Thanh Nhã vẫn tràn ngập tự tin tuyệt đối như trước, mặc dù Dương Thiên Lôi đã tấn thăng lên tới tiên thiên cấp 5, pháp lực hùng hồn vượt xa những tiên thiên cấp 5 bình thường khác rất nhiều, nhưng nàng cũng cho rằng Dương Thiên Lôi không thể công phá được kết giới năng lượng của mình được. Rầm rầm rầm, cái gì gọi là thế như trẻ tre, kết giới kiến Vu Thanh Nhã tự tin tràn trề chỉ trong nháy mắt đã bị Dương Thiên Lôi đánh vỡ hoàn toàn. Kim quang toàn ngưng tụ thành hình xoắn ốc trong nháy mắt khi Vu Thanh Nhã đang ngây người đã đột phá kết giới, mắt thấy sắp tấn công lên người Vu Thanh Nhã. Vu Thanh Nhã kinh hãi, kêu lên một tiếng, đột nhiên quán chú pháp lực toàn thân lên hai tay, trong nháy mắt từng đạo tàn ảnh đã chộp tới cánh tay của Dương Thiên Lôi, đã từng bị một lần nên lần này nàng hầu như đã ngưng tụ bảy thành năng lượng của bản thân. Thế nhưng, không có kinh ngạc nhất, chỉ có kinh ngạc hơn, ngay lúc này lại lần nữa được nghiệm chứng ngay trên người Dương Thiên Lôi. Trong nháy mắt khi hai tay Vu Thanh Nhã đáng lẽ phải bắt lấy cánh tay của Dương Thiên Lôi thì năng lượng khủng bố ẩn chứa trong hai tay nàng lại bị vòng xoắn ốc điên cuồng của Dương Thiên Lôi hút đi, dung nhập vào cánh tay của Dương Thiên Lôi, chẳng những không mảy may ngăn cản được gì, ngược lại còn khiến cho uy lực trên cánh tay của Dương Thiên Lôi càng lớn hơn. À, cho dù tâm tính của Vu Thanh Nhã có tốt hơn nữa thì cũng không nhịn được mà sợ hãi kêu lên một tiếng. Bởi vì cánh tay của Dương Thiên Lôi đã gần chạm tới ngực của nàng. Đa tạ, một cơn gió nhẹ thổi qua, ngay lúc đáng lẽ tay của Dương Thiên Lôi phải xuyên qua ngực của nàng thì dưới chân của hắn đột nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn, cả người lập tức nhẹ nhàng tung lên thật cao, lướt qua Vu Thanh Nhã, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, mỉm cười nhìn gương mặt khiếp sợ của Vu Thanh Nhã, khiến Vu Thanh Nhã xấu hổ tới mức mặt đỏ tới mang tai. Oa ha ha ha, đại ca lợi hại quá, tỷ thua rồi. Vu Tiểu Ước hưng phấn reo lên. Làm lại, Vu Thanh Nhã đỏ mặt nói. Thiên chi kiều nữ như nàng ta từ nhỏ tới lớn chưa từng bị bại dưới tay của những người cùng tuổi, trong lòng chỉ có võ đạo như nàng cũng có lòng hiếu thắng cao không kém. Lúc này đây lại bị bại dưới tay một tiểu tử nhỏ hơn mình vài tuổi là Dương Thiên Lôi thì nàng đúng là khó mà chấp nhận được. Không phải chứ, Thanh Nhã, không phải là cô hiền thật đấy chứ. Bớt nói nhảm đi, thử lại lần nữa. Ta, vừa rồi ta vẫn chưa cố hết sức. Vu Thanh Nhã nói, không cần đâu, chờ lúc các ngươi bắt đầu bế quan thì sẽ có rất nhiều cơ hội. Đúng lúc này, một thanh âm thản nhiên nhưng không kém phần uy nghiêm đột nhiên truyền đến, một đạo thân ảnh vô thanh vô thức xuất hiện trước mặt Dương Thiên Lôi. Ra ra, Vu Tiểu Ước và Vu Thanh Nhã lập tức kêu lên, mặt của Vu Thanh Nhã đỏ bừng, lại lộ ra vẻ nũng nịu của thiếu nữ, dậm chân một cái. Khiến Dương Thiên Lôi nhìn thấy thiếu chút nữa rớt hai tròng mắt ra. Ra ra, đây chính là đại ca Dương Thiên Lôi của con. Vu Tiểu Ước hưng phấn giới thiệu, chào ra ra, Dương Thiên Lôi vội vàng cúi người quỳ gối xuống, trực tiếp thành đại lễ long trọng nhất. Người mới tới chính là đương kim bảo chủ của Vu Gia Bảo, Vu Nhân Kiệt, cao thủ thần đạo. Vu Nhân Kiệt thản nhiên nhìn Dương Thiên Lôi hành lễ xong, sau đó lại xuất ra một cỗ năng lượng nhẹ nhàng đỡ Dương Thiên Lôi dậy, ánh mắt tràn ngập vẻ hiền từ nhìn chằm chằm vào Dương Thiên Lôi khoảng nửa phút, tới tận khi Dương Thiên Lôi có chút nhột thì mới đưa tay vuốt chòm râu dài. Cười hai tiếng rồi nói, không tệ, không tệ, đúng là tiểu ức nói không sai tí nào. Ra ra, Vu Thanh Nhã đột nhiên chạy tới bên người Vu Nhân Kiệt, hai tay ôm chặt lấy cánh tay Vu Nhân Kiệt, trừng mắt nhìn Vu Nhân Kiệt rồi gọi một tiếng, bộ dạng rõ ràng là muốn ngăn không cho Vu Nhân Kiệt nói tiếp. Tiểu nha đầu, ra ra cái gì cũng chưa nói, con kích động làm gì? Thiên Lôi à, từ nay về sau chúng ta chính là người một nhà, không cần câu nệ. Vu Nhân Kiệt khẽ cười rồi nói. Vu Nhân Kiệt mặt như quan ngọc, không có chút nếp nhăn nào, nếu như không phải chòm râu dài như tuyết trắng kia chứng minh cho tuổi của hắn đã rất già rồi thì chỉ nhìn sơ qua dáng vẻ của hắn nhất định sẽ cho rằng tuổi của hắn tuyệt đối không quá 30. Dạ, đa tạ ra ra. Dương Thiên Lôi cao giọng nói. Xem ra ngươi vừa mới bước vào tiên thiên cấp 5, lúc trước chẳng phải ra ra đã dặn Tiểu Ước và Thanh Nhã nói cho ngươi biết, khi nào gặp phải bình cảnh tiên thiên cấp 4 thì cứ tới đây sao? Ngươi đã đi đâu vậy hả? Đúng là làm trễ nãi không ít thời gian mà. Vu Nhân Kiệt nói. Theo như hắn nghĩ thì Dương Thiên Lôi đương nhiên đã sớm tới bình cảnh của tiên thiên cấp 4, hơn nữa sau khi du lịch một phen mới đột phá tiên thiên cấp 5, thế nên hắn mới nói vậy. Ách, ra ra, một tháng trước ta mới tu luyện tới tiên thiên cấp 4 đỉnh phong, gặp phải bình cảnh. Khi đó mới ra Nga Uyếp du lịch, muốn trực tiếp tới bái kiến ra ra, nhưng vì lúc ấy có vị bằng hữu tới ma vực ta lo lắng nên mới đi cùng. Nhờ cơ duyên xảo hợp nên lĩnh ngộ được ý nghĩa sâu xa của cảnh giới thiên nhân hợp nhất, sau khi đi ra liền đột phá. Chính xác là hôm nay vừa đột phá. Dương Thiên Lôi giải thích, cái gì, một năm, chẳng lẽ Phong Vô Kỵ không khởi động thời không pháp tắc cho ngươi sao? Vừa rồi khi thấy Dương Thiên Lôi ra tay thì Vu Nhân Kiệt đã cảm ứng được niệm lực của Dương Thiên Lôi đã sớm ngang bằng với cảnh giới của mình, nếu không thì chắc chắn không thể nào vận dụng pháp lực tới mức này được. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 304, dùng kim cương toàn đè bẹp tất cả hạ. Niệm lực đã tới mức đó, theo như suy nghĩ của Phong Vô Kỵ thì bích chướng từ tiên thiên cấp 1 tới cấp 4 chẳng có gì đáng ngại. Nhưng Dương Thiên Lôi lại cần thời gian một năm, cho nên Vu Nhân Kiệt mới cho là Phong Vô Kỵ đã mở thời không pháp tắc cho Dương Thiên Lôi. Cũng có, chỉ là pháp lực cần thiết để ta tấn cấp quả thật là quá nhiều, cho nên. Nghe được lời này của Dương Thiên Lôi, ánh mắt của Vu Nhân Kiệt lại lần nữa phát ra tinh quang lóng lánh, ngưng thần nhìn kỹ Dương Thiên Lôi, lát sau trong mắt của hắn phát ra một tia kinh ngạc nhẹ giọng nói. Hóa ra là vậy, chỉ có 2 năm. Trên mặt Vu Nhân Kiệt lộ ra vẻ nghiêm trọng, trầm ngâm một lát rồi nói. Đêm nay ngươi bắt đầu bế quan ở Thủy Tinh Cung, đan dược giúp tăng pháp lực thì Gia Gia sẽ chuẩn bị tốt cho ngươi. Thanh Nhã, dạ, Gia Gia, con cùng bế quan với Dương Thiên Lôi. Tuy cảnh giới của Thiên Lôi hơi thấp, nhưng khả năng chiến đấu không hề thua kém con đâu. Gia Gia, vừa rồi người ta chỉ dùng có 7 phần sức mạnh. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vu Thanh Nhã lập tức ửng hồng, phản bác lại. Con không dùng toàn lực thì Thiên Lôi dùng sao? Được rồi, hai người các con cùng bế quan cũng có thể giúp nhau cùng tiến bộ. Thời gian gấp lắm rồi, Phong Vô Kỵ đã cho Thiên Lôi tới Vu Gia Bảo, Gia Gia tự nhiên không thể để trễ nãi thời gian của hắn. Thiên Lôi, đêm nay Gia Gia chuẩn bị yến hội cho ngươi, chính thức thông báo với các đệ tử của Vu Gia Bảo, từ nay về sau coi như ngươi là một phần của Vu Gia Bảo. Có ý kiến gì không? Đương nhiên là không có ý kiến. Gia Gia kể từ lúc biết Thanh Nhã và Tiểu Ước thì con đã tự coi mình là một thành viên của Vu Gia Bảo rồi. Ha ha, Dương Thiên Lôi nói. Tốt tốt lắm, chuyên cua tui a còng net, thật tốt quá, ra ra tỷ, hai người mau chuẩn bị đi, ta đưa đại ca đi tham quan một chút. Đại ca chúng ta đi, Vu Tiểu Ước nói xong liền kéo Dương Thiên Lôi đi, cứ đi đi, Vu Nhân Kiệt vừa cười vừa nói. ... Sau khi Vu Tiểu Ước kéo Dương Thiên Lôi đi khỏi thì Vu Thanh Nhã lại bĩu môi, bất mãn nói. Ra ra, người muốn làm gì vậy? Biểu hiện nụng nịu thế này mà để Dương Thiên Lôi nhìn thấy thì chắc chắn hai trong mắt của hắn sẽ rớt hẳn ra ngoài. Ha ha ha. Tiểu Nhã, con đỏ mặt làm gì hả? Gia Gia chỉ nói Tiểu Ước nói đúng thôi chứ có nói gì khác nữa đâu. Sao hả, chẳng lẽ con cảm thấy để Dương Thiên Lôi bế quan cùng với con sẽ ảnh hưởng tới việc tu luyện của con sao? Vu Nhân Kiệt vuốt râu, nói với vẻ từ ái. Không phải vậy, Thiên Lôi có ơn cứu mạng đối với Tiểu Ước, con giúp hắn một chút cũng là chuyện nên làm. Chỉ vì Tiểu Ước thôi sao? Đương nhiên là vì Tiểu Ước. Gia Gia con không muốn người can thiệp vào chuyện tình cảm của con, Vu Thanh Nhã lấy hết dũng khí mà nói. Biểu hiện vừa rồi của Vu Nhân Kiệt có lẽ Dương Thiên Lôi không hiểu, nhưng Vu Thanh Nhã thì lại rõ. Vu Tiểu Ước đã từng nói gì? Đương nhiên là câu cửa miệng của hắn. Trong thiên hạ chỉ có nhân vật như đại ca của ta mới xứng đôi với bát tỷ của ta. Những lời này của hắn gần như đã truyền khắp cả Vu Gia Bảo. Rất nhiều đệ tử cùng lứa với Vu Tiểu Ước đều cười nhạt. ngay cả người như Thương Kế Tùng và Bộ Kinh Thiên còn không vừa mắt Vu Thanh Nhã được thì tên tiểu tử vô danh tiểu tốt như Dương Thiên Lôi há lại có thể lọt vào pháp nhãn của Vu Thanh Nhã sao? Hơn nữa theo như bọn hắn ngách si thì Vu Thanh Nhã chính là thiên chi kiều nữ thật sự, độ bọn hắn sùng bái như nữ thần vậy, thần thánh tới mức không thể xâm phạm. Cho nên, những lời mà Vu Tiểu Ước nói đã đạt được hai hiệu quả, một là khiến tất cả mọi người chờ mong Dương Thiên Lôi tới, để xem rốt cuộc thì hắn là thần thánh phương nào. Thứ hai chính là tất cả những đệ tử thiên tài có ý với Vu Thanh Nhã đều muốn cùng Dương Thiên Lôi tỉ thí một phen, xem thử ai mới chính là chân mạng thiên tử của Vu Thanh Nhã. Vu Gia Bảo khác với Dương Gia. Tuy đều xưng là Gia Bảo, nhưng trong Vu Gia Bảo chỉ có huyết mạch của Vu Gia, duy chỉ có Vu Tiểu Ước và Vu Thanh Nhã là dòng chính. Những người còn lại đều theo họ khác, hoặc có theo họ Vu thì cũng không phải dòng chính. Vu Gia từ xưa tới nay đều là nhất mạch đơn truyền. Tới đời của Vu Tiểu Ước cũng không ngoại lệ, chỉ có mỗi mình Vu Tiểu Ước là tôn tử. Vấn đề tình cảm gì kia? Hóa ra Tiểu Nhã nhà chúng ta và Thiên Lôi đã có tình cảm à? Gia Gia, Vu Thanh Nhã lập tức nổi giận. Ha ha ha, được rồi, Gia Gia không quản con. Con đi thông báo cho tất cả các trưởng bối để an bài việc tổ chức yến hội đi, nhớ nhắc bọn họ chuẩn bị lễ vật cho tốt, đừng làm mất mặt Vu Gia Bảo chúng ta, Gia Gia đi chuẩn bị đan dược giúp Thiên Lôi. Thiên Lôi sẽ không để ý những chuyện này đâu, Gia Gia làm cho Phong Vô Kỵ xem. Được rồi, con đi đi. Dạ, sau khi thấy Vu Thanh Nhã rời đi, Vu Nhân Kiệt mỉm cười gật đầu, phảng phất như tự nói với chính mình. Nhục thân đại viên mãn trong truyền thuyết ngàn năm mới thấy một lần. Rất xứng đôi với Tiểu Nhã. Chính là số đào hoa quá rõ, lại còn là phá đồng tử thân, bất quá. Vu Tiểu Ước sau khi kéo Dương Thiên Lôi ra khỏi Thủy Tinh Cung thì giống như một con ngựa không thể dừng lại, mã bất đình đề, chạy tới tổng viện của Vu Gia Bảo. Càng khiến cho Dương Thiên Lôi khó hiểu chính là cái tên này hình như rất hưng phấn, kéo Dương Thiên Lôi chạy một hồi, lại chạy thẳng tới một võ trường khá lớn. Tiểu Ước ngươi ngứa ra à? Tới võ trường làm gì? Hắc hắc đại ca, lát nữa huynh sẽ biết. Tới lúc đó, đại ca huynh nhất định không được hạ thủ lưu tình, cứ dùng kim cương toàn đè bẹp bọn chúng không còn manh giáp nào đi. Vu Tiểu Ước ngạo mạn nói, nước vào não ngươi rồi à, người trong nhà thì đánh nhau làm gì? Đại ca huynh không hiểu rồi, hiện tại cả Vu Gia Bảo không ai là không biết tên của huynh, hơn nữa. Hắc hắc cũng biết cả chuyện trong thiên hạ chỉ có mỗi mình đại ca huynh mới xứng đôi với bát tỷ của đệ. Cho nên bọn họ đều xem huynh là kẻ thù cả, ra vẻ không phục tí nào, chẳng là có vài đệ tử thiên tài đều thích bát tỷ của đệ. Vu Tiểu Ước nói với vẻ mặt không chút tốt lành, không phải chứ, người một nhà mà cũng yêu thích nhau được sao? Ách, đại ca huynh hiểu lầm rồi, Vu Gia Bảo của chúng ta mấy đời nay đều là con một, ngoại trừ đệ, phụ thân và gia gia gia thì những người khác đều ngoại tộc theo họ Vu cả, không hề có quan hệ máu mủ. Đại ca huynh đừng trách đệ nha, bát tỷ ưu tú như vậy, ngoại trừ huynh ra thì đệ không muốn để cho bất kỳ kẻ nào chiếm được. Ừ, mấy lời này còn nghe được, Dương Thiên Lôi đắc ý nói, bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mv3chuyện.com. Chương 305, dạ, hắc hắc, đệ biết mà, nam nhân gặp qua bát tỷ của đệ không ai không thích cả. Đại ca huynh cũng sẽ không ngoại lệ mà. Bất quá, đại ca, vừa rồi sao huynh lại hạ thủ lưu tình như vậy? Cơ hội tốt như vậy, ta khinh, trong đầu ngươi nghĩ cái gì vậy hả? Đại ca ta là chính nhân quân tử đó, có biết không? Ách, đại ca huynh nhớ rõ, không cần hạ thủ lưu tình, chỉ cần đừng đánh chết là được rồi. Bị thương một chút cũng không sao cả. Vu Tiểu Ước nói xong, đột nhiên xoay người nhìn về phía võ trường, dồn khí vào đan điền rồi dùng một loại thanh âm còn lớn hơn cả châu bò mà la lớn. Đại ca Dương Thiên Lôi của ta đã tới đây rồi. Dương Thiên Lôi, Dương Thiên Lôi, chỉ trong nháy mắt cả võ đường đã bắt đầu xôn xao. Hầu như tất cả mọi người đều dừng lại ngay lập tức, cả nam lẫn nữ đều chạy tới đây nhanh như chớp. Mau đi gọi Tư Không Sư Huynh tới. Tiểu Mễ, mau đi gọi Du Khâm Sư Huynh, còn nữa. Gọi cả Dạ Sư Huynh tới đây luôn đi. Cùng lúc đó, từ chỗ đám người truyền tới tiếng bàn tán xôn xao, rõ ràng là ngày mà đám đệ tử này chờ đợi đã tới, lập tức đi gọi những thiên tài đệ tử mà Vu Tiểu Ước đã nói tới đây. Xuất thật đấy, chỉ luận tướng mạo thôi đã rất xứng với Thanh Nhã tỷ tỷ rồi. Rất oách nha, người ta rất thích nha, không giống Tiểu Ước còn đẹp hơn cả chúng ta, hi hi hi. Ngươi hay thật đấy, Tiểu Ước nghe thấy nhất định sẽ đánh mông ngươi. Đối mặt với lời nhận xét và bàn tán của đám người vây quanh, Dương Thiên Lôi không hề rụt rè, một cỗ khí tức cuồng ngạo cường đại vây quanh thân, tuy chỉ là đạo bào đơn giản, nhưng cũng khiến người ta có cảm giác như một ngọ tiêu thương sừng sững. Ngay cả mấy người này cũng muốn khiêu chiến với ca. Dương Thiên Lôi quét mắt nhìn một vòng, bây giờ căn bản không có đệ tử nào có tu vi vượt quá tiên thiên cấp 3. Đương nhiên không phải bọn họ cao thủ không tu luyện ở chỗ này, đệ chỉ muốn tạo thanh thế cho đại ca thôi, hắc hắc huynh yên tâm đi, mấy người này sẽ thông báo cho cao thủ tới ngay. Ở đây có 3 cao thủ, 2 người là tiên thiên cấp 6, lớn hơn bát tỷ 10 tuổi. Còn có một người vừa tấn cấp tiên thiên cấp 7. Đại ca, huynh có nắm chắc không? Ta ích, người cũng biết để ý tới ca à. Ách, đại ca cái này, tỷ của đệ dù sao cũng là tiên thiên cấp 8, cho nên. Đệ quên mất huynh, Vu Tiểu Ước đang mãi hưng phấn, lúc này mới nhớ ra, lúc ra vẻ khoe khoang lúc trước, trong đầu hắn chỉ biết là lão đại rất mạnh, chỉ có lão đại mới xứng với bát tỷ, ngược lại lại quên mất vấn đề cấp bậc của Dương Thiên Lôi. Không đúng, đại ca, vừa rồi cả tỷ của đệ mà còn thua, tỷ của đệ là tiên thiên cấp 8, huynh chắc là sẽ không sao đâu nhỉ. Vừa rồi là do Thanh Nhã khinh địch căn bản không dốc hết toàn lực. Hơn nữa chỉ là ngăn cản một chiêu kim cương toàn của ta chứ không phải chiến đấu. Chẳng lẽ ngay lúc chiến đấu còn đứng ngây ra đó cho ta đánh sao? Vậy cũng đúng, bằng không thì chúng ta tạm thời rút lui. Chờ sau khi huynh bế quan đi ra rồi giáo huấn bọn họ cũng không muộn. Dương Thiên Lôi, ngay lúc Vu Tiểu Ước đưa ra đề nghị rút lui với Dương Thiên Lôi thì một thiếu niên từ trên trời giáng xuống nhanh như chớp, người còn chưa tới, ánh mắt đã tập trung trên người Dương Thiên Lôi, thanh âm tràn ngập khiêu khích. Vị này chính là, Dương Thiên Lôi mỉm cười, sau khi nhìn thiếu niên một cái lại quay sang hỏi Vu Tiểu Ước. Tư Không Hồi Ước, ánh mắt của thiếu niên sáng ngời nói, Dương Thiên Lôi, có gan tỉ thí với ta một trận không? Ta muốn nhìn xem ngươi có tư cách gì xứng đôi với Thanh Nhã. Tư Không Hồi Ước, sắc mặt của Vu Tiểu Ước lập tức xa sầm xuống. Tiểu thiếu gia, ta nhớ là ngươi đã từng nói qua, bọn ta cũng có thể khiêu chiến mặt sao hả, chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý à? Vu Tiểu Ước đúng là đã thổi ra trâu, nói xạo tới rách cả trời, nghe được lời của Tư Không Hồi Ước thì nháy mắt liền có chút khó xử, một tên Tư Không Hồi Ước Vu Tiểu Ước tin là Dương Thiên Lôi vẫn có thể thoải mái thu phục, mấu chốt là vẫn còn hai tên cao thủ, có thứ nhất tất nhiên sẽ có thứ hai. Nếu lúc đó Dương Thiên Lôi mà không địch lại thì chẳng phải quá mất mặt hay sao? Tư Không Hồi Ước đúng không? Tiểu Ước đã nói rồi, ngươi không đủ tư cách. Dương Thiên Lôi đột nhiên mỉm cười, nói với vẻ lạnh nhạt. Ngươi, có đủ tư cách hay không cũng không phải dựa vào lời nói, nếu như muốn bọn ta thừa nhận ngươi thì hãy đánh với ta một trận đi. Còn có ta, đúng lúc này, hai đạo kiếm quang trong nháy mắt đã bổ xuống, lại đem hai cao thủ trẻ tuổi đáp xuống, người thứ nhất là tiên thiên cấp 6, một người khác thì quanh thân đều tản ra khí tức lãnh khốc, thiếu niên có ánh mắt lạnh như băng này chính là tiên thiên cấp 7. Đại ca, làm sao bây giờ? Vu Tiểu Ước truyền âm hỏi, thanh âm có chút bối rối. Kỳ thật chỉ cần hắn nói một câu thì mấy người này cũng không dám lỗ mãng. Chỉ là, hắn đã từng khoác lác khoe khoang rất nhiều rồi, hơn nữa là tận đáy lòng cũng thật sự mong là vị đại ca Dương Thiên Lôi của mình có thể vang danh ở Vu Gia Bảo. Hắn cũng cảm thấy mặc dù có chút miễn cưỡng nhưng Dương Thiên Lôi hẳn là có khả năng này. Cho nên, trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã quyết định sẽ không đổi chủ ý. Nhớ kỹ, nhìn đại ca đây, đại ca sẽ không để ngươi thất vọng. Vẻ mặt của Dương Thiên Lôi vẫn không đổi, truyền âm nói lại một tiếng cho Vu Tiểu Ước. Vu Tiểu Ước vừa nghe Dương Thiên Lôi nói vậy thì lập tức giật mình, trong nháy mắt vẻ bối rối liền bị quét sạch, kiêu ngạo nói. Lần lượt từng người lên, chẳng lẽ các ngươi muốn lên cùng một lúc à? Cam đoan đại ca của ta sẽ khiến các ngươi thỏa mãn, ha ha ha. Không cần, cùng lên đi. Dương Thiên Lôi mỉm cười, thân ảnh nhoáng một cái, cả người liền phóng lên trời, vô thanh vô thức vô cùng nhẹ nhàng bay về phía lôi đài giữa trường luyện võ. Oa, thật đáng ngưỡng mộ mà. Trong đám người lập tức truyền tới vài tiếng kinh hô của mấy nữ hài, nguyên một đám lập tức chạy về phía lôi đài. Hơn nữa, ngay lúc này đã có vô số đệ tử trẻ tuổi của Vu gia từ khắp nơi chạy về trường luyện võ này. Hừ, một tên tiên thiên cấp 5, không ngờ lại kiêu ngạo tới mức ấy, căn bản không xứng để sánh đôi cùng Thanh Nhã. Tư Không Hồi Ước lạnh giọng nói, thân hình nhoáng một cái cũng bay về phía lôi đài. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mv3truyện.com. Chương 306, dạ hạ. Hai tên cao thủ khác cũng bay tới trước lôi đài. Bất quá không có thượng lôi đài, rõ là họ khinh thường không muốn cùng lên đánh Dương Thiên Lôi cùng một lúc. Vu Tiểu Ước bội phục nhất chính là loại cuồng ngạo này của Dương Thiên Lôi, vội vã chạy nhanh tới trước lôi đài, truyền âm nói. Lão đại, một gã tiên thiên cấp 6 khác tên là Tôn Du Khâm, thực lực cũng thường thôi. Ngược lại thì cái tên có chút lãnh khốc kia lợi hại hơn nhiều, thiên phú cực cao, gọi là, dạ, lão đại, huynh thật sự muốn bọn họ cùng xông lên à? Đương nhiên là thật, muốn để cho bọn họ tâm phục khẩu phục thì đương nhiên là ca muốn làm một trận thật oanh liệt cơ. Dương Thiên Lôi, Tư Không Hồi Ước, ta lãnh giao ngươi trước thử xem ngươi có lợi hại được như ngươi đã nói không. Đúng lúc này, quanh thân Tư Không Hồi Ước tản ra khí tức cuồng bạo, lạnh lùng nói. Ngươi không đủ đâu, ba người các ngươi cùng lên đi. Dương Thiên Lôi vẫn mang theo vẻ tươi cười như cũ, không nóng không lạnh. Thần sắc trên mặt phảng phất như căn bản không hề đặt Tư Không Hồi Ước vào mắt vậy. Ha ha ha, ngươi bất quá chỉ là tiên thiên cấp 5, chút tâm cơ này của ngươi mà cũng muốn dở ra cho bọn ta xem sao. Bất quá là muốn cho ba người bọn ta cùng lên, cho dù ngươi có thua thì cũng là vì ba người bọn ta liên thủ. Cần gì phải làm vậy? Tư Không Hồi Ước nói. Đúng vậy, Dương Thiên Lôi, có gan thì đánh một trận với Tư Không sư huynh đi. Dưới đám người lập tức truyền tới một tiếng dục. Mọi người sau khi nghe Tư Không Hồi Ước nói vậy thì lập tức đều minh bạch ý đồ của Dương Thiên Lôi, ngay cả ánh mắt của mấy thiếu nữ có chút háo sắc nhìn Dương Thiên Lôi lúc này cũng có chút thay đổi. Cường giả cuồng ngạo mới chính là người mà các nàng tôn kính và ngưỡng mộ. không có bản lãnh, chỉ dựa vào vài câu qua loa và chút tâm cơ thì không phải loại các nàng để ý. Là sao, hai người các ngươi cũng nghĩ vậy? Ánh mắt của Dương Thiên Lôi đột nhiên chuyển hướng nhìn hai cao thủ dưới đài, hỏi. Đương nhiên, Tôn Du Khâm nói không chút do dự, trong hai con ngươi của thiếu niên được gọi là, dạ lóe lên một tia ngưng trọng không nói lời nào. Được rồi, đã như vậy thì nguyên đám các ngươi lên từng tên cũng được, đừng có mà nói ca không có các ngươi cơ hội. Dương Thiên Lôi lạnh nhạt nói, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Tư Không Hồi Ức nói. Ra tay đi, ra tay, chẳng lẽ ngươi cứ vậy mà quyết đấu với ta? Trên mặt Tư Không Hồi Ức lại hiện ra vẻ khinh thường lần nữa. Không được sao, Dương Thiên Lôi có chút không biết phải nói sao, có thể chỉ là sợ sau khi ngươi thua sẽ nói ngươi không có mặc nguyễn giáp, không có vũ khí hữu dụng đúng không? Thật xin lỗi, Tư Không Hồi Ức ta sẽ không cho ngươi cơ hội này đâu. Tư Không Hồi Ức nói xong, lập tức cởi nguyễn giáp quanh thân ra, tính luôn cả bảo kiếm trên tay đều là càn khôn giới mà hắn nhận được. Ai, cái này mà cũng bị ngươi nhìn ra Tư Không Hồi Ức đúng không? Bây giờ đã có thể bắt đầu được chưa? Đương nhiên, Tư Không sư huynh cố gắng lên, cố gắng lên. Từ đám người bên dưới lập tức truyền tới một trận hò hét. Trong chớp mắt, chiến ý quanh thân Tư Không Hồi Ức lại điên cuồng dâng lên như một cơn bão, một cỗ pháp lực băng bạc tràn ra từ người hắn. Còn Dương Thiên Lôi thì vẫn lạnh nhạt đứng yên như cũ, tựa hồ không có bất kỳ chuẩn bị chiến đấu gì cả. Thế nhưng, ngay lúc hai tay của Tư Không Hồi Ức kết xuất pháp ấn, trong nháy mắt sẽ xuất chiêu thì thân ảnh của Dương Thiên Lôi đột nhiên lại biến thành một đám sương mù, biến mất tại chỗ, nháy mắt sau đó thì đám sương mù đã lan ra xung quanh hơn 10 trượng, đa số mọi người đứng ở đây căn bản không thấy được chuyện gì xảy ra đã nghe được tiếng thét sợ hãi của Tư Không Hồi Ức, ngay sau đó, một thân ảnh liền bắn ra khỏi lôi đài, một tiếng ầm vang lên, đã bắn ra hơn cả 100 mét tạo nên một trận cát bụi bay mịt mù. A, Tư Không sư huynh, trong đám người lập tức truyền tới từng đợt kinh hô. Thân ảnh bất thình bay ra khỏi lôi đài chính là Tư Không Hồi Ức vừa nãy vẫn còn vênh váo không ai bằng. Tư Không Hồi Ức vừa mới rơi xuống đất lại cuồng bạo đứng lên, thân hình nhoáng một cái liền bay về phía lôi đài lần nữa. Sao hả, ngươi còn muốn đấu à? Đúng lúc này, sương mù trên lôi đài đột nhiên tiêu tán, lộ ra gương mặt anh tuấn tới mức thiên địa bất dung của Dương Thiên Lôi cùng với pháp bào màu trắng trần thế khó bằng của hắn, trên khóe môi vẫn là nụ cười thản nhiên kia. Đám người trong nháy mắt đã hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, tiếng thét của mấy nữ hài lập tức vang lên. Không có cách nào khác, thật sự là quá xuất, quá ngầu, quá nghiêu rồi, mặc dù là ủng hộ Tư Không Hồi Ức nhưng cũng có không ít người lén lút tung hô. Ta, khuôn mặt của Tư Không Hồi Ức lập tức đỏ bừng, trong cơn thịnh nộ, hắn biết rõ là Dương Thiên Lôi đã hạ thủ lưu tình, nếu không thì hắn không đơn giản chỉ là bay khỏi lôi đài. Ta thua, Tư Không Hồi Ức khó khăn lắm mới nói ra ba chữ này, ánh mắt hiện lên một tia sáng ôm quyền hướng Dương Thiên Lôi nói, sau đó liền nhảy xuống khỏi lôi đài. Ánh mắt của Tôn Du Khâm tràn ngập vẻ khiếp sợ nhìn Tư Không Hồi Ức, sau đó lại nhìn Dương Thiên Lôi, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Ta không phải đối thủ của ngươi. Hắn không thể không thừa nhận bởi vì hắn không thể thấy được Dương Thiên Lôi đã đánh Tư Không Hồi Ức bay ra khỏi lôi đài thế nào. Mà thực lực của hắn và Tư Không Hồi Ức lại tương đương nhau, hắn đi lên chỉ sợ lại gặp phải kết quả này. Sau khi Tôn Du Khâm nói xong, thân hình của thiếu niên quang thân tản ra khí tức lạnh như băng được gọi là, dạ nhoáng lên một cái, đã vô thanh vô tức đáp xuống trên lôi đài. Đám người lập tức yên tĩnh trở lại, yên tĩnh tới mức không một tiếng động. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung trên lôi đài. Dạ, ngoại trừ mấy huyết hạch của Vu Gia Gia thì hắn là đệ tử có thiên phú cao nhất trong đám đệ tử đời này của Vu Gia Bảo, con người của hắn cũng giống như tên của hắn vậy, đơn giản tới mức không thể đơn giản hơn. Trong cuộc sống của hắn, ngoại trừ tu luyện ra thì chỉ có tu luyện, những người có thể nghe hắn mở miệng nói chuyện chỉ có vài người, người có thể nghe hắn nói được ba chữ thì hoàn toàn không có. Bởi vì hắn nói chuyện cũng giống như tên của hắn vậy, cơ bản đều là một chữ. Hắn sống trên đời 20 năm, chỉ sợ tổng cộng những chữ hắn đã nói cũng không nhiều bằng những gì Vu Tiểu Ước nói trong một ngày. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mv3chuyen.com. Chương 307, Dĩ Cương Khắc Cương, Dĩ Nhu Khắc Nhu. Hắn là cô nhi do phụ thân của Vu Tiểu Ước nhặt về, bằng tuổi với Vu Thanh Nhã cùng nhau lớn lên, cùng nhau tu luyện. Cho nên, tuy rằng hắn có trở ngại ít nói, nhưng có cảm tình tốt nhất với Vu Thanh Nhã. Hắn cũng không theo đuổi Vu Thanh Nhã, bởi vì từ trong tiềm thức của hắn căn bản cho là mình không xứng với Vu Thanh Nhã. Tốt, Dạ dường như rất khó khăn nói ra một chữ. Tốt, Dương Thiên Lôi dừng lại ở ánh mắt của Dạ, hoàn toàn không cảm ứng được bất kỳ địch ý nào. Đương nhiên, hắn cũng không hiểu một chữ tốt của thiếu niên này đại biểu cho cái gì. Đại ca, Dạ nói là huynh rất giỏi. Vu Tiểu Ước lập tức hô lớn. Nghe được câu giải thích của Vu Tiểu Ước, Dạ khẽ gật đầu một cái, lại nói thêm. Đánh, đại ca, Dạ nói là vẫn muốn đánh với huynh một trận để biết thực lực thật sự của huynh, rốt cuộc có thể xứng với bát tỷ của đệ hay không. Quả nhiên, Dạ lại gật đầu cái nữa. Huynh, đệ, Dạ khó khăn nói thêm lần nữa. Đại ca, Dạ nói là, nếu huynh thắng hắn thì hắn sẽ coi huynh là huynh đệ cả đời, ủng hộ huynh theo đuổi bát tỷ. Dạ lại gật nhẹ đầu, nhìn Vu Tiểu Ước một cái đầy cảm kích. Một lời đã định, Dương Thiên Lôi nhìn Dạ nói. Thanh âm của Dương Thiên Lôi còn chưa dứt thì đã có một cỗ khí tức lạnh lùng, khủng bố, phô thiên cái địa lao thẳng về phía Dương Thiên Lôi. Ngay thời khắc này, ngay cả không khí dường như cũng đông cứng lại, xung quanh lôi đài hơn 10 trượng tĩnh lặng tới đáng sợ, ngay cả tiếng gió thổi nhẹ cũng hoàn toàn biến mất. Khí tức cường đại phát ra từ người Dạ khiến cho đám người xung quanh đều cảm nhận được một loại áp lực nặng nề tới cực điểm, đám người ở gần lôi đài nhất không tự chủ được đã bắt đầu lùi lại. Cường đại, khủng bố, đây là đánh giá trong lòng mỗi người dành cho Dạ. Mặc dù ở Vu Gia Bảo, trừ Vu Thanh Nhã ra thì thiên phú của hắn là cao nhất, là thanh niên cường đại nhất, nhưng giờ phút này, khí thế ngập trời mà hắn mang tới lại khiến tất cả mọi người chấn kinh. Trong mắt Dương Thiên Lôi hiện lên một tầng quang mang kích động, hắn rõ ràng cảm giác được thực lực của Dạ hoàn toàn giống hệt như tưởng tượng của hắn. Lúc bế quan ở Huyền Hoàng Kỳ, thời điểm Dương Thiên Lôi tu luyện tới Tiên Thiên cấp 4 đỉnh phong, Đan Thanh Dương và Tiêu Như Mộng đều nhất trí cho rằng Dương Thiên Lôi có thực lực có thể khiêu chiến với cao thủ Tiên Thiên cấp 7. Bởi vì pháp lực dồi dào và niệm lực vượt xa cấp bậc của bản thân mình của hắn, hơn nữa là cơ thể gần như biến thái lại có 300 năm không ngừng giao thủ với cao thủ như Đan Thanh Dương và Tiêu Như Mộng, nên khả năng chiến đấu của hắn đã tăng lên tới mức khủng bố rồi. Nhưng giờ khắc này, Dương Thiên Lôi có thể khẳng định, nếu như không có cơ duyên xảo hợp tấn cấp Tiên Thiên cấp 5 lúc ở ma vực thì chỉ cần cỗ khí thế này của Dạ cũng đủ khiến hắn rơi vào thế hạ phong. Chiến ý cường đại trong nháy mắt bốc lên trên người Dương Thiên Lôi, hắn biết rõ đây là trận đại chiến đầu tiên của hắn sau khi xuất quan. Trong chốc lát, pháp lực hung hậu trong người Dương Thiên Lôi lập tức vận chuyển, từng đạo cuồng phong xuất hiện quanh người hắn, phá vỡ không khí đã cứng lại, pháp bào màu trắng của hắn không gió mà bay, lưu hải trước trán tung bay theo gió, cả người lập tức giống như hòa nhập vào thiên địa vậy, tên đỉnh đầu phát ra một đạo tinh khí lóng lánh phóng lên trời, bay thẳng lên trời như khói hiệu vậy. Trong mắt Dạ hiện lên một tia kinh ngạc cùng tán thưởng, thân hình đột nhiên vô thanh vô tức cử động. Trong nháy mắt, một đạo kiếm quang màu đen phóng ra tia điện quỷ mị, cùng lúc đó đã tấn công về phía Dương Thiên Lôi, thân hình của hắn bị một đoàn năng lượng đen đặc và màu vàng thổ vây quanh, phảng phất như ngưng tụ thành một bộ khôi giáp quanh thân vậy, nhưng thân hình của hắn lại biến lớn hơn gấp 3, giống như biến thành một người khổng lồ vậy. Là người khổng lồ đen vàng giao nhau, thổ thuộc tính và ám thuộc tính. Trong lòng Dương Thiên Lôi thầm nghĩ, hai chân đột nhiên đạp về phía trước, tay phải duỗi ra, không có bất kỳ kết ấn của pháp quyết nào xuất hiện, nhưng trong nháy mắt đã biến thành một cánh tay khổng lồ màu vàng, cường hãn nghênh đón đạo kiếm quang kia. Oanh, sau một tiếng vang thật lớn, kiếm quang màu đen và bàn tay màu vàng lập tức hóa thành từng đạo năng lượng cuồng lưu tan rã trong thiên địa ngay lúc đó. Đúng lúc này, song cước của Dạ đột nhiên đạp mạnh, đá vụn dưới chân lập tức bay tán loạn, cả người cuồng bạo xông về phía Dương Thiên Lôi. Song trường của hắn giơ lên cao, lao từ trên xuống, giống như một ngọn Thái Sơn áp đỉnh đổ ập xuống. Chiêu hắn bất ngờ thi triển chính là tuyệt học của Vu gia Khai Sơn trưởng. Hay lắm, từng đột tiếng ủng hộ vang lên, khí thế của một trường này dồn dập không dứt, xu thế Thái Sơn áp đỉnh đã dùng tới mức vô cùng tinh tế. Song trường của hắn giống như biến thành hai cây búa lớn cực nặng, hắn ngưng tụ hết pháp lực toàn thân tới cực hạn rồi hung hăng bổ xuống, căn bản không hề giữ lại chút nào. Tất cả mọi người, kể cả Vu Tiểu Ước cũng đều cho rằng Dương Thiên Lôi nhất định sẽ né tránh phong mang, chọn cách du đấu. Thế nhưng, chuyện khiến tất cả mọi người không tin được chính là Dương Thiên Lôi chỉ còn bằng 1/3 khi nãy đột nhiên quát nhẹ một tiếng, ánh mắt phát ra tinh quang lóng lánh, đột nhiên giơ cao song trường. Trong nháy mắt, tất cả mọi người nhìn thấy song trường của Dương Thiên Lôi chỉ trong nháy mắt đã biến thành màu vàng đất, thân hình tương đối nhỏ gầy kia trong một khắc lại tràn ngập một loại khí tức như núi cao vĩ ngạn, hiên ngang nhi lập đứng hiên ngang. Rầm rầm rầm, trong nháy mắt khi song trường của hai người tiếp xúc với nhau, lập tức tạo nên một tiếng nổ nặng nề, một lớn một nhỏ, hao đạo thân ảnh lại hoàn toàn kề sát tấn công, từng kích hung hãn va chạm. Việc khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là, vốn ngỡ rằng loại cậy mạnh đối mạnh thế này chắc sẽ nghiêng về một bên mới đúng, bọn họ nhìn qua cũng đúng là nghiêng về một bên, nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn trái ngược với dự liệu của họ, Giả Cự Đại là thế mà lại lui dần từng bước trước mỗi lần Dương Thiên Lôi tấn công, mỗi lần lùi lại đều khiến đá vụn bay tán loạn, năng lượng loạn phóng. Tia sáng màu vàng trên người cả hai đã bao phủ mấy trượng xung quanh. Hây a, Dương Thiên Lôi đột nhiên hét lên một tiếng, sau khi hai cánh tay cứng như sắt thép đẩy ra một kích tấn công Dạ thì đột nhiên động thân một cái, thi triển ra một chiêu thiếp sơn kháo đơn giản mà cuồng bạo. Oanh, một tiếng nổ thật lớn vang lên, thân hình khổng lồ của Dạ lập tức bét lên như một cánh diều, tất cả mọi người có mặt ở đây đều khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, lúc ai cũng cho rằng Dạ sẽ bay ra khỏi lôi đài thì hắn đang ở giữa không trung đột nhiên giống lên một tiếng, trong nháy mắt cả người đã trực tiếp rơi xuống khỏi lôi đài, căn bản không có bất kỳ động tác nào, thân ảnh của hắn liền biến mất hoàn toàn, hóa thành từng đám sương mù màu đen, trong nháy mắt liền ập tới chỗ Dương Thiên Lôi. Lợi hại, Dương Thiên Lôi nói ra một tiếng tán thưởng từ tận đáy lòng. Dương Thiên Lôi biết rõ, đây chính là sở trường của Dạ, theo tính cách của hắn và khí tức trên người hắn thì Dương Thiên Lôi có thể xác định Dạ là một u linh hình sát thủ bẩm sinh, sức mạnh mà hắn tung ra ngay từ đầu chẳng qua là cố ý đề cao thuộc tính thổ lên để thử chính mình mà thôi. Khi biết đội thứ đó không cách nào thắng được mình thì hắn liền thi triển ra ám thuộc tính âm trầm khủng bố. Ám thuộc tính từ hợp chất đơn giản như thổ thuộc tính lại biến thành hợp chất phức tạp như ám thuộc tính, có được khả năng thôn vệ cường đại, hủy diệt năng lượng, lại còn thay đổi khó lường. Thanh âm của Dương Thiên Lôi vừa dứt thì lại xảy ra một chuyện khiến tất cả mọi người kinh ngạc, chính là hắn cũng hóa thành một đám sương mù màu đen. Trong nháy mắt, hai đám sương mù màu đen đã đan vào nhau, vô thanh vô tức tất cả mọi người thấy được một màn quỷ dị, chỉ thấy sương mù màu đen lượn lờ trên lôi đài, bao trùm mấy trượng xung quanh, quay cuồng khắp nơi trên lôi đài, nhưng từ đầu tới cuối đều không có bất kỳ thanh âm giao thủ nào, phẳng phất như hai người đang chơi trò trốn tìm đuổi bắt thân ảnh của đối phương vậy. Thế nhưng đám sương mù màu đen kịch liệt quay cuồng cùng với khí tức khủng bố này khiến cho mọi người hiểu, ngoại trừ nguy hiểm cần phải tránh xa thì hai người này còn muốn lấy cứng chọi cứng. Sau khi thấy Dương Thiên Lôi thi triển ra ám thuộc tính thì Dạ liền lộ ra một tia kinh hãi. Bất quá sự tự tin cực cao của bản thân khiến hắn cho rằng Dương Thiên Lôi không thể làm tốt hơn hắn được. Nhưng khi thân ảnh của cả hai tựa như u linh dây dưa với nhau thì Dạ lại hiện thân, hắn căn bản không cách nào khóa chặt được thân ảnh của Dương Thiên Lôi. Bất luận hắn cố gắng ra sao, nhưng thậm chí ngay cả một cái chéo áo của Dương Thiên Lôi hắn cũng không thể chạm tới, còn những đạo kiếm quang của hắn phát ra cũng biến mất vô thanh vô tức. Dạ càng đánh càng kinh hãi. Ngay lúc một bàn tay vô thanh vô tức chạm tới lưng của hắn thì hắn biết mình đã thua. Đám khói đen dày đặc dần tan, mọi người căn bản không rõ là đã xảy ra chuyện gì, nhìn thấy Dương Thiên Lôi một thân bạch y, hờ hững đứng đó, nhẹ nhàng ôm quyền hướng về Dạ. Dạ cũng không mặc nguyễn giáp, một thân pháp bào màu đen tựa hồ cũng không có bất kỳ thương tổn nào, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào Dương Thiên Lôi nói một chữ ngắn gọn mà hữu lực. Tạ, Dạ nói xong, lập tức nhấc lên một đạo kiếm quang, bay thẳng lên trời. Mọi người căn bản không rõ là ai thắng ai thua, lúc nhìn Dạ rời đi lại khiếp hãi phát hiện trên đạo bào chỉnh tề sau lưng của Dạ đã bị bóc một mảnh kia lại vừa vặn là một dấu tay. Hắc hắc hắc, trong võ trường tĩnh lặng đột nhiên vang lên tiếng cười đắc ý của Vu Tiểu Ước. Sao hả, nhãn quang của ta như thế nào? Các ngươi đã tin chưa? Trên trời dưới đất ngàn vạn tinh cầu chỉ có đại ca của ta mới xứng đôi với. Vu Tiểu Ước, đúng lúc này, đột nhiên truyền tới một thanh âm giận dữ, Vu Tiểu Ước vội vàng nuốt mấy chữ kế tiếp vào trong bụng. Một đạo kiếm quang nhanh như chớp đã bay tới bên cạnh Vu Tiểu Ước, sau đó lại truyền tới một tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết. Á tỷ tỷ tha mạng, ha ha ha, đám người lập tức cười ồ lên, người tới chẳng phải ai khác mà chính là Vu Thanh Nhã. Vu Thanh Nhã đã thông báo hết cho mấy vị trưởng bối trong nhà, hơn nữa cũng đã sắp xếp xong việc chuẩn bị yến tiệc. Vừa trở lại thì mới hay tin Vu Tiểu Ước đã mang Dương Thiên Lôi tới võ trường, Vu Thanh Nhã lập tức biết ngay mà Vu Tiểu Ước muốn làm trò quỷ gì, lập tức chạy ngay tới đây. Vừa hay lại thấy một màn kiêu ngạo ba hoa của Vu Tiểu Ước. Vu Thanh Nhã vừa thẹn vừa giận, càng tức hơn chính là Dương Thiên Lôi lại để mặc cho Vu Tiểu Ước làm càn. Bốp bốp, tiếng mông bị đánh và tiếng kêu thảm thiết của Vu Tiểu Ước khiến mọi người cười càng khoa trương hơn, Dương Thiên Lôi cũng hơi ngạc nhiên. Đại ca, cứu mạng đi, đệ cũng là vì huynh thôi, huynh không thể thấy chết mà không cứu. Vu Tiểu Ước lại la lên, cách, Thanh Nhã, đã được chưa? Trước mặt người khác, Tiểu Ước cũng không còn nhỏ nữa. Dương Thiên Lôi nói có chút khó khăn, người cũng đáng đánh. Vu Thanh Nhã mặt mũi đỏ bừng, hung dữ trừng mắt nhìn Dương Thiên Lôi, nói không nể mặt chút nào. Ha ha ha, đám người lại tuôn ra một tràng cười vang dội. Cười cái gì, lập tức trở về hết cho ta. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vu Thanh Nhã càng đỏ hơn, mày liễu nhướng lên, quét mắt nhìn đám người, cả giận nói. Uy tín của Vu Thanh Nhã cỡ nào chứ? Chỉ một câu nói kia của nàng đã khiến đám người lập tức thu lại tiếng cười, tản ra như chim rời tổ, nhưng vẫn có vài muội muội trước khi rời đi thu hết can đảm đứng bên cạnh hô to. Thanh Nhã tỷ tỷ, Thiên Lôi ca ca vừa anh tuấn vừa cường đại, bọn muội đều rất thích. Vu Thanh Nhã càng thêm xấu hổ, nhất là khi thấy Dương Thiên Lôi sau khi nghe được lời của mấy muội muội này lại làm ra vẻ đắc ý, bộ dáng rất hưởng thụ, Vu Thanh Nhã tức khi không có chỗ chút hận không thể lập tức tiến lên đập cho Dương Thiên Lôi một trận. Tốt lắm, mọi người giải tán đi. Dương Thiên Lôi kéo Vu Tiểu Ước ra khỏi tay Vu Thanh Nhã rồi nói. Hừ, Vu Tiểu Ước, từ nay về sau đệ mà còn tiếp tục xen vào chuyện giữa ta và hắn thì ta sẽ không nhận đệ là đệ đệ nữa, lần này tạm thời bỏ qua cho đệ, bất quá cứ chờ đi, ta sẽ không bỏ qua dễ như vậy đâu. Vu Thanh Nhã đột nhiên quay đầu nhìn Dương Thiên Lôi nói. Trời vừa sập tối, tại tổng bộ của Vu Gia Bảo, đại sảnh vốn có thể chứa cả ngàn người giờ đây chật ních đệ tử Vu Gia. Cứ 10 người ngồi chung một bàn, ôn ào bàn tán, thỉnh thoảng đâu đó phát ra một tràng cười, ánh mắt đều hướng về Dương Thiên Lôi và Vu Thanh Nhã đang ngồi trên hàng ghế chủ tọa không chút che giấu. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mv3truyen.com. Chương 308, Vu Gia Yến Hội. Vu Nhân Kiệt đang ngồi tại vị trí thủ tọa, bên phải hắn là một nam nhân phong thần tuấn lãng, tràn ngập khí tức nho nhã, vẻ ngoài giống hệt Vu Thanh Nhã và Vu Tiểu Ước, người này hẳn là phụ thân của hai người bọn họ Vu Hoài Trọng. Dựa vào khí tức nhàn nhạt tán ra từ hắn, Đuông Thiên Lôi liền biết đây chính là một cao thủ đã bước vào thần đạo. Bên trái Vu Nhân Kiệt là một mỹ phụ với vẻ mặt điềm tĩnh nhu hòa, chỉ có điều tóc mai bà đã loáng thoáng sợi bạc, hiển nhiên đây cũng là một cao thủ. Tuy nhiên Dương Thiên Lôi cảm thấy khí thức của bà chỉ mạnh hơn Vu Thanh Nhã một chút thôi, hiển nhiên chỉ mới dừng ở tiên thiên cấp 8 đỉnh phong. Mỹ phụ này chính là mẫu thân của Vu Thanh Nhã, tên gọi Sở Yên. Khi Vu Thanh Nhã ngồi kề Sở Yên, chỗ Dương Thiên Lôi đối diện với Vu Thanh Nhã và cạnh Vu Hoài Trọng, đồng thời Vu Tiểu Ước ngồi sau Dương Thiên Lôi. Mà mé dưới Vu Thanh Nhã là đại tỷ, nhị tỷ đến tận thất tỷ của Vu Tiểu Ước, dĩ nhiên là vị trí chỗ ngồi được sắp xếp theo tu vi, càng cao thì càng ngồi lên phía trước. Ngồi dưới Vu Tiểu Ước là 7 người tỷ phu cũng lần lượt theo tu vi mà an bài. Dù tu vi của Vu Tiểu Ước không khá lắm nhưng là truyền nhân độc nhất của Vu gia nên đương nhiên có tư cách ngồi trên. Điều đó chẳng cần bàn cãi. Thế nhưng lần này, vị trí của Vu Tiểu Ước lại bị Dương Thiên Lôi ngồi mất. Được an bài như vậy, thật ra Dương Thiên Lôi vừa thấy hổ thẹn lại vừa cảm kích. Theo lý mà nói, hắn hẳn được an bài tại vị trí dành cho khách. Nhưng khi đến, Vu Trung Kiệt lại cho hắn ngồi bên cạnh Vu Tiểu Ước. Vu Tiểu Ước chẳng nhưng không hề phản đối mà còn tỏ ra vô cùng cao hứng. Ngược lại, Vu Thanh Nhã dường như nộ khí không tiêu, thỉnh thoảng trừng mắt nhìn Dương Thiên Lôi và Vu Tiểu Ước. Chiêm ngưỡng dáng vẻ Vu Thanh Nhã dưới trang phục nữ nhi quyến rũ, Dương Thiên Lôi chảy nước dãi ròng ròng, chỉ có điều chẳng dám thất thố, không hề liếc ngang liếc dọc ra bộ ta đây là chính nhân quân tử. Đâu còn cách nào khác, hắn giờ như ngọn đèn rực rỡ giữa bóng đêm, từ Sở Yên rồi đám đại tỷ, nhị tỷ cho đến thất tỷ của Vu Tiểu Ước, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về hắn, vừa ngắm nghía vừa cười cười cứ như đang nhìn một món bảo vật vậy, ngay cả cường giả thần đạo Vu Hoài Trọng bên cạnh thỉnh thoảng cũng quay sang dò xét. Dù hắn mặt dày vô cùng tự nhận mình anh tuấn đến mức thiên địa bất dung nhưng vẫn không chịu được áp lực lớn đến vậy, cho dù chưa đến nổi biểu hiện ra ngoài, trong lòng thực ra có chút không được thoải mái cho lắm. May mà Vu Tiểu Ước cũng không để mồm miệng rảnh rỗi, liên hồi giới thiệu từng người cho hắn, kia là ai, tên là gì. Khiến cho Dương Thiên Lôi không đến nỗi ngơ người, nên tâm trạng dễ chịu hơn một chút. Rốt cục yến hội đã đến lúc khai cuộc, Vu Nhân Kiệt đưa Dương Thiên Lôi ra trước mặt mọi người rồi long trọng giới thiệu, đồng thời cũng công khai biểu lộ cảm tạ Dương Thiên Lôi vì đã cứu mạng Vu Tiểu Ước. Dương Thiên Lôi hiểu Vu Nhân Kiệt muốn tạo cho hắn một địa vị thật nổi bật trong Vu gia bảo, nhưng vẫn thật khó thích ứng. May thay, giới thiệu xong xuôi, Vu Nhân Kiệt liền lui về tuyên bố bắt đầu yến hội. Thoáng chốc không khí náo nhiệt hẳn lên, Dương Thiên Lôi không thể tưởng tượng nổi lại nhiều lễ vật đến vậy, mà lại lễ trọng nữa chứ, kinh ngạc là một chuyện, trong bụng hắn lại như mở cờ, hoan hỉ vô cùng. Thuần Dương Đan ư, pháp khí chăng, mục quang của Vu Trung Kiệt chăm chú dõi theo, hơn nữa còn cố ý nói rõ, ai dám xuất thủ đây chứ? Cứ mỗi người tới mời rượu Dương Thiên Lôi thì lại tặng chẳng những là linh khí hạ phẩm, đan dược mà còn có cả đan dược cực phẩm có giá trị liên thành hoặc là thiên linh địa vật ngàn năm cực kỳ quý hiếm. Sau một canh giờ, dù Dương Thiên Lôi như mở cờ trong bụng nhưng một mực vẫn biểu hiện khí độ thản nhiên, tỏ ra bản thân dường như chẳng mấy quan tâm, miệng luôn giữ nụ cười thật nhẹ nhàng, lâu đến nỗi căng cứng cả cơ mặt. Hắn nhận tất cả lễ vật của 308 vị trưởng lão, đồng thời cạn hết 308 chén rượu ẩn chứa năng lượng hùng hậu của thiên địa. Hắn chỉ biết rằng, ở địa cầu, đạo lý thường tình là người ta mời luyện thì phải uống cạn thì mới tỏ được lòng thành, cho nên ai đến mời rượu tặng lễ, hắn đều không ngần ngại cạn chén, không bỏ sót giọt nào. Thế nhưng, nào ngờ tại Đại Lục Thiên Huyền, trong rượu luôn ẩn chứa năng lượng hùng hậu, uống được bao nhiêu là tùy thân thể của mỗi người, chứ không phải muốn uống bao nhiêu cũng được, nếu uống quá độ chẳng còn là say rượu thường tình nữa mà là sẽ bị bạo thể mà chết. Khi mới uống được khoảng 10 chén, mọi người còn không để tâm lắm, dù sao Dương Thiên Lôi cũng cường hãn hơn người, mọi người trong Vu gia bảo sớm đã biết về trận chiến đêm qua. Tuy hắn chỉ mới là tiên thiên cấp 5 nhưng chẳng ai dám xem thường. Nhưng mà cứ thế số người mời rượu ngày càng nhiều, hắn vẫn cứ cạn hết ly. Lúc này mọi người quả thực ngạc nhiên, trăm chén, ngay đến cả cường giả tiên thiên cấp 9 cũng khó lòng chịu được. Điều lạ là khí thức và biểu hiện của Dương Thiên Lôi từ đầu chí cuối đều chẳng hề thay đổi, điều duy nhất có thể nhìn thấy là bụng hắn phình ra một chút đến một độ nào đó là xẹp về như cũ. Đại ca, huynh không sao chứ? Vu Tiểu Ước với bộ dạng như thấy quỷ hỏi đi hỏi lại, không biết bao lần. Dương Thiên Lôi cũng đều tỏ bộ dạng tương tự mà truyền âm hỏi lại. Lẽ nào ca mất bình tĩnh? Chỉ là trong lòng ca đang cao hứng quá, ha ha, nhiều lễ vật thật. Vu Tiểu Ước chỉ còn biết câm nín. Vu Thanh Nhã vốn muốn ngăn lại nhưng thầm nghĩ, giờ có sự hiện diện của Gia Gia, nàng đâu cần phải quan tâm làm gì, bèn không lên tiếng nữa. Ngay cả khi Sở Yên muốn khuyên can thì cũng bị Vu Nhân Kiệt cản lại. Chuyên cua tôi đốt nét, cứ như vậy, mọi người đều tròn mắt mà ngó Dương Thiên Lôi từng chén cạn sạch. Vu Tiểu Ước phụ trách việc rót rượu, sợ đại ca mình gặp chuyện không hay, định rót vơi một chút thì Dương Thiên Lôi đã cất tiếng đầy vẻ hào sảng. Rót đầy vào nào, 308 chén, Vu Tiểu Ước, Vu Thanh Nhã đều đếm chính xác. 308 lễ vật, Dương Thiên Lôi nhớ rõ ràng, không hề nhầm lẫn. Sau khi không còn ai mời rượu nữa, Dương Thiên Lôi mới bình ổn trở về chỗ ngồi, đến lúc này chàng ta mới phát hiện giờ mọi người đang dùng ánh mắt quái dị để nhìn mình. Ái cha, chẳng lẽ biểu hiện của ca chưa được điềm tĩnh lắm chăng? Nên bọn họ mới ca như thể một kẻ tham tiền tham của thế kia. Dương Thiên Lôi thầm nhủ, bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 309, Định Hồ Châu, bế quan. Hay, hay, hay lắm. Đúng lúc này, Phú Nhân Kiệt đưa tay vuốt dậu, mỉm cười nói với Dương Thiên Lôi. Lại hỏi, Thiên Lôi, nói xem nào, ngươi muốn Gia Gia đem cho ngươi lễ vật gì đây? Gia Gia, đâu cần như vậy chứ? Dương Thiên Lôi ngại ngùng đáp. Đối với lời của Vu Nhân Kiệt vừa nói, Dương Thiên Lôi nghĩ rằng, dáng vẻ của mình vừa rồi đã bộc lộ ra ham tiền tham của mất rồi. Chàng ta liền trưng lên bộ mặt xấu hổ. Chớ khách khí, lễ vật này Gia Gia nhất định phải tặng, từ giờ về sau cứ xem như là người trong nhà, đừng ngại ngùng, xa lạ. Vu Trung Kiệt nói, điều này, khụ khụ, đúng lúc này, Vu Thanh Nhã bỗng khe ho khan hai tiếng, liếc mắt nhìn Dương Thiên Lôi. Đã vậy thì, Gia Gia có thể luyện chế giúp con một bộ nhuyễn giáp được không? Dương Thiên Lôi nghe thấy Vu Thanh Nhã ho khan bèn đảo mắt nhìn thoáng qua, lập tức trong lòng vui mừng, xem ra nàng ta cũng chỉ tỏ bộ dáng làm mình làm mẩy bề ngoài, đến giờ vẫn không hề quên nhắc khéo mình, bèn vội nói. Không sao, có thêm yêu cầu gì đặc biệt không? Vu Nhân Kiệt sảng khoái nói. Yêu cầu đặc biệt là, chuyên cua tôi đót nét. Dương Thiên Lôi rất muốn nói là nhất định phải đẹp đẽ hào nhoáng, nhưng dù da mặt có dày đến mấy cũng không nói lên lời được, chỉ có điều bỗng nhớ đến thể chất đặc thù của mình cùng với tình huống khi luyện đến ngưng đan thiên chi, nên nói. Độ co giãn phi thường tốt có được không ạ? Căng lớn ra gấp 10 lần vẫn không bị tổn hại được chăng? Gấp 10 lần ư, đương nhiên là có thể, dù cho gấp 100 lần cũng không thành vấn đề, chỉ cần khi luyện chế cho thêm hải long cân là được. Cần gì nữa không, không cần thêm gì, cháu không hiểu biết lắm về nhuyễn giáp, tiểu ức ngươi xem loại nhuyễn giáp nào phù hợp với ta nhất. Đồng thời, Dương Thiên Lôi lại truyền âm nói với Vu Tiểu Ức nói. Đẹp nhất định bề ngoài phải thật đẹp, Vu Tiểu Ức hiểu ngay, con thấy thế này, Gia Gia đã luyện chế nhuyễn giáp cho đại ca thì ắt hẳn là luyện chế loại cao cấp nhất tốt nhất. Nói đúng ra, dù đại ca bây giờ chỉ mới là cấp độ tiên thiên nhưng dựa vào thiên phú của đại ca, hề hề các người cũng hiểu được dù cho là linh khí đỉnh cấp thì cũng chẳng tiện dùng được bao lâu, thật là lãng phí. Mà điều quan trọng nhất là phải vừa đẹp vừa lạnh lùng, như vậy mới xứng với phong độ tuyệt thế của đại ca, lại giúp cho bát tỷ. Ái chà, ta chưa nói gì đâu nhé, chưa hề nói. Như thế đó, Gia Gia. Ha ha ha, tên tiểu tử thối nhà ngươi, quả thực là. Chỉ có điều, nói hợp ý Gia Gia lắm. Gia Gia, Vu Thanh Nhã tức thì tức giận kêu lên. Cả đám người đều lộ rõ vẻ buồn cười. Khụ khụ, được rồi, quyết định như vậy đi. Chỉ có điều muốn luyện chế đạo khí thì phải mất một khoảng thời gian đấy. Khi nào người bế quan xong, chắc là sẽ ổn thỏa. Đương nhiên Gia Gia phải khởi động pháp tắc thời không mới luyện chế thành được. Lâu vậy ư, thế nào, không chờ được sao, không phải vậy, chỉ là. Gia Gia, giờ con không có nhuyễn giáp để mặc, có thể tìm giúp con một bộ đồ nào có tính co giãn tốt trước được không ạ? Nếu không, khi bế quan, y phục nhanh xấu đi lắm. Vì sao ngươi yêu cần có tính co giãn tốt, nguyễn giáp linh khí thường đủ cho ngươi mặc cả trăm ngàn năm cũng không hư hại. Điều này, là vì công pháp mà con tu luyện có chút đặc biệt. Chỉ có tính co giãn tốt mới phát huy hết được uy lực. Dương Lôi tùy ý nói bừa nguyên do. Đi nào, vậy thì trước hết đưa tạm cho ngươi một bộ vậy. Vu Nhân Kiệt nói tiếp, những người khác lui ra, Thiên Lôi, Thanh Nhã, Tiểu Ức, các ngươi đi theo ta nào. Chờ một chút đã, Dương Thiên Lôi bỗng nói. Vừa nói, vừa đưa tay lấy ra một viên ngưng huyết đan mà hắn đã sớm chọn, viên này có cảm giác ẩn chứa khí tức sinh mệnh cũng như tinh nguyên dồi dào. Bá mẫu, Thanh Nhã từng nói người cần thứ này. Trước hết xin tặng người, coi như là lễ vật mừng sinh nhật bá mẫu. Dương Thiên Lôi cung kính nói, niệm lực khẽ rung lên, ngưng huyết đan liền từ từ bay tới trước mặt Sở Yên. Ngưng huyết đan tiên thiên cấp 6. Tất cả mọi người, kể cả Vu Trung Kiệt đều kinh ngạc. Sắc mặt Vu Thanh Nhã lập tức biến đổi. Dương Thiên Lôi đã nói với nàng, người đấu giá ngưng huyết đan kia chính là hắn, hơn nữa là còn có mấy viên. Nhưng nàng không ngờ lại là tiên thiên cấp 6. Hơn nữa, điều kinh người chính là viên ngưng huyết đan cấp sau này ẩn chứa khí tức sinh mệnh hùng hậu, hiển nhiên là được tu luyện giả luyện hóa, tuyệt đối là thiếu niên thiên tài, ẩn chứa thọ nguyên cực cao. Thứ này, Sở Yên có chút ngại ngùng, dù sao giá trị của viên ngưng huyết đan này quá lớn, nếu mang đi đấu giá ít cũng được 10 tỷ, thậm chí là trên 100 tỷ thuần dương đan. Giá trị cao thế, cho dù đem toàn bộ lễ vật mà mọi người Vu gia bảo tặng nàng thì vẫn còn thua xa viên ngưng huyết đan này. Mẫu thân, người nhận lấy đi, Vu Thanh Nhã nói, đúng đó, không nên khách khí với đại ca của con, không phải vì con thì coi như vì bát tỷ. Khụ khụ, gọi là hiếu kính người đi cũng là phải lẽ thôi mà. Vu Tiểu Ức tiếp lời, những lời Vu Tiểu Ức tuôn ra thiếu chút nữa làm Vu Thanh Nhã phát hỏa nhưng giờ đành tiếp tục chịu nhịn. Dù sao viên ngưng huyết đan này quá quý giá, và lại rất quan trọng đối với mẫu thân, xét theo tính cách của mẫu thớ, nhiều khả năng sẽ không thu nhận. Vu Tiểu Ức nói vậy vừa hay làm cho mẫu thân cảm thấy thoải mái hơn. Bá mẫu, Tiểu Ức nói phải đó, đây là tỏ lòng hiếu kính người, xin hãy nhận lấy. Dương Thiên Lôi cung kính nói, những lời này quả khiến cho người ta đoán giả đoán non mà. Cuối cùng là vì Vu Tiểu Ức hay vì Vu Thanh Nhã? Tiểu Yên, cứ nhận đi, Đúng lúc này Vu Nhân Kiệt cất lời. Được rồi, bá mẫu cũng không khách khí nữa. Sở Yên nhẹ tay cầm lấy ngưng huyết đan, trên mặt tràn đầy vui mừng. Nhờ vào viên ngưng huyết đan này, sau khi luyện hóa, bà có thể gia tăng hơn 200 năm tuổi thọ. Hơn 200 năm, cho dù thiên phú của bà không cao nhưng cũng đủ đột phá đến tiên thiên cấp 9, một lần nữa kéo dài được tuổi thọ. Có thể có hy vọng tấn thức thần đạo lúc sinh thời. Vu Trung Kiệt dẫn theo Dương Thiên Lôi, Vu Thanh Nhã, Vu Tiểu Ước cùng với 7 vị tỷ tỷ khác bước tới Thủy Tinh Cung. Vu Tiểu Ước bị 7 tỷ tỷ giữ ở lại ngay tầng thứ 3 của Thủy Tinh Cung. Dương Thiên Lôi và Vu Thanh Nhã được dẫn đến bên ngoài tầng 15 Thủy Tinh Cung. Trong số toàn bộ người Vu gia bảo chỉ duy nhất có Vu Nhân Kiệt mới đủ thực lực để tiến vào gian tu luyện tầng 15. Các ngươi chờ ở đây một chút, ra ra đi lấy vài thứ đồ tốt đưa cho rồi đem các ngươi vào Định Hồ Châu, khởi động thời không pháp tắc. Vu Trung Kiệt nói đoan, toàn thân tràn ra khí tức thần đạo khủng kinh người, lao về phía địa môn gian tu luyện tầng 15, khi năng lượng của ông ta tiếp xúc với đại môn, lập tức một đạo bạch quang xẹt qua thân ảnh ông ta đã biến mất khỏi tầm nhìn của hai người. Phù, Dương Thiên Lôi, ngây người trong chốc lát rồi thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lau mồ hôi trên mặt quay sang người đang thờ ơ, cười hì hì mà nói. Thật là mệt mỏi, Vu Thanh Nhã tức giận, trừng mắt lườm Dương Thiên Lôi, chẳng thèm để ý. Thanh Nhã quay ngoắt mặt đi, hiển nhiên vẫn còn bực tức. Thanh Nhã, thân hình Dương Thiên Lôi nhoáng một cái, đến trước mặt Vu Thanh Nhã, hô lên. Đừng làm phiền ta, sau này chớ trách ta giáo huấn ngươi, Vu Thanh Nhã giận dữ nói. Ái cha, vẫn còn giận sao? Hừ, do Tiểu Ước hồ đồ, rồi người cũng hồ đồ theo. Bây giờ thì hỏng rồi, toàn bộ Vu gia bải đều cho rằng chúng ta là quan hệ kiểu kia, quan hệ thế nào, ngươi, biết rồi còn hỏi. Vu Thanh Nhã chứng kiến biểu hiện đắc ý của Dương Thiên Lôi thì hận không thể đập cho một nhát. Hừ lạnh một tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác, rõ ràng là không muốn nói nhảm cùng Dương Thiên Lôi nữa. Thân hình Dương Thiên Lôi lại run lên, một lần nữa xuất hiện trước mặt Vu Thanh Nhã, chỉ có điều hắn vừa xuất hiện, người lại quay đầu sang hướng khác. Nhưng hiển nhiên người đánh giá quá thấp trình độ vô sỉ của Dương Thiên Lôi, liên tục quay đi quay lại hơn 10 lần, cho dù thế nào Dương Thiên Lôi vẫn cứ đứng trước mặt mỉm cười với nàng. Ngay cả cái nào là chân thân cái nào là phân thân, người cũng không phân biệt nổi. Quả nhiên gã này đã dùng ảo ảnh thuộc tính quang, thật giả khó lường. Ngươi lại hồ đồ rồi, ước định của chúng ta hủy bỏ. Ái cha, được rồi, chỉ do ta bị giam hãm cả buổi, muốn thư giãn một chút thôi mà. Dương Thiên Lôi ngừng lại rồi nói. Thấy người vẫn giữ bộ dạng chẳng thèm để ý đến mình, liền hỏi tiếp. Thanh Nhã, Định Hồ Châu mà ra ra ngươi vừa nói là cái gì thế? Vu Thanh Nhã khẽ nhíu mày, rõ ràng vẫn không muốn dây dưa nhưng rốt cục cũng đáp. Là pháp bảo của Vu gia chúng ta, tuy chỉ là phẩm đạo khí nhưng giá trị khác xa với thượng phẩm đạo khí. Trước đây nói giúp ngươi đạt tới cảnh giới cấp 4 đỉnh phong tới Vu gia bảo chính là do Định Hồ Châu này. Vì Định Hồ Châu, chẳng lẽ Định Hồ Châu có thể lĩnh hội được cảnh giới ảo diệu của thiên nhân hợp nhất? Dương Thiên Lôi khiếp đảm nói. Không sai, Định Hồ Châu đặt sâu trong thiên hồ tự tạo thành thiên địa, từ khi kiến tạo nên Vu gia bảo đến nay chưa từng di động, thủy chung tự hành chuyển, hấp thu sức mạnh của thiên địa, toàn bộ thiên hồ đều tràn ngập linh khí hùng hậu của thiên địa, nó đã sớm dung hợp làm một thể với thiên địa. Ở bên trong nó tu luyện, có thể dễ dàng cảm ứng được ảo diệu của cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Thì ra là thế, Dương Thiên Lôi thì thào, liền sáng tỏ khi yến hội đêm nay, thấy được cao thủ trên tiên thiên cấp 5 của Vu gia bảo nhiều gấp mấy lần một đại phái có hàng chục vạn người như Trảm Không kiếm phái. Tiên thiên cấp 1 đến cấp 4, chỉ cần bước vào cảnh giới tiên thiên, dù tư chất thế nào, trải qua trăm năm tu luyện cũng có thể đạt tới cấp 4. Nhưng tiên thiên cấp 5 lại khác, rất nhiều người cả đời đều không đột phá được. Hầu hết như A người muốn cảm na ộ được sự ảo diệu của cảnh giới thiên nhân hợp nhất đều mất cả trăm năm, thậm chí lâu hơn nữa. Dương Thiên Lôi cuối cùng cũng rõ vì sao Vu gia bảo lại có thể trở thành đệ nhất thế gia của thiên huyền đại lục. Bọn họ chẳng phải chỉ dựa vào hai lĩnh vực là đan đạo và luyện khí mà họ còn có thực lực tuyệt đối. Do có Định Hải Châu nên sở hữu vô số cao thủ tiên thiên cấp 5 trở lên. Đúng lúc này, đại môn bỗng chấn động một hồi, Vu Trung Kiệt một lần nữa xuất hiện trước mặt hai người. Đi theo ta, Vu Trung Kiệt nói đoạn đi thẳng về phía trước. Dương Thiên Lôi cùng Vu Thanh Nhã sóng vai nhau đi theo sau Vu Trung kia, bước vào một thông đạo trong suốt. Vu Trung Kiệt bỗng nhiên xuất ra hai đạo năng lượng bao bọc lấy Dương Thiên Lôi cùng Vu Thanh Nhã phía sau, ba thân ảnh nhoáng lên, biến mất trong thông đạo. Lúc hiện thân trở lại, lập tức Dương Thiên Lôi cảm thấy mình đang tiến vào trong làn nước, xung quanh sức ép của nước áp tới cực lớn. Lặn sau xuống vài trăm mét, Vu Nhân Kiệt bỗng liên tục bùng phát năng lượng, hai tay liên tục đánh ra vô số thủ ấn vào hồ nước, sau một lát dưới đáy hồ bỗng xuất hiện một đạo hào quang xanh thẳm. Lúc này, Dương Thiên Lôi lại lần nữa cảm thấy bị một luồng năng lượng phủ lấy, sau khi quang mang lóe lên, ba người đã tiến vào một không gian dường như rất lớn. Linh khí thiên địa hùng hậu tràn ngập bao quanh hắn. Toàn bộ không gian nhuộm một màu lam của thiên địa nhất thể, toàn bộ không gian không ngừng lóe lẻn tinh quang tựa như những vì sao lấp lánh, vô cùng xinh đẹp huyền ảo. Thiên Lôi, đây là nhuyễn giáp mà ngươi cần, mặc dù chưa dung nhập Hải Long Cân nhưng tính co giãn của nó cùng thỏa mãn được yêu cầu của ngươi đấy. Sau khi ba người vào không gian kia, Phu Nhân Kiệt đem ra một chiếc nhuyễn giáp rồi nói. Hay quá, đa tạ ra ra. Ừ, chiếc càn khôn giới này có chứa nhiều đan dược để gia tăng pháp lực cùng như tiên thảo linh vật quý hiếm, lại có một ít nội đan của yêu thú. Trước hết ngươi cứ dùng, có lẽ đủ để ngươi tấn thăng lên cảnh giới cấp 5 đinh phong. Tiểu Nhã Con và Thiên Lôi chia nhau ra hai hướng riêng biệt cực bắc và cực nam của Định Hồ Châu để tu luyện. Ngươi ở cực nam, Thiên Lôi ở cực bắc. Gia Gia sẽ phát động càn khôn âm dương hỗ chuyển trận của Định Hồ Châu, các ngươi một âm một dương, hợp nhau lại sẽ càng gia tăng sức mạnh. Mỗi một năm càn khôn sẽ tự nhiên hợp nhất, hai người các ngươi sẽ tự gặp lại nhau, đó chính là lúc hai ngươi so tài cùng củng cố tu vi. Tiểu Nhã, Thiên Lôi tuy chỉ mới có tu vi tiên thiên cấp 5 tu vi nhưng thân thể hắn vô cùng cường hãn, vượt ngoài sức tưởng tượng của ngươi. Cho nên ngươi phải dốc toàn lực đối chiến, chớ có lưu tình. Xin Gia Gia cứ yên tâm, con tuyệt đối sẽ không lưu tình. Vu Thanh Nhã nói, ừ, vậy các ngươi bắt đầu tu luyện đi. Thiên Lôi, đợi ngươi lưu luyện đến tiên thiên cấp 5 đỉnh phong thì bóp nát linh phù này, Gia Gia sẽ mở thời gian là 2 năm cho các con. Đối với ngươi mà nói là quá ít, phải chuyên tâm tu luyện thì mới có hy vọng, hiểu chưa? Đã rõ rồi ạ, Gia Gia. Dương Thiên Lôi đáp, bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 310, Càn Khôn Âm Dương Hỗ Chuyển Đại Trận. Được rồi, giờ Gia Gia ra ngoài, đợi khi Gia Gia khởi động thời không pháp tắc và Càn Khôn Âm Dương Hỗ Chuyển Đại Trận, hai người các ngươi mau chóng đến hai khu vực riêng của mình đã định ở hai đầu Nam Bắc. Chờ chút đã, Gia Gia. Vu Thanh Nhã bỗng nhiên nói. Sao vậy, Gia Gia, sau khi người rời khỏi đây thì phát động thời không pháp tắc trước, lát sau hãy khởi động Càn Khôn Âm Dương Hỗ Chuyển Địa Trận. Vu Thanh Nhã thoáng nhìn Dương Thiên Lôi đằng sau mà nói với Vu Trung Kiệt. À, ừ, Gia Gia hiểu rồi. Vu Trung Kiệt lập tức mỉm cười, nhìn thoáng qua Dương Thiên Lôi và Vu Thanh Nhã với vẻ ám muội rồi nói. Gia Gia, không phải như người nghĩ đâu, con muốn giáo huấn hắn trước một chút. Sắc mặt Vu Thanh Nhã ửng hồng. Ừ, không sao, Gia Gia sẽ không quấy rầy con giáo huấn Thiên Lôi đâu. Giọng nói Vu Trung Kiệt còn chưa dứt thì thân ảnh đã biến mất trước mặt hai người. Gấp đến độ Vu Thanh Nhã dậm chân thình thịch giải thích cũng như không, càng nói càng dở. Ha ha ha, lập tức Dương Thiên Lôi đắc chí cười lớn, lúc này chẳng còn gì kìm hãm hắn, thân hình dùng lên, thoáng chốc đã cách xa Vu Thanh Nhã trăm trượng. Ngươi chạy đi đâu? Thân ảnh Vu Thanh Nhã cùng lay động, lao về phía Dương Thiên Lôi. Ta cần gì phải chạy, đánh là thân, mắng là yêu, giỏi thì tới đây này, chúng ta cùng đại chiến một hồi. Dương Thiên Lôi tự tin nói. Vu Thanh Nhã khẽ quát một tiếng, pháp bào nàng mặc vốn chỉ là loại bình thường, nay thoáng choáng quanh thân nàng lấp lánh hào quang tam sát nguyễn giáp, trên tay đã cầm một thanh bảo kiếm lộ ra khí tức cổ xưa. Đây là lần đầu tiên Dương Thiên Lôi thấy nàng vận phục sức kiểu này. Giờ đây một lần nữa Vu Thanh Nhã đã khôi phục bộ dạng ngang tàng. Cảm ứng được khí tức phát ra từ người Vu Thanh Nhã, Dương Thiên Lôi chẳng dám coi thường, vội mặc bộ nhuyễn giáp vừa cầm, đồng thời tế xuất quang minh sáo trang cùng quang minh pháp kiếm. Rầm, rầm, rầm, thoáng chốc hai người đã giao chiến. Lần này không phải là Vu Thanh Nhã ngơ ngác chờ Dương Thiên Lôi chui đầu vào rõ nữa, mà chính thức chiến đấu. Vu Thanh Nhã vốn là thiếu niên nhân tài kiệt xuất cùng Dương danh thiên hạ với bộ kinh vân, thương huyền bác. Giờ này Dương Thiên Lôi đã được nếm mùi thực lực chân chính của nàng. Từng đạo pháp quyết huyền ảo, khủng bố, dựa vào niệm lực thâm hậu thân ảnh nàng nhanh như chớp lẹ tự giao long quấn quanh người là năng lượng cường hãn, lại vừa có thể tùy ý biến thành chủ động tấn công, nàng chỉ cần xuất ra 6 thành pháp lực cũng để làm cho Dương Thiên Lôi cảm nhận được áp lực cực lớn rồi. Hai canh giờ sau, Dương Thiên Lôi thương tích đầy mình, ngã trên mặt đất vô cùng thê thảm. Vu Thanh Nhã đắc ý cười duyên một tiếng, kéo cổ áo của Dương Thiên Lôi không chút khách khí, giống như đang cầm rác rưởi vậy, mấy phút sau đã ném Dương Thiên Lôi vào Hồ Châu Bắc Cực. Bây giờ đã chịu khuất phục chưa? Vu Thanh Nhã quan sát vẻ mặt khó xử của Dương Thiên Lôi, đôi chân mày tinh tế đen nhánh, hai con người tuyệt mỹ mang theo một tia sảng khoái, một tay nàng chống nạnh, một tay cầm kiếm, một thân tam sắc nguyễn giáp buộc vòng quanh thân hình uyển chuyển của nàng, tư thế hiên ngang mạnh mẽ đầy oai hùng, giờ khắc này, trong mắt Dương Thiên Lôi nhìn thế nào cũng thấy giống như một nữ vương siêu cấp tuấn mỹ nhưng cũng vô cùng biến thái. Trong từ điển của ca không có hai từ khuất phục. Dương Thiên Lôi nhe răng nhếch miệng nói. Bất quá trong lòng hắn cũng hiểu được ngay lúc này, muốn chiến thắng Vu Thanh Nhã là điều không thể, mặc dù hắn dùng chiêu kim cương toàn của Long Trảo Thủ cũng không có chút phần thắng nào, đổi lại chỉ là sự ngược đãi cuồng bạo của Vu Thanh Nhã. Tuyệt đại thiên kiêu có thể trở thành nhân tài kiệt xuất nhất trong tu luyện giới, hoàn toàn không phải hư danh. Nàng có thiên phú khủng bố cả về khả năng chiến đấu lẫn trí tuệ. Dương Thiên Lôi có thể khẳng định, mặc dù là cao thủ tiên thiên cấp 9 thì Thanh Nhã cũng có thể oanh oanh liệt liệt chiến đấu một trận với kẻ đó, hơn nữa phần thắng còn cao hơn tỷ lệ thua. Bởi vì thời điểm đối mặt với Vu Thanh Nhã, Dương Thiên Lôi có cảm giác so với tiên thiên cấp 8 đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là muốn thăng lên cấp 9 như Tiêu Như Mộng thì khủng bố hơn rất nhiều, mặc dù mới chỉ thăng đến tiên thiên cấp 9 như Đan Thanh Dương nhưng vẫn có vẻ không bằng lòng. Đối với tiên thiên cấp 7, Dương Thiên Lôi còn có thể dễ dàng đối phó. Chứ còn tiên thiên cấp 8 đã hình thành hai viên hạ đan và kim đan thì hắn hoàn toàn không có khả năng chiến thắng. Huống hồ gì là nhân vật thiên tài đỉnh cấp như Vu Thanh Nhã. Điều này cũng khiến cho Dương Thiên Lôi nhận thức rõ ràng, thiên tài cũng không phải chỉ có mình mới có thể vượt cấp khiêu chiến. Hừ, trận quyết đấu năm sau, ta xem ngươi có thể chống đỡ được bao lâu. Vu Thanh Nhã vừa dứt lời, thân hình của nàng đã nhoáng lên, nhanh như chớp biến mất ngay trước mặt Dương Thiên Lôi, nhằm hướng cực nam Định Hồ Châu mà đi mất. Dương Thiên Lôi vốn đang nằm im thin thít tựa như lợn bị chọc tiết, lúc này vươn ra hai bộ móng vuốt, tạo thành một tư thế long chảo thủ nhào nặn Ngọc Phong mỹ nhân, hung dữ nói: "Nếu em gái, một ngày nào đó ca sẽ cho nàng nếm mùi vị long chảo thủ nắn nắn bóp bóp là thế nào, ta ích xuất thủ thật là hung ác quá, không phải là ca và tiểu ước đùa một chút thôi à? Có cần phải độc ác như vậy không? Sớm muộn gì rồi người của ca." Dùng thần thức lén lút dò xét tình hình bên trong Định Hồ Châu, Vu Trung Kiệt làm ra vẻ im lặng hồi lâu, cuối cùng lại cười cười, lẩm bẩm: "Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, quả nhiên là Thanh Nhã rất quan tâm tới tiểu tử này. Nếu kẻ khác dám dùng động tác hạ lưu này để đối phó với con bé thì e là không phải chỉ có vài vết thương nhỏ ngoài ra thế kia." Vu Trung Kiệt nói xong, liền khởi động Càn Khôn Âm Dương Hỗ Chuyển Đại Trận. Càn Khôn Âm Dương Hỗ Chuyển Đại Trận lợi dụng tinh khí dương thuộc tính trời sinh của nam nhân cùng với tinh khí âm thuộc tính trời sinh của nữ nhân, phối hợp với âm dương tương hợp của không gian pháp tắc trong Định Hồ Châu, từ đó, dùng Định Hồ Châu cùng thiên địa quy về một quy luật vận chuyển, hình thành âm dương giao hội, do đó phát ra tác dụng âm dương điều hòa của bản thân tu luyện giả, khiến cho hiệu quả đạt được tăng lên rất nhiều. Loại trận pháp này, chỉ cần nghe tên thôi thì Dương Thiên Lôi liền có cảm giác có chút mùi vị giống như song tu. Chỉ là không trực tiếp như song tu mà thôi, cho nên hắn cũng không cần hỏi gì cả. Dù sao thì chuyện này cũng khá nhạy cảm. Dương Thiên Lôi hiểu rõ, lúc này đây hắn đã nắm giữ một loại song tu thần công vô thượng, nếu hắn có thể cùng song tu với cao thủ như Vu Thanh Nhã thì cảnh giới nhất định sẽ tăng lên rất nhanh. Nhưng hắn cũng biết loại chuyện thế này chẳng thể nóng vội, chỉ có thể thuận theo tự nhiên mà thôi, cái này gọi là khi tình đã nồng thắm, hương ái sẽ mặn nồng không thể kềm chế được, cũng giống như hắn và Trương Tử Hàm vậy, chỉ khi nào chính thức linh nhục giao hòa mới có thể đạt được đầy đủ lợi ích của thần công song tu này. Bằng không chỉ là truy hoan, đem đến chút khoái cảm mà thôi. Không có chút hiệu quả tu luyện nào. Đương nhiên, tình cảm của hắn và Vu Thanh Nhã chưa tới mức đó. Đối với Dương Thiên Lôi mà nói thì khoảng cách vạn dặm chỉ là một bước chân mà thôi. Nhưng hắn cũng không đuổi theo Vu Thanh Nhã mà đứng yên tại chỗ mà thôi. Cùng lúc này, Vu Thanh Nhã đã ở phần cực nam, chưa hiểu rõ lắm về ý nghĩa của Càn Khôn Âm Dương Hỗ Chuyển Đại Trận. Đây cũng là lần đầu tiên nàng nghe Gia Gia nói tới, những lần trước nàng bế quan tại Đinh Hồ Châu, Gia Gia không hề khởi động trận pháp kia. Cho nên nàng biết trận pháp này cần phải có một nam một nữ cùng lúc mới có thể phát huy tác dụng. Vì vậy nên vốn đã bị mọi người hiểu lầm như nàng và Dương Thiên Lôi càng không dám mở miệng hỏi lối ra. Sau khi mau chóng trở về Nam Cực, Vu Thanh Nhã liền ngồi xuống xếp bằng, mỉm cười đầy đắc ý và thỏa mãn. Bị Vu Tiểu Ước và Dương Thiên Lôi chọc tức cả buổi cuối cùng cũng đã giáo huấn, chút hận được lên người Dương Thiên Lôi. Chỉ có điều, giáo huấn thì giáo huấn, dù Dương Thiên Lôi thảm bại nhưng nàng cũng đã có nhận thức khác về thực lực của Dương Thiên Lôi, cũng như thực sự mong mỏi ước hẹn 2 năm sau. Nàng không thể phủ nhận được đây là một tài năng thiên phú, ngộ tính vượt cả mình, một thời gian nữa thôi, khi chính thức tỏa sáng, kẻ kia nhất định làm cho cả đại lục thiên huyền, thậm chí toàn bộ thiên huyền tinh phải lóa mắt. Vạn vật trong trời đất đều có âm dương, nam nhân là dương, nữ nhân là âm. Các linh khí thiên địa có thuộc tính cũng tồn tại âm dương. Theo sự vận chuyển của Càn Khôn Âm Dương Hỗ Chuyển Đại Trận, toàn bộ không gian bỗng nhiên từ từ xoay tròn, chốc lát linh khí thiên địa hùng hậu tạo thành hai vòng xoáy kỳ dị, tựa như âm dương ngư bàn, hai bên phân biệt rõ rệt. Mà Dương Thiên Lôi cùng Vu Thanh Nhã lập tức trở thành hai điểm trong âm có dương, trong dương có âm của Thái Cực Ngư. Dương Thiên Lôi chậm rãi ngồi xuống, một ngày náo nhiệt rốt cũng trôi qua, hắn chấn định lại tâm tình, gạt bỏ tạp niệm, chuyên tâm vào tu luyện. Thời gian không có nhiều, 2 năm, nếu không thể tấn cấp thần đạo, hắn sắp phải đối mặt với thất bại. Nếu chỉ là thất bại, hắn có thể chấp nhận được. Nhưng lần này, hắn không thể thất bại vì thất bại đồng nghĩa với cái chết. Hơn nữa hắn đại diện cho Trảm Không Kiếm Phái, mang trên mình danh dự của cả đại phái. Suốt cuộc đời này, hắn không muốn là một đứa trẻ mồ côi không ai quan tâm, không ai chăm sóc như hồi ở địa cầu nữa. Nơi đây hắn có sự quan tâm của thân nhân, nữ nhân, huynh đệ, bằng hữu của mình. Cho nên, vì danh dự, vì sự tôn nghiêm, không thể làm thất vọng những người đã quan tâm tới mình, hắn phải giành được chiến thắng cuối cùng. Huống chi hắn còn biết bao lý tưởng, vĩ đại còn chưa thực hiện được. Nghĩ đoạn Dương Thiên Lôi bài trừ hết thảy tạp niệm, toàn bộ tinh thần lập tức quay về não hải, bước vào thanh tĩnh lưu ly bình. Chủ nhân, Vừa vào, đúng lúc tiểu linh thú mới tỉnh lại sau khi tu luyện, liền mừng rỡ chạy đến bên Dương Thiên Lôi. Sặc lớn thế này rồi cơ à? Dương Thiên Lôi không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thân thể đã tăng gấp 3 lần của tiểu linh thú, khiếp đảm mà nói. Hi hi, tiểu bạch đã tấn cấp đến tiên thiên cấp 4 rồi, lớn lên là phải rồi còn gì nữa. Chờ đến khi tiểu bạch tấn cấp thần đạo, có thể cải tạo lại thân hình, biến thành nhân loại giống như chủ nhân đó. Tiểu bạch nói, ừ, vậy ngươi cố gắng tu luyện đi. Giờ ca đã là người giàu có, ngươi cần ăn bao nhiêu đan dược cũng được. Hai ngày Nga, Lăng Hy thế nào rồi? Có phản ứng gì hay không? Dương Thiên Lôi nói xong liền đưa mắt nhìn về phía pho tượng đã dung nhập thành một thể Lăng Hy. Lúc này pho tượng băng kia dường như có chút biến hóa nhỏ, càng ngày càng giống người thật. Dương Thiên Lôi lăng không bay lên, nhẹ nhàng vuốt ve hai gò má Lăng Hy, chỉ đáng tiếc, vẫn cứng chắc như cũ. Xem ra trong thời gian ngắn, Lăng Hy khó mà tỉnh lại được. Tiểu Bạch từ hôm nay trở đi, hàng ngày ở trong thanh tĩnh lư ly bình thiêu đốt 100 vạn viên thuần dương đan, hóa thành linh khí thiên địa. Rõ, thưa chủ nhân. Dương Thiên Lôi nói xong liền cáo biệt Tiểu Bạch, tinh thần rời khỏi não hải, trở lại bản thể uống liền 10 viên nội đan yêu thú tiên thiên cấp 5, bắt đầu tu luyện ngưng đan thiên trong huyền thiên chân kinh. Đây là lần đầu tiên hắn tu luyện kể từ khi bước vào tiên thiên cấp 5. Huyền thiên chân kinh tu luyện hiệu quả nhất là lúc sau khi tấn cấp, cho nên Dương Thiên Lôi kỳ vọng rất nhiều vào lần này. Sau khi thiêu đốt cùng một lúc 10 viên nội đan yêu thú tiên thiên cấp 5, đan điền của Dương Thiên Lôi lập tức tràn đầy năng lượng khủng bố, trong chốc lát Dương Thiên Lôi đã đạt tới cực hạn, thân thể hắn bắt đầu phình ra nhanh chóng, vô cùng đau đớn, nháy mắt dường như phủ kín tâm trí Dương Thiên Lôi. Nhưng hắn vẫn giữ được tâm sáng như gương, dùng niệm lực thúc giục năng lượng từ đan điền, dựa theo quỹ tích chuyển động kỳ dị của ngưng đan thiên, điên cuồng hấp thu năng lượng của nội đan yêu thú. Cứ như vậy, hắn cùng lúc vừa tiến hành luyện hóa nội đan yêu thú vừa vận hành ngưng đan thiên. Từng giờ từng phút trôi qua, kể từ khi bước chân vào tiên thiên cấp 5, đối với thời gian, Dương Thiên Lôi đã có cảm nhận chính xác. Qua 1 tháng 8 ngày, 10 viên nội đan yêu thú đã bị luyện hóa hoàn toàn, thân thể Dương Thiên Lôi bắt đầu hấp thu năng lượng thiên địa hùng hậu từ không gian. Đúng lúc này, Dương Thiên Lôi cũng như trạng thái tu luyện của Vu Thanh Nhã. Tâm trí cả hai đồng thời rung lên. Hai người vốn đã sớm được công hiệu của Càn Khôn Âm Dương Hỗ Chuyển Đại Trận, do Dương Thiên Lôi lúc trước luyện hóa nội đan yêu thú nên chưa cảm ứng được. Nhưng khi tâm thần Dương Thiên Lôi dung nhập với thiên địa bắt đầu hấp thu năng lượng, hai người dường như đồng thời cảm ứng được sự tồn tại của nhau. Thì ra chính vào thời điểm này, Càn Khôn Âm Dương Hỗ Chuyển Đại Trận cuối cùng cũng chính thức được khởi động. Linh khí hùng hậu của thiên địa bắt đầu lấy hai người làm trung tâm, điên cuồng hội tụ lại, âm dương lưu chuyển, không ngừng sinh sôi, chính thức tạo thành thái cực âm dương ngư. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 311 Nguyễn Hy Vũ Tiêu Như Mộng. Vu Thanh Nhã lập tức cảm thấy tinh thần mình xuất hiện tình trạng thanh tịnh chưa từng thấy, toàn thân không chút khí thức hỗn tạp nào, hoàn toàn tiến nhập vào cảnh giới hư không, vô pháp vô niệm, cảnh giới tối cao của tu luyện. Mà Dương Thiên Lôi cũng nhận thấy ngay được loại khí thức này, chẳng phải là khí thức âm dương giao hội hay sao? Giống như ước đoán của hắn, Càn Khôn Âm Dương Hỗ Chuyển Đại Trận này về cách hoạt động khác với thần công song tu mà hắn có, nhưng về kết quả cốt lõi lại giống nhau đến kỳ diệu. Thời gian tựa thoi đưa, ngày tháng thấm thoát như bóng ngang qua cửa sổ, thoáng chốc 1 tháng đã trôi qua. Ngày hôm đó, một đạo kiếm quang xuất hiện ở cách Vu Giả Bảo trong phạm vi 100 dặm, chỉ thấy nàng một thân áo bào xám rộng thộng thình, đầu đội mũ xám che giấu thân hình uyển chuyển và mái tóc đen dịu dàng. Sắc mặt hồng nhuận trơn bóng nhưng lại cho người ta một cảm giác đã già nua. Từ khí tức trên thân có thể thấy nàng đã đạt tới tiên thiên cấp 8. Khi nàng tới gần trong phạm vi 100 dặm, cảm ứng được khí tức của đệ tử Vu Vu Giả Bảo, liền muốn ngừng lại. Vài đạo lôi cưu liền nhanh chóng đi tới trước mặt nàng. Vị tiền bối này, không biết tới Vu Vu Giả Bảo có chuyện gì? Đệ tử Vu Vu Giả Bảo chắp tay, thanh âm mang theo một chút cung kính hỏi. Xin hỏi các vị vị có biết Dương Thiên Lôi hay không? Ta là sư phụ của hắn, không biết hắn có ở Vu Vu Giả Bảo không? Người tới nhẹ giọng hỏi, giọng nói ôn nhu lạnh nhạt nhưng lại rất êm tai. Thiên Lôi thiếu gia đang ở đây. Tiền bối, ngài là. Thanh âm của thiếu niên kia lập tức cung kính thêm nhiều phần. Trảm Không Kiếm Phái Tiêu Như Mộng. Nguyên lai là Tiêu tiền bối, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, không biết tiền bối đại giá quang lâm, không thể đón tiếp từ xa, mời đi theo ta. Làm phiền rồi, Tiêu Như Mộng khẽ mỉm cười nói. Sau một lát, đệ tử Vu Vu Giả Bảo dẫn Tiêu Như Mộng tới đại sảnh đón khách quý của Vu Giả Bảo. Cũng không lâu sau, có một đệ tử đi vào phòng khách cung kính nói. Thiếu bảo chủ cho mời. Tiêu tiền bối, mời đi theo ta. Tiêu Như Mộng vừa đánh giá cảnh sắc như tiên cảnh bên trong Vu Gia Bảo vừa đi theo tên đệ tử kia, lúc đi tới tổng bộ của Vu Gia Bảo thì từ xa đã thấy được một niên nhân quen thuộc đúng nghênh đón ở ngoài cửa. Vu Hoài Trọng tuy rằng mấy trăm năm chưa từng gặp mặt, nhưng Tiêu Như Mộng liếc mặt một cái là nhận ra đối phương ngay, bộ dạng Vu Hoài Trọng so với lúc thiếu niên cũng không có gì khác nhau, chẳng qua là có thêm vài phần thành thục mà thôi. Chuyện khiến Tiêu Như Mộng không ngờ là Vu Hoài Trọng đã sớm tấn cấp thần đạo. So với mình thì đã có một khoảng cách cực lớn. Song Nhãn lóe lên một tia quang thải kỳ lạ nhìn về phía Tiêu Như Mộng bỗng nhiên ghé thăm. Tiêu Như Mộng, cái tên này, hắn đã sớm nghe nói đến Trảm Không Kiếm phái Thái Thượng trưởng lão. Bất quá thẳng cho đến sau khi nhận thức Dương Thiên Lôi mới hiểu rõ về cái tên này hơn, nhưng lại chưa từng gặp qua. Nhưng giờ khắc này, Vu Hoài Trọng như lần đầu tiên thấy Tiêu Như Mộng, cảm giác vô cùng quen thuộc. Bởi vì tướng mạo Tiêu Như Mộng giống một nữ tử hắn ngưỡng mộ trong lòng khi còn trẻ. Nguyễn Hy Vũ, là một cô gái tinh khiết xinh đẹp thiên phú cực cao, sư phụ của nàng là một nhân vật chỉ một ngón tay có thể khuấy động cả tu luyện giới, 18 tuổi liền đột phá thiên thiên chi cảnh cấp 5 thiên nhân hợp nhất. Vô số đệ tử thế gia ở tu luyện giới, thiên tài thiếu niên không khỏi đối với nàng kỳ tâm ái mộ cuồng nhiệt, người theo đuổi vô số, thế nhưng nàng là thuần âm chi thể tu luyện trí cao bảo điển của môn phái đọc truyện với https://aiyencuatui.net Thái Thượng Vô Tình. Khiến cho rất nhiều người chùn bước, tiếc hận vô cùng, chỉ có thể lấy tình bằng hữu chi kỷ mà kết giao. Năm đó rất nhiều người cho là nàng sẽ trở thành cường giả danh chấn. Vu Hoài Trọng cũng nhận định như vậy. Chẳng qua là, điều làm mọi người thấy kỳ quái đó là, năm nàng 18 tuổi lại bỗng mai danh ẩn tích. Từ đó không còn có bất kỳ tin gì về nàng. Tựa như đã biến mất không còn chút dấu vết. Vu tiền bối, vãn bối mạo muội tới chơi, làm phiền ngài, xin chớ trách. Ánh mắt Tiêu Như Mộng lạnh lùng, giọng nói có vẻ cung kính. Nàng không hề lo lắng rằng Vu Hoài Trọng nhìn thấu thân phận mình, nguyên lai nàng đã chết rồi. Trên thế giới này, người duy nhất biết thân phận nàng cũng đã chết. Mà giờ, vô luận là tâm tính hay thân thể tuy là nàng, nhưng không hề có chút giống nhau. Hai tròng mắt Vu Hoài Trọng tinh quang chậm rãi tiêu tán, khẽ thở nhẹ, hơi thở của Tiêu Như Mộng cho Hoài Trọng biết, hai người chẳng qua là giống nhau thôi, căn bản không thể nào là một người, nếu như cảm nhận kia là nàng, làm sao chỉ có thể là tu vi tiên thiên cấp 8. Làm sao có thể trở thành trưởng lão phái Trảm Không Kiếm. Tiêu trưởng lão không cần khách khí, ngươi là sư phụ Thiên Lôi, bổn tôn không thể nghênh đón từ xa, xin thông cảm cho. Mời, Vu Hoài Trọng khách khí nói, không có chút kiêu ngạo của thần đạo. Vu Hoài Trọng tạm thời chủ trì hết thảy sự việc cho Vu Giả Bảo, dựa theo tu vi. Tiêu Như Mộng đạt tiên thiên cấp 8, căn bản không có tư cách để cho hắn nghênh đón, nhưng bởi vì Tiêu Như Mộng là sư phụ Dương Thiên Lôi lại làm cho hắn phải ra đón tiếp. Chẳng qua là tâm Vu Hoài Trọng khẽ có điểm kỳ quái, không biết tại sao Tiêu Như Mộng lại tới tìm Dương Thiên Lôi lúc nào. Lẽ ra nàng nên biết Dương Thiên Lôi đang bế quan ở Vu Giả Bảo mới đúng. Tiêu Như Mộng theo Vu Hoài Trọng tiến sâu vào đại điện, hai người chủ khách sau khi ngồi xuống, Tiêu Như Mộng nói. Vu tiền bối, không biết tình trạng Thiên Lôi dạo gần đây như thế nào? Gần đây biết được trong khoảng thời gian này Thương Huyền rất có thể sẽ đột phá lên tiên thiên cấp 9, bước vào thần đạo, vãn bối rất lo lắng cho Thiên Lôi nên tới đây xem thế nào. Tiêu trưởng lão cứ yên tâm, gia phụ đã vì Thiên Lôi mà khởi động thời không pháp tắc cũng cung cấp đại lượng đan dược cùng vật phẩm tăng pháp lực lên. Hơn nữa còn để cho tiểu nữ Thanh Nhã bồi tiếp càn khôn âm dương hỗ chuyển đại trận phụ trợ, không có chút nào sơ suất. Tuy không dám nói so với Trảm Không Kiếm phái tốt hơn, nhưng tuyệt đối sẽ không thua kém. Vu Hoài Trọng khẽ cau mày nói, thâm tâm có chút không vui. Tiêu Như Mộng nói như thế, hiển nhiên là lo lắng Vu Vu Giả Bảo không tận lực trợ giúp Dương Thiên Lôi. Chỉ bằng vào việc Dương Thiên Lôi đối với Vu Tiểu Ước có ân cứu mạng, Vu Vu Giả Bảo tất nhiên sẽ tận lực giúp đỡ, huống chi Dương Thiên Lôi còn có mối quan hệ vi diệu cùng với Vu Thanh Nhã. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mv3truyện.com. Chương 312, làm đạo lữ của ngươi. Tiền bối, ngài hiểu lầm ý tứ của vãn bối rồi. Vãn bối nào dám có ý tứ lo lắng quý bảo sẽ làm trì hoãn Thiên Lôi. Chỉ là vãn bối muốn du lịch hải vực thuận đường ghé thăm Thiên Lôi. Thể chất của Thiên Lôi quả thực khiến cho vãn bối không an tâm, muốn biết rõ tiến cảnh hiện tại của hắn như thế nào cũng là để chuẩn bị tâm lý cho tốt. Tiêu Như Mộng cuống quýt khom người hành lễ, giải thích. Thấy Tiêu Như Mộng như thế Vu Hoài Trọng biết mình đã hiểu sai ý, vội vàng nói. Tiêu trưởng lão quan tâm đến ái đồ cũng là do bản tôn quá lo lắng. Bất quá thể chất của Thiên Lôi, đích xác là quá mức kinh nhân. Gia phụ vốn tưởng rằng trong vòng nửa tháng, dưới thời không pháp tắc có thể ổn định mà tăng lên tới cảnh giới tiên thiên ngũ cấp đỉnh phong. Không nghĩ tới, hiện tại đã qua tròn một tháng tiểu nữ Thanh Nhã đã sớm đạt tới tiên thiên bát cấp đỉnh phong, chạm vào bình chướng, vậy mà Thiên Lôi vẫn không có đạt tới. Bất quá có lẽ cũng không lâu nữa, nhiều nhất là thêm một tháng nữa thôi. Vu Hoài Trọng tuy nói như thế, nhưng ngữ khí của hắn cũng không quá khẳng định. Bởi vì Dương Thiên Lôi thật sự vô cùng biến thái, quả thực đã vượt qua dự đoán của hắn và Vu Nhân Kiệt. Đã như vậy, vãn bối cũng không quấy rầy nữa, phiền Vu tiền bối sau khi Thiên Lôi xuất quan thì giao cho hắn tấm bách mai thông tấn phủ này. Vãn bối muốn dẫn hắn đi lịch luyện, ngài bảo hắn đến, Bồng Lai Tiên Đảo ở Đông Hải tìm ta. Được rồi. Chỉ là tiêu trưởng lã đã đến Vu Vu Giả Bảo, sao không thưởng ngoạn vài ngày rồi hãng ly khai cũng để cho bản tôn có cơ hội tỏ lòng hiếu khách. Tiền bối không cần khách khí, vãn bối tu luyện vừa vặn gặp phải bình chướng, cần phải cấp bách đột phá cho nên không muốn quấy rầy quý bảo, sau này cơ hội vẫn còn nhiều, bây giờ vãn bối xin cáo từ. Thôi được rồi, bản tôn cũng không khách khí nữa. Vu Hoài Trọng tiếp nhận thông tấn phủ từ trong tay Tiêu Như Mộng, sau đó tự mình đưa Tiêu Như Mộng đến đại môn Vu Vu Giả Bảo, ánh mắt dừng ở bóng lưng Tiêu Như Mộng đang dần khuất xa, khẽ lắc đầu quay người trở lại Vu Vu Giả Bảo. Thế gian sao lại có người giống đến như vậy, đáng tiếc nàng cũng không phải Nguyễn Hy Vũ. Thông tấn phủ đều được luyện chế theo đôi, Tiêu Như Mộng mang Bách Mai thông tấn phủ giao cho Dương Thiên Lôi, chỉ cần Dương Thiên Lôi sau khi xuất quan, đi tới Đông Hải Bồng Lai Tiên Đảo tự nhiên có thể thông qua thông tấn phủ liên lạc cùng Tiêu Như Mộng. Tiêu Như Mộng vốn tưởng rằng Dương Thiên Lôi còn cần một thời gian ngắn nữa mới có thể tấn cấp đến tiên thiên ngũ cấp, cho nên nàng cũng không quá chú ý. Nhưng sau khi Trương Tử Hàm phản hồi Trảm Không Kiếm Phái, nàng biết được Dương Thiên Lôi đã lĩnh ngộ ra áo nghĩa của thiên nhân hợp nhất, thâm tâm đã cảm thấy có chút lo lắng. Sau đó, sau khi Phong Vô Kỵ trở về Trảm Không Kiếm nói cho nàng và Đan Thanh Dương một tin tốt, Dương Thiên Lôi đã lên tiên thiên cấp 5. Đan Thanh Dương đương nhiên là vô cùng cao hứng, Tiêu Như Mộng vẫn cao hứng như cũ, nhưng tâm càng thêm lo lắng. Nàng vô cùng rõ ràng, thể chất Dương Thiên Lôi đến tột cùng biến thái đến mức độ nào. Chỉ cần bước vào tiên thiên ngũ cấp, Tiêu Như Mộng có thể khẳng định cho dù là bản thân nàng, hắn cũng có sức để đánh một trận. Nếu như là đột phá đến tiên thiên lục cấp, có lẽ ngay cả bản thân nàng cũng không phải đối thủ của hắn. Tuy Tiêu Như Mộng đã sớm bố trí trên người Dương Thiên Lôi một con cờ. Nếu muốn thôn phệ Dương Thiên Lôi, căn bản là không cần chiến đấu, nhưng suy xét đến thể chất Dương Thiên Lôi, Tiêu Như Mộng biết rõ chỉ có sớm ra tay mới là tốt nhất. Cho dù nàng đối với Dương Thiên Lôi đã sinh ra một loại tình cảm vô danh, khiến cho nàng có một tia không đành lòng, nhưng vì để tăng thực lực của bản thân, chính thức lĩnh ngộ năng lượng của lôi thuộc tính có được hy vọng báo thù, nàng không thể không hạ quyết tâm xuống tay được. Nàng còn sống chỉ vì mục đích báo thù, đem kẻ đã đem nàng từ một vị thiên chi kiêu nữ cao cao tại thượng đánh rớt xuống thần đàn. Nàng tuyệt đối không cho phép bản thân mình có xuất hiện một chút lòng nhân từ nào. Cảnh tử đã đi theo nàng mấy trăm năm, vì nàng hy sinh biết bao nhiêu. Nhưng nàng không chút lĩnh tình nào, thậm chí khi thôn phệ ảnh tử, nàng cũng không chút nào dao động. Bởi vì, sở dĩ nàng cho ảnh tử đi theo bên mình, chính là muốn ảnh tử thay kẻ đó chuộc tội, làm một con chó trung thành nhất. Sau đó, khi hắn đã không còn có chút giá trị nào, thì đem hắn hủy diệt. Cũng không phải ý chí nàng sắt đá như thế nào, tâm ngoan thủ lát như thế nào. Vì báo thù nàng không tiếc bất cứ giá nào. Đơn giản là ảnh tử chỉ là một cái bóng của hắn, một cái bóng chân thực Tiêu Như Mộng sẽ không sinh ra bất luận tình cảm nào. Nhưng mà Dương Thiên Lôi mặc dù Tiêu Như Mộng ngay từ đầu đã có ý định thôn phệ, nhưng quãng thời gian 300 năm tiếp xúc đứt quãng trong Huyền Hoàng Kỳ lại khiến cho nàng sinh ra một tia không đành lòng. Thứ cảm giác này khiến nàng sợ hãi, sợ rằng công sức nàng bỏ ra bao nhiêu năm, sợ mục đích duy nhất để nàng còn sống vì Dương Thiên Lôi mà tan vỡ. Cho nên, nàng mới lấy lý do tới Vu Giả Bảo. Nàng không muốn tưởng nhớ nữa, bởi nàng lo lắng rằng cứ tiếp tục tiếp xúc nàng rốt cuộc sẽ không đành lòng hạ thủ. Cũng lo lắng tiếp tục để cho Dương Thiên Lôi tu luyện thì nàng sẽ không thắng nổi hắn. Định Hồ Châu, thân thể Dương Thiên Lôi phình to lên đến gấp 10 lần vốn có rồi từ từ khôi phục lại trạng thái bình thường. Đúng lúc này, Dương Thiên Lôi chậm rãi mở mắt nhẹ nhàng thở ra một hơi dài ẩn chứa đấy năng lượng tinh thuần, cảm thấy năng lượng bên trong kinh mạch và đan điền đã hoàn toàn chuyển hóa thành dạng lỏng tựa như huyết dịch trong người, liên tục tuần hoàn, nhưng cặp đồng tử đang lấp lánh tinh quang kinh người vẫn còn thoáng vẻ bất đắc dĩ, khẽ than. 3 tháng 10 ngày, bằng 100 năm thế mà cả trăm năm mới tiến lên được bình cảnh của tiên thiên cấp 5. Chỉ còn 1 năm 8 tháng, với chừng ấy thời gian ta làm sao có thể đạt đến thần đạo đây. Khi mới vào Định Hồ Châu, Dương Thiên Lôi còn tràn đầy mong chờ, dù sao lần này đã chuẩn bị đầy đủ, hắn vốn tưởng rằng với tác dụng của thời không pháp tắc có thể chỉ cần vài ngày là đạt tới cảnh giới đỉnh phong tiếp cận bình cảnh của tiên thiên cấp 5. Nhưng hắn không ngờ, ngày qua ngày, sự tiến triển của hắn lại chậm dị thường, cho dù hắn có hấp thu vô số đan dược cùng vật phẩm khác để gia tăng pháp lực cũng như ngưng tụ pháp lực tăng lên không biết bao lần, chỉ trong 10 ngày, hắn đã đưa pháp lực lên đến cực hạn, tuy nhiên cuối cùng lại không có cách nào vươn tới bình cảnh. Hắn chỉ còn có thể tu luyện lần lượt Huyền Thiên Chân Kinh cùng các loại thần thông pháp thuật khác. Ngay cả khi âm dương giao hội hàng năm, đấu cùng với Vu Thanh Nhã, hắn cũng chẳng còn tâm tư nào đùa giỡn, toàn lực tập trung để chiến đấu và tu luyện. Thực lực chiến đấu của hắn đúng là đã tăng lên rất nhiều, tuy nhiên vẫn chưa phải là đối thủ của Vu Thanh Nhã. Về phần Vu Thanh Nhã, không còn giống như ban đầu, không thể mặc sức hành hạ hắn được nữa, chỉ có dốc toàn lực mới miễn cưỡng giành được phần thắng. Tuy nhiên, sự thực là Dương Thiên Lôi phải mất tới 100 ngày mới có thể chạm đến bình cảnh hiện tại. Thân hình nhoáng lên, Dương Thiên Lôi đi thẳng tới cực bắc. Trong vòng 100 năm, dưới tác dụng của Càn Khôn Âm Dương Hỗ Chuyển Đại Trận, Dương Thiên Lôi cùng Vu Thanh Nhã đã thiết lập được sự liên hệ kỳ dị. Dưới tác dụng của đại trận, người này có bất kỳ hành động nhỏ nào thì người kia đều cảm ứng được. Cho nên, khi Dương Thiên Lôi bắt đầu tiến lại gần Vu Thanh Nhã, Vu Thanh Nhã lập tức mở choàng mắt. Nàng đã sớm đạt tới cảnh giới tiên thiên cấp 8 đỉnh phong. Hơn nữa đã chạm tới bình cảnh, chỉ vì muốn giúp đỡ Đu Ưng Thiên Lôi nên nàng chưa muốn rời khỏi Định Hồ Châu. Thêm vào đó, dưới tác dụng của càn khôn âm dương hỗ chuyển đại trận, dù nàng đã chạm tới bình cảnh nhưng tinh thần của nàng vẫn có thể củng cố thêm, tuy không thể tấn cấp nữa nhưng không phải là không có thêm thu hoạch. Khi Dương Thiên Lôi vừa rời khỏi khu vực cực nam và xuất hiện trước mặt Vu Thanh Nhã, càn khôn âm dương hỗ chuyển đại trận tự động ngừng vận hành. Chạm tới bình cảnh rồi à? Vu Thanh Nhã khẽ hỏi. Ừ, Thanh Nhã, chúng ta xuất quan thôi. Ừ, Vu Thanh Nhã khẽ gật, nàng hiểu rõ tâm tình của Dương Thiên Lôi, nhẹ nhàng nói. Thiên Lôi, đừng quá lo lắng. Thực lực người giờ đã rất mạnh rồi, Thương Huyền Bác chưa chắc đã đạt đến thần đạo. Cho dù hắn có vươn tới cảnh giới tiên thiên cấp 9 đỉnh phong chăng nữa thì vượt qua bình cảnh đó cũng không phải là chuyện đơn giản. Vì vậy, ngươi vẫn còn cơ hội mà. Yên tâm đi, cho dù hắn đã đạt tới thần đạo thì ta cũng không hề để mất lòng tin đâu. Nói đoạn hai mắt Dương Thiên Lôi lấp lánh tinh quang. Tuy áp lực vô cùng lớn nhưng sau 2 năm liên tục liền chiến đấu, hắn lại tràn đầy niềm tin. Giờ đây, điều hắn muốn thực hiện là tập trung vào tu luyện, biến áp lực thành hành động, chứ không phải nản chí, đánh mất sự cố gắng vươn lên. Không có cách nào đột phá thành tinh giả trong vòng 6 năm, áp lực mà hắn phải chịu đựng thế nào? Áp lực hiện tại còn xa mới bằng trước đây, sao hắn phải sợ cơ chứ? Ừ, Vu Thanh Nhã đáp, Dương Thiên Lôi liền bóp nát tấm linh phù trên tay. Một lát sau, thân ảnh Vu Nhân Kiệt đã xuất hiện trước mặt hai người. Cuối cùng hai người cũng xuất quan. Chấm chấm chấm. Sau khi xuất quan, Vu Nhân Kiệt đích thân luyện chế Nguyễn Giáp rồi giao cho Dương Thiên Lôi. Nhưng mà Dương Thiên Lôi cũng không đem nó luyện hóa luôn mà để vào Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình. Bởi vì hắn hiểu rằng Vu Nhân Kiệt đã chế giúp hắn đạo khí, cho dù ngay lập tức luyện hóa thì với thực lực hiện nay, hắn chẳng thể nào phát huy được uy lực của đạo khí. Điều hắn cần làm bây giờ là gia tăng tu vi bản thân chứ không phải trông cậy vào pháp bảo. Cũng nhờ có thời không pháp tắc, Vu Tiểu Ước đã đạt tới cảnh giới tiên thiên cấp 4 đỉnh phong. Gã rất muốn cùng Dương Thiên Lôi rong chơi vài bữa nhưng Dương Thiên Lôi đâu có để lãng phí thời gian. Bởi thế gã đành nghe theo lời Gia Gia, học theo Dương Thiên Lôi và Vu Thanh Nhã, đi vào Định Hải Châu để lĩnh ngộ sự ảo diệu của cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Dương Thiên Lôi đang cần du lịch khi biết Tiêu Như Mộng tìm hắn, hơn nữa bảo gã đi Bồng Lai Tiên Đảo trốn Đông Hải tìm nàng, liền chẳng chút do dự rời Vu Gia Bảo. Vu Thanh Nhã vốn định cùng đi cùng Dương Thiên Lôi nhưng lại bị Vu Nhân Kiệt ngăn lại, bắt nàng một mình đi trải nghiệm để rèn luyện thêm nhân thể, tìm kiếm cơ duyên cùng số mệnh. Nếu hai người đi cùng nhau, với quan hệ vi diệu giữa hai người có thể sẽ làm họ bị phân tâm, bị tình cảm ràng buộc mà đánh mất cơ duyên. Thiên Lôi, sau khi đột phá tiên thiên cấp 6 thì hãy quay về đây gặp Gia Gia rồi bế quan. Chuyến này đi Đông Hải phải lưu ý cẩn thận, trước hết phải tu họp với sư phụ ngươi, chứ đơn thương độc mã ra biển. Ngươi chưa từng có kinh nghiệm rèn luyện trên biển nên không hiểu được những hung hiểm sẽ gặp phải đâu. Dạ, Gia Gia cứ yên tâm. Thiên Lôi đáp, Tiểu Nhã, ngươi tiễn Thiên Lôi một đoạn đi. Vu Nhân Kiệt mỉm cười nói với Vu Thanh Nhã. Vu Thanh Nhã thoáng vẻ thẹn thùng kín đáo, khẽ gật đầu. Dương Thiên Lôi tế xuất kiếm quang rồi từ biệt mọi người. Vu Thanh Nhã cũng ngự kiếm bay lên, tiến đến bên cạnh Dương Thiên Lôi. Trong nháy mắt thân ảnh hai người đã mất dạng nơi chân trời. Hai người sóng vai phi hành trên không trung hồi lâu vẫn tuyệt đối im lặng, không nói với nhau một lời. 100 năm 100 lần chiến đấu cộng thêm tác dụng của càn khôn âm dương hỗ chuyển đại trận, hai người đã phát sinh một thứ tình cảm diệu kỳ. Trong lòng cả Dương Thiên Lôi lẫn Vu Thanh Nhã đều cảm thấy u sầu khi ly biệt. Dương Thiên Lôi quay sang nhìn Vu Thanh Nhã với vẻ trầm trọng rồi bỗng khẽ cười nói. Thanh Nhã, Gia Gia bảo ngươi tiễn chân ta là để chúng ta nói lời tâm tình, sao lại không nói lời nào vậy? Hay là không nỡ rời xa ca? Ai muốn tâm tình với ngươi hả? Thiên Lôi, ước định giữa chúng ta. Hủy bỏ hả? Vu Thanh Nhã bị Dương Thiên Lôi tùy tiện chọc tức liền giận dỗi phản bác, chỉ có điều mới nói được nửa chừng thì bỗng nhiên dừng lại, chăm chú nhìn Dương Thiên Lôi với ánh mặt thật dịu dàng khôn xiết. Hủy bỏ à? Dương Thiên Lôi thấy lạ lùng vô cùng, rõ ràng thần sắc với giọng điệu của Vu Thanh Nhã dành cho mình tràn đầy tình ý, vì sao lại muốn hủy bỏ ước định trước đây chứ? Ừ, chúng ta đổi sang loại ước định khác. Vu Thanh Nhã bỗng nhiên né tránh ánh mắt của Dương Thiên Lôi, trên gò má mỹ miều hiện lên nét ửng đỏ thẹn thùng, nàng vừa nhìn về xa xăm vừa kiên định nói. Dương Thiên Lôi vốn quen với nét anh thư của nàng, giờ lại thấy Vu Thanh Nhã đầy vẻ phong tình, dịu dàng thục nữ, tâm tư rung động nói. Ái cha, đổi thành thế nào, nếu ta cảm thấy hài lòng thì sẽ không đồng ý đâu đấy. Nếu ngươi có thể thắng thì ta sẽ không cho ngươi cơ hội nào nữa. Ta sẽ bắt ngươi làm đạo lữ của ta. Gương mặt Vu Thanh Nhã đỏ bừng, quay sang nhìn Dương Thiên Lôi, lấy hết can đảm để cất lời. Nói xong, căn bản không cho Dương Thiên Lôi cơ hội hé miệng, nàng đã nhanh như chớp ngự kiếm chạy về Vu Gia Bảo, từ xa xa vẫn còn vọng lại giọng nàng. Ngươi có nguyện ý không? Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyen.com. Chương 313, khách sạn Bồng Lai. Bắt ngươi làm đạo lữ của ta. Câu nói này của Vu Thanh Nhã làm cho Dương Thiên Lôi chút nữa ngất xỉu tại chỗ. Hắn ngơ ngẩn dõi theo bóng hình Vu Thanh Nhã, tận mấy giây sau mới choàng tỉnh, ngửa một lên trời hú vang, vận pháp lực từ đan điền hô lớn với Vu Thanh Nhã. Nhờ trời chứng giám ta, Dương Thiên Lôi vạn lần nguyện ý lấy Thanh Nhã, nàng hãy đợi ta đến hỏi cưới nhé. Lúc này căn bản hai người chưa đi xa khỏi Vu Gia Bảo, Dương Thiên Lôi hô vang như sấm rền, vọng đi ngàn dặm, làm cho Vu Thanh Nhã suýt nữa ngã nhào từ phi kiếm xuống đất. Nàng vốn đoán trước vẻ đắc ý của Dương Thiên Lôi nhưng không ngờ gã vô sỉ này lại lớn tiếng oang oang như vậy, toàn bộ Vu Gia Bảo trừ Vu Tiểu Ức đang bế quan trong Định Hồ Châu thì còn ai không nghe thấy nữa đây. Khuôn mặt Vu Thanh Nhã đỏ ửng đến tận mang tai, nóng bừng lên, hận không tìm được cái lỗ nào mà chui vào. Nàng ngự kiếm với tốc độ nhanh nhất có thể trở về Vu Gia Bảo, chẳng dám nhìn mặt ai, đi lướt qua Gia Gia cùng phụ mẫu cũng không dừng lại, chỉ thét lên với họ, hắn nói bậy, rồi chui thẳng vào phòng mình, không dám ló đầu ra. Đồ tồi, người ta vì muốn tốt cho ngươi, để ngươi có thêm động lực, ngươi lại. Vu Thanh Nhã ở trong phòng mình, vừa giận vừa thẹn, mắng mỏ không ngớt. Chỉ có điều nàng không nhận ra, phong thái mình vốn anh thư, hào sảng, nữ nhi anh hùng, nay đã thêm vẻ kiểu mị. Thanh Nhã ca nhất định sẽ không phụ lòng nàng. Dương Thiên Lôi nhìn lại Vu Gia Bảo cùng với thiên hồ xanh thẳm kia rồi nhằm hướng xa lao vọt đi. Hắn không hiểu sao Vu Thanh Nhã bất ngờ đối với mình như vậy. Có câu tâm như mãnh hổ tế khứu sắc phi. Tuy hắn tính tình phóng đãng, ghét sự trói buộc, luôn trăng hoa, hèn mọn bị ổi nhưng với chuyện tình cảm còn coi trọng hơn bất kỳ ai. Dù là tình thân, tình bạn hay tình yêu. Hắn đã trải qua cuộc sống của đứa trẻ mồ côi, chẳng ai hiểu được loại tình cảm này có ý nghĩa lớn lao thế nào với hắn, càng không ai có khát khao với những chuyện tình cảm này hơn hắn. Nào là Trương Tử Hàm, nào là Sở Hương Hương, nào là Dương Thiên Lệ, rồi là Dương Thiên Ngạo, Lục Thanh Âm, Mộc Tử Vi, Phong Mã Ngưu, Vũ Đại Lãng, Vu Tiểu Ức cũng như giờ là Vu Thanh Nhã. Trải nghiệm và rèn luyện, đúng vậy, chính thức trải nghiệm và rèn luyện. Cuối cùng Dương Thiên Lôi cũng lần đầu tiên bước vào con đường đó. Trong võ đạo đầy rẫy những ngăn trở, đột phá tâm cảnh trong khi liên tục trải nghiệm cùng chiến đấu sinh tử, lĩnh ngộ đủ loại pháp tắc của trời đất. Cho nên, bất cứ kẻ tu luyện nào, vào thời điểm gặp phải bình cảnh chỉ còn cách trải nghiệm, rèn luyện, không ngừng chiến đấu cùng cảm ngộ, tìm kiếm cơ duyên, cảm ngộ ngàn vạn pháp tắc thoát khỏi xiềng xích của bản thân, đột phá bình cảnh tu luyện. Đông Hải, phía đông của Thiên Huyền Đại Lục nối liền với đại dương mênh mông vô tận bao la rộng lớn. Ở trong khoảng trăm vạn công lý gần kề với Thiên Huyền Đại Lục có vô vàn đảo nhỏ, đầy rẫy linh thú, yêu thú cùng với cơ may, cơ duyên lớn lao. Dĩ nhiên, bên cạnh đó còn là hiểm nguy trùng trùng, cũng chỉ có người tu luyện đạt tới trên ngũ cấp tiên thiên, nắm vững trong tay kỹ năng ngự khí phi hành mới có đủ năng lực ngao du. Bồng Lai Tiên Đảo là một tòa thành thị vô cùng nổi tiếng, so với Thiên Châu Thành Đô còn phồn hoa hơn gấp bội. Nơi đây có rất nhiều hiệp hội thương nghiệp cùng với môn phái tu luyện. Ở trong Đông Hải, kế cận với Thiên Huyền Đại Lục ước chừng hơn mấy ngàn công lý là một quần thể bao gồm vô số đảo nhỏ tạo thành. Dương Thiên Lôi ngự trên kiếm quang, đẩy tốc độ lên tới cực hạn, chẳng qua lúc này cũng không bay lên rất cao, mà là đưa tâm thần dung nhập vào trong phi hành thuật, cảm ngộ ảo diệu của ngự kiếm phi hành, không ngừng đề cao độ thuần thục cùng với nhất tâm nhị dụng cho thật chính xác. Mỗi khi thể lực và pháp lực không chịu được nữa, Dương Thiên Lôi liền trực tiếp bay lên ngoại tầng tiếp nhận sự tẩy lễ của lôi điện, nhập vào trong trạng thái thực sự thả lỏng, cả tinh thần, thể lực cùng với pháp lực toàn thân đều sẽ nhanh chóng phục hồi lại đến trạng thái sung mãn. Không dừng lại dù chỉ là một khắc, phảng phất như đang chạy đua với thời gian. Thi thoảng Dương Thiên Lôi lại lấy một tấm bản đồ Thiên Huyền Đại Lục ra dò mấy lần, xác định vị trí chính xác của mình. Cứ như vậy mà phi hành liên tục mấy ngày đêm không dừng, không ngủ, không nghỉ ngơi chút nào, một hơi phi hành hơn 3-40 vạn công lý, Dương Thiên Lôi cuối cùng cũng đã thấy được biển cả mênh mông vô bờ bến. Đây là lần đầu tiên Dương Thiên Lôi được tận mắt nhìn thấy đại dương chân chính, khi còn ở tại địa cầu hắn còn chưa có cơ hội xa nhà, chẳng qua cũng chỉ mới thấy được trên TV mà thôi. Thời khắc này, đưa mắt nhìn xuống hải dương bao la bát ngát ở bên dưới, Dương Thiên Lôi không khỏi cảm thấy tâm thần sảng khoái. Biển rộng a, ngươi, nàng thực sự đã tới Đông Hải này ư? Còn mấy ngàn công lý nữa là đến Bồng Lai Tiên Đảo rồi. Thanh Nhã nói ngự kiếm phi hành phải hơn một tháng mới đến được, ca chỉ dung có 7 ngày, thế là tiết kiệm được hơn một tháng. Dương Thiên Lôi thầm nghĩ trong lòng, vừa ngắm nhìn biển cả khôn cùng ở bên dưới, thân thể đột nhiên lại bay vọt. Người anh em này, ngay từ đầu đã hoàn toàn không biết mình thay đổi đến mức biến thái như thế nào. Ngự kiếm phi hành thoạt nhìn vô cùng tiêu sái, vô cùng phong độ, tốc độ cũng rất là trâu bò, nhưng lại cực kỳ tiêu hao pháp lực, niệm lực và thể lực. Trong tình huống bình thường, người tu luyện ngũ cấp tiên thiên có thể phi hành liên tục 4-5 canh giờ đã là cực hạn, phải đả tọa nghỉ ngơi một lúc lâu sau mới có thể phi hành lần nữa. Cho dù là Thanh Nhã thì cũng chỉ có thể liên tục phi hành trong thời gian một ngày mà thôi, nhiều hơn nữa cũng không cách nào chịu nổi. Nhưng Dương Thiên Lôi những lúc mệt mỏi lại bay lên ngoại tầng, nhận sự tẩy lễ của lôi điện, vô cùng nhàn nhã thoải mái mà lại còn có thể khiến cho tinh khí thần sung mãn, trong cả giới tu luyện, trừ cao thủ thần đạo ra, không còn có ai có năng lực biến thái đến như vậy. Nhưng mà lúc này Dương Thiên Lôi cũng không dám phi hành ra ngoại tầng nữa, mà thu liễm rất nhiều. Chính là vì Dương Thiên Lôi đã cảm ứng được một cổ khí tức của tu luyện giả, hiển nhiên cũng chính là tu luyện giả lui tới Bồng Lai Tiên Đảo và Đại Lục. Từ chỗ Thanh Nhã, hắn có thể hiểu được khả năng kháng cự lại năng lượng lôi điện của bản thân mình biến thái cỡ nào, cho nên không muốn thu hút sự chú ý của người khác, chỉ có thể phi hành tại tầng thấp mà thôi. Sau nửa canh giờ, một hòn đảo rốt cuộc cũng hiện ra trong tầm mắt Dương Thiên Lôi, ngay sau đó, khắp nơi xung quanh cũng dần hiện ra vô vàn đảo nhỏ, hẳn đây cũng chính là Bồng Lai Tiên Đảo, mục đích của hắn khi tới đây. Từng đạo kiếm quang xẹt qua, Dương Thiên Lôi theo những người khác đáp xuống cổng chính của Bồng Lai Tiên Đảo. Bồng Lai Tiên Đảo là thành thị tập hợp tất cả những cao thủ ngũ cấp tiên thiên trở lên, cho nên với tu vi của Dương Thiên Lôi lúc này, có thể nói là đâu đâu cũng có thể gặp, tùy tiện đưa tay cua một cái cũng có thể hốt được một nắm đầy, hơn nữa, so với Dương Thiên Lôi có khi còn mạnh hơn. Thế nhưng khi Dương Thiên Lôi xuất hiện, vẫn khiến cho không ít người phải nhìn chăm chú. Đặt chân lên đảo rồi, Dương Thiên Lôi cầm một cái thông tấn phủ do Tiêu Như Mộng để lại, dùng niệm lực nhập vào tin tức của mình, sau đó trực tiếp bóp nát. Mấy tháng không gặp Tiêu Như Mộng, trong lòng Dương Thiên Lôi cũng vô cùng nhớ nhung vị sư phụ mỹ nữ cực kỳ xinh đẹp này. Nếu có thể cùng lịch lãm với Tiêu Như Mộng, Dương Thiên Lôi ít nhiều cũng là có chút hưng phấn. Tiên sinh, ngài tới đây tham quan dạo chơi hay sao? Đúng lúc này, một tiểu muội muội thanh bước vội tới bên cạnh Dương Thiên Lôi, nói. Ừ, Dương Thiên Lôi đáp, vậy ngài có muốn lên bài kinh hào của Hiệp hội Thương nghiệp Tinh Diệu chúng ta không? An toàn tin cậy, giá cả lại phải chăng? Hiệp hội Thương nghiệp Tinh Diệu. Dương Thiên Lôi trong lòng có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới Hiệp hội Thương nghiệp Tinh Diệu lại thuộc dạng châu bò như vậy, ngay cả Bồng Lai Tiên Đảo mà cũng có chi nhánh nữa. Chẳng qua cũng chỉ kỳ quái ở trong lòng thôi, lại mở miệng hỏi. Ngươi nói Bạch Kình Hào, là gì, chẳng lẽ là thuyền? Đúng vậy, tiên sinh, ngài lần đầu tiên tới Bồng Lai Tiên Đảo sao? Tiểu muội muội có chút kinh ngạc, hỏi lại, chính là vì vấn đề Dương Thiên Lôi đặt ra thật sự quái lạ. Đúng rồi, Dương Thiên Lôi đáp, khó trách ngài không biết. Bạch Kình Hào của chúng ta chuyên dung cho ngũ cấp tiên thiên, lục cấp tiên thiên lịch lãm. Hơn nữa còn có lộ tuyến lịch lãm tốt nhất, tốc độ rất nhanh, có thể đưa các ngài tới vùng biển ở cách đây hơn 100 vạn công lý, lại còn cung cấp đủ nơi trốn cho các ngài tu luyện. Chỉ cần ở trên Bạch Kình Hào của chúng ta, sẽ không gặp phải bất kỳ nguy hiểm gì. Khụ khụ, tiểu muội muội, lúc rèn luyện, cũng cần thứ này sao? Dĩ nhiên là cần, biển cả vô biên không bờ bến, căn bản là không có chỗ đặt chân, lại còn yêu thú hoành hành, tu luyện giả chỉ dựa vào chính mình ngự kiếm phi hành thì căn bản không thể bay được bao xa, cuối cùng pháp lực cũng sẽ hao hết. Cho nên cần phải dựa vào sự hỗ trợ của tàu thuyền mới có thể tiến vào vùng biển sâu xa hơn. Nếu không thì cũng chỉ có thể lịch lãm ở những vùng gần Bồng Lai Tiên Đảo. Tiểu muội muội kiên nhẫn giải thích, hiển nhiên đây cũng không phải lần đầu nàng gặp phải người không biết gì. Thì ra là như vậy, Dương Thiên Lôi khẽ nói. Đúng lúc này, một cái thông tấn phủ bỗng nhiên truyền đến một trận dao động. Dương Thiên Lôi vội vàng tế khởi, khẩn trương vận niệm lực vào trong. Thiên Lôi, sư phụ đang lịch lãm ở gần đây, rất nhanh sẽ trở về. Ngươi trước tiên đến khách sạn Bồng Lai ở Tường Vân Trạch chờ ta. Nhớ báo tên họ đầy đủ của ta. Giọng nói của Tiêu Như Mộng rõ ràng truyền thẳng vào trong đầu Dương Thiên Lôi. Ngài cần không? Tiểu muội muội hỏi, thật ngại quá tạm thời chưa cần. Nếu như cần đến ta sẽ tìm tới Hiệp hội Thương nghiệp Tinh Diệu. Dương Thiên Lôi đáp. Không sao, tiểu muội muội mỉm cười, nói, có thể chỉ đường tới khách sạn Bồng Lai cho ta được không? Dĩ nhiên có thể, đây là bản đồ Bồng Lai Tiên Đảo, có thể tặng không cho ngài. Ngài có thể tìm được chỗ mình muốn đến ở trên đó. Hiệp hội Thương nghiệp Tinh Diệu của chúng ta ở chỗ này, khách sạn Bồng Lai ngài muốn tìm ở chỗ này. Tiểu muội muội vừa nói vừa chỉ lên bản đồ cho Dương Thiên Lôi. Cảm ơn, Dương Thiên Lôi trong lòng vô cùng tán thưởng Hiệp hội Thương nghiệp Tinh Diệu. Tấm bản đồ này đích xác là một loại thủ đoạn quảng cáo tuyên truyền của Hiệp hội Thương nghiệp Tinh Diệu. Trong này có đến quá nửa là dành để giới thiệu về Hiệp hội Thương nghiệp Tinh Diệu rồi. Không cần khách khí, hẹn gặp lại tiên sinh. Nói xong, tiểu muội muội lại hướng tới các tu luyện giả khác mà nghênh đón. Dương Thiên Lôi dựa theo ghi chú trên bản đồ, sau khi chạy nhanh hơn 10 phút đồng hồ, rốt cuộc cũng tới được ven bờ đảo, khách sạn Bồng Lai chính là ở ven bờ biển. Cái khách sạn này chiếm diện tích tới mấy ngàn mẫu, một cái biệt viện dựng lên độc lập, không khí ngập tràn hương vị của biển cả ứ đầy thiên địa linh khí bàng bạc. Hiển nhiên khách sạn Bồng Lai này còn ẩn chứa bên trong một cái trận pháp cường đại. Tiên sinh, ngài muốn ở trọ sao? Dương Thiên Lôi vừa bước vào đại sảnh của khách sạn Bồng Lai, nhân viên phục vụ liền cung kính chào đón. Ta tới tìm người, Dương Thiên Lôi nói, nàng tên là Tiêu Như Mộng, ở Tường Vân Trạch ta là đệ tử của nàng, Dương Thiên Lôi. Nghe Dương Thiên Lôi nói, nhân viên phục vụ chắc hẳn cũng đã được Tiêu Như Mộng dặn dò qua, sau khi nhìn kỹ Dương Thiên Lôi một chút liền cung kính dẫn hắn tới Tường Vân Trạch. Bên trong phòng bài trí vô cùng đơn giản, hiển nhiên là đặc biệt chuẩn bị cho tu luyện giả, chỉ có một tu luyện thất, một phòng ngủ cùng một phòng tắm tràn trề dược lực. Nhìn giường lớn trong phòng ngủ, Dương Thiên Lôi kìm lòng không đặng liền nghĩ đến thân thể mềm mại mê người của Tiêu Như Mộng, trong đầu hiện lên khung cảnh hai người ở trên chiếc giường này quấn chặt lấy nhau, cảnh tượng mê hồn kiều diễm đến mức tiểu đệ đệ của người anh em này cũng phải đặc biệt ngóc đầu toàn thân run lên một cái. Tội lỗi, Dương Thiên Lôi vội vàng cắt đứt ý niệm trong đầu, đi vào tu luyện thất. Không thể không nói, kể từ khi người anh em này cùng Tử Hàm muội muội nếm thử mùi trái cấm từ thanh niên biến thành đàn ông chân chính, định lực đã tuyệt đối giảm xuống một bậc. Nếu có Tử Hàm muội muội ở đây thì thật là tốt. Dương Thiên Lôi không nhịn được mà nghĩ tới Tử Hàm muội muội thân ái, trong lòng xuất hiện tình ý và dâm ý nồng đậm, chẳng qua hắn cũng biết, giờ khắc này không phải là lúc nghĩ tới nhi nữ tình trường, huống hồ Tiêu Như Mộng cũng sắp về tới nơi. Dương Thiên Lôi vội vàng xếp bằng trên tịch đoàn trong tu luyện thất, nhắm mắt điều thức, loại bỏ tạp niệm trong đầu. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyen.com. Chương 314, trọng thương. Sau một canh giờ, rốt cuộc Dương Thiên Lôi cũng đã nhập vào cảnh giới tâm lặng như nước. Chậm rãi mở mắt ra, trong lòng lại thầm cảm thấy kỳ quái, vừa rồi Tiêu Như Mộng rõ ràng nói rất nhanh sẽ quay về, tại sao đã lâu như thế mà còn chưa trở lại. Chắc sư phụ ra ngoài khá xa, quay về phải tốn một chút thời gian. Dương Thiên Lôi nghĩ thầm, lại tiếp tục nhắm mắt, đem tâm thần nhập vào trong thể nội, cẩn thận cảm ngộ trạng thái lỏng của năng lượng đang vận hành trong kinh mạch, từng chút đánh vào chướng bích. Mặc dù Dương Thiên Lôi biết một khi còn chưa có lĩnh ngộ ảo diệu của cảnh giới, khí hải hạ đan của lục cấp tiên thiên thì có làm như vậy cũng chỉ là phí công, nhưng hắn vẫn không ngừng trùng kích tôi luyện pháp lực của mình. Chính vì hắn hiểu rõ, sau khi lĩnh ngộ được ảo diệu cảnh giới rồi, lấy thể chất biến thái của hắn còn phải có pháp lực tràn trề mới có thể phá quan, đột phá chướng bích được. Lại một canh giờ trôi qua, Dương Thiên Lôi hoàn thành 36 chu thiên, toàn thân đã khôi phục đến trạng thái điên phong. Hắn lần nữa chậm rãi mở mắt, Tiêu Như Mộng vẫn còn chưa có trở về. Xảy ra chuyện gì, hai canh giờ rồi, sư phụ liệu có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không? Dương Thiên Lôi lúc này cũng có chút lo lắng rồi, hai canh giờ, với tu vi của Tiêu Như Mộng thì cũng đủ phi hành gần vạn lý, nói gì thì nói cũng phải quay lại rồi mới phải. Dương Thiên Lôi vội vã lấy ra thêm một tờ thông tấn phù, rót niệm lực vào, trực tiếp bóp nát. Đợi hơn 10 phút đồng hồ, Dương Thiên Lôi vẫn không nhận được bất kỳ tin tức gì của Tiêu Như Mộng. Không lẽ thực sự xảy ra chuyện? Dương Thiên Lôi cũng không thể nào ngồi yên được nữa, soạt một tiếng liền biến mất khỏi gian phòng, nháy mắt đã ra đến đại sảnh khách sạn Bồng Lai. Tiên sinh, có thể giúp gì cho ngài? Thấy bộ dáng lo lắng của Dương Thiên Lôi, nhân viên phục vụ vội vàng hỏi. Sư phụ ta có nói qua nàng đi lịch lãm ở hướng nào không? Dương Thiên Lôi trực tiếp hỏi. Xin lỗi tiên sinh, sư phụ ngài không có nói qua. Đã xảy ra chuyện gì sao? Nàng nói sẽ về liền, vậy mà hai canh giờ rồi vẫn không có tin tức, ta vừa mới liên lạc với sư phụ thêm lần nữa, mà không thấy trả lời. Nếu sư phụ ta quay về, phiền ngươi nhắc nàng liên lạc với ta ngoài tìm trước, cảm ơn. Được tiên sinh, ngài có thể trực tiếp ngự kiếm phi hành từ khách sạn Bồng Lai chúng ta đến hải vực, không nên trì hoãn thêm chút nào nữa. Nhân viên phục vụ nói, đa tạ, Dương Thiên Lôi đáp một tiếng, thân hình nhoáng lên một cái, lần nữa bước vào bên trong khách sạn Bồng Lai, trực tiếp phân khởi một đạo kiếm quang, trong nháy mắt liền bay lên trời. Dương Thiên Lôi tiếp tục bóp nát một đạo thông tấn phù. Thân hình như tia chớp bay về phía vùng biển sâu, lại dưới tác dụng viễn vọng của niệm lực mà bay vòng quanh, ra sức tìm kiếm thân ảnh của bất kỳ tu luyện giả nào ở xung quanh đó. Cùng lúc này, Dương Thiên Lôi cũng đem tâm thần hoàn toàn dung nhập vào trên người Tiêu Như Mộng, ý đồ giống như lúc tìm kiếm Trương Tử Hàm vậy, để cảm ứng sự tồn tại của Tiêu Như Mộng. Nhưng khiến cho Dương Thiên Lôi thất vọng là, mặc cho hắn cố gắng như thế nào, đều không thể cảm ứng được một chút khí tức nào của Tiêu Như Mộng. Biển cả mênh mông, tìm đâu bây giờ? Đây đích thực là mỏ kim đáy biển. Trong phạm vi ngàn lý, Dương Thiên Lôi mặc dù có thể viễn vọng, nhưng có muốn như thế nào thì cũng không tìm ra được. Chính là vì đây là hải vực, nếu Tiêu Như Mộng lịch lãm ở hải vực vậy thì không ở trên hoang đảo thì cũng là dưới tận biển sâu, muốn nhanh chóng tìm ra Tiêu Như Mộng căn bản là không thể. Trong khi Dương Thiên Lôi đang hết đường xoay trở, một đạo thông tấn phủ bỗng nhiên truyền đến một trận dao động. Hướng đông nam, khoảng 8.000 lý có một cái hoang đảo. Giọng nói đứt quãng của Tiêu Như Mộng truyền vào trong đầu Dương Thiên Lôi, khiến cho hắn lòng như lửa đốt, giọng nói của Tiêu Như Mộng đã nói lên rất rõ, nàng đang bị trọng thương. Không một chút do dự, toàn thân Dương Thiên Lôi như một tia chớp phóng vụt về hướng đông nam, thân hình nhất thời lại được một làn sương mù dày đặc vây quanh, phảng phất như hóa thành một đám mây trắng, che giấu thân thể của hắn hoàn toàn, lấy một tốc độ kinh người mà không ngừng bay đi, trong nháy mắt liền biến mất không còn một chút tung tích. Rầm rầm, lôi điện răng răng, so với trên đại lục còn nồng đậm hơn gấp mấy lần, trực tiếp oanh tạc trên người Dương Thiên Lôi, nhưng hắn vẫn không hề có chút khó chịu nào, lưu ly bình trong suốt được lấy ra, trong phút chốc đã thiêu đốt sạch sẽ trăm vạn viên thuần dương đan, cả người nhất thời giống như xé rách cả hư không vậy, lấy một tốc độ không thể tưởng tượng được mà phóng đi như lôi điện. Đây tuyệt đối chính là một hành động điên cuồng, nhưng vì cảm ứng được Tiêu Như Mộng đang nguy cấp, Dương Thiên Lôi căn bản không quan tâm được nhiều như vậy. Bất kể như thế nào, hắn cũng tuyệt đối không để cho Tiêu Như Mộng có bất kỳ chuyện gì. Tiêu Như Mộng có ân với hắn, hơn nữa còn lại đại ân lấy ơn báo oán. Một năm qua, nàng vì muốn thành toàn cho Dương Thiên Lôi mà bỏ ra rất nhiều, nhất là huyền hoàng kỳ hơn 300 năm. Dương Thiên Lôi sớm đã đem vị sư phụ mỹ nữ này trở thành một người thân tối quan trọng nhất của hắn. Cho dù trong lòng hắn thường xuyên sinh ra những suy nghĩ hạ lưu với Tiêu Như Mộng, thậm chí còn có chút xấu xa, nhưng hắn tin tưởng đây chẳng qua cũng chỉ là do hormone gây ra, sâu trong nội tâm của hắn, Tiêu Như Mộng vẫn chính là sư phụ của mình, một vị sư phụ vì mình mà hy sinh rất nhiều. Sự tồn tại của nàng không kém chút nào so với lão đầu biến thái Thanh Dương. Dưới tốc độ kinh người, hộ thể cương khí cường hãn của Dương Thiên Lôi cũng không cách nào chịu được, trực tiếp vỡ nát, năng lượng phong bạo khủng bố trong nháy mắt liền trực tiếp ảnh hưởng tới thân thể hắn. Nhất thời toàn thân hắn như bị một ngọn lửa thiêu đốt, nhiệt độ trên nguyễn giáp tăng lên kịch liệt. Dương Thiên Lôi nổi giận gầm lên một tiếng, đen năng lượng quanh thân vận chuyển tới cực hạn, kháng cự lại nhiệt lực kinh khủng cơ hồ như muốn đem hắn nung chảy, hai tay giống như vòng sắt vậy siết thật chặt lưu ly bình trong suốt. Giờ khắc này tinh thần của hắn ngưng tụ tới mức độ trước giờ chưa từng có, nhanh, hắn muốn nhanh hơn nữa, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới hoang đảo cách đó ngàn lý. Giác giác ầm, dao động năng lượng cuồng bạo dẫn đến đạo đạo sấm sét, dưới sự tập kích của lôi điện cùng với nhiệt độ khủng bố, Dương Thiên Lôi thế mà quên mất đau đớn trên người. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyen.com. Chương 315, trọng thương hạ. Hai mắt lấp lánh từng đạo hồng quang của hồ quang màu lam, thị lực không những không có chút ảnh hưởng gì, ngược lại còn khiến cho Dương Thiên Lôi phải kinh ngạc. Giờ này phút này, hắn căn bản không cần dùng quang thuộc tính mà ngưng tụ thành kính viễn vọng nữa mà cũng có thể nhìn thấy được rất rất xa, tùy theo ý niệm của hắn mà tự động điều tiết khoảng cách nhìn. Nửa canh giờ, chỉ dùng có nửa canh giờ, Dương Thiên Lôi đã phi hành ra tới tận 8.000 lý, cách đó không xa đã hiện ra hình dáng của một cái hoang đảo có phạm vi mấy chục cây số rồi. Tới khi hắn thấy được tình cảnh trên hoang đảo lúc này thì không khỏi thất kinh, trên bầu trời chi chít đầy bóng dáng của phi hành yêu thú, hình dạng tương tự như lôi cưu, nhưng so với lôi cưu còn lớn hơn gấp mấy lần, khí tức trên người cường đại hơn thì không nói, thế mà mỗi một con đều có thực lực nhị cấp tiên thiên trở lên nữa. Còn có một đám tam tứ cấp tiên thiên đông nghịt nữa, mà ở phía trên cùng còn có một con yêu thú có hình dáng cực lớn, đôi cánh khổng lồ của nó không hề nhúc nhích nhưng thân thể lại có thể dừng lại giữa hư không, phảng phất như cùng hòa thành một thể với thiên địa vậy, hiển nhiên là con yêu thú này đã đạt tới cảnh giới ngũ cấp tiên thiên. Thỉnh thoảng nó lại phóng ra mấy chục tia chớp phóng thẳng xuống mặt đất, sau khi phát ra từng tiếng rầm rầm cùng với những tiếng gầm rú, lại tiếp tục phóng ra hơn mấy chục tia chớp nữa. Sư phụ, Dương Thiên Lôi nhận định đám yêu thú này là đang chiến đấu không còn nghi ngờ gì nữa, mà đối thủ của bọn chúng 99% chính là sư phụ mỹ nữ Tiêu Như Mộng. Dương Thiên Lôi quát to một tiếng, nhất thời như một tiếng sấm rền vang chín tầng trời, nổ ầm ầm giữa hư không, khí thế cùng với uy áp tràn trề trong phút chốc đã quét ngang qua phạm vi mấy ngàn thước, cả người bắn ra một ngôi sao băng, phóng thẳng về phía hoang đảo. Người còn chưa tới, ngàn vạn đạo kiếm quang mang theo năng lượng hủy thiên diệt địa đã không chút do dự mà đồng loạt chém về đám yêu thú giữa bầu trời, một chiêu như thiên la rung trời lở đất từ giữa hư không ép thẳng xuống. Sư phụ, Dương Thiên Lôi vừa thấy một người đang đứng bên trong một cái hố ăn vào trong núi, khóe miệng rỉ máu tươi, nguyễn giáp trên người cũng đẫm máu, ngay cả dưới chân nàng cũng là một vũng máu còn đọng lại, nhất thời trong đầu như nổ ong lên một cái. Người đang khổ sở kháng cự lại này không phải Tiêu Như Mộng thì còn là ai được? Rầm, rầm, rầm, sau những tiếng nổ mạnh, Dương Thiên Lôi trong nháy mắt đã giết chết vô số phi hành yêu thú, nhất thời con yêu thú khổng lồ kia gầm lên một tiếng rõ to thoáng cái, đám phi hành yêu thú đông như kiến cỏ trên trời đã bỏ chạy tứ tán. Dương Thiên Lôi không kịp đuổi theo, trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng bay về phía Tiêu Như Mộng. Ánh mắt Tiêu Như Mộng hiện lên nét vui mừng, bằng vào một tia hy vọng mà dáng chống đỡ đến bây giờ, rốt cuộc hai mắt cũng tối sầm, liền té xuống mặt đất. Dương Thiên Lôi người còn chưa đến, niệm lực tràn đầy tức khắc đã động, liền giữ vững được thân thể Tiêu Như Mộng. Sư phụ, giọng nói của Dương Thiên Lôi tràn đầy vẻ sợ hãi, vừa tới trước mặt Tiêu Như Mộng đã trực tiếp ôm lấy Tiêu Như Mộng đang hôn mê. Lại không do dự một chút nào, rót thẳng mộc thuộc tính tinh thuần vào trong cơ thể Tiêu Như Mộng, thuận tiện xem xét kinh mạch một chút, kiểm tra thân thể trọng thương của nàng, đồng thời lấy ra lọ đan dược mà trước khi đi Nhân Kiệt đã giao cho hắn, rốc ra mấy viên, đưa vào trong miệng Tiêu Như Mộng, thúc đẩy niệm lực đem đan dược dẫn tới đan điền Tiêu Như Mộng. Khiến cho Dương Thiên Lôi kinh hãi là pháp lực trong người Tiêu Như Mộng cơ hồ hoàn toàn tiêu hao hết, trong kinh mạch lại tràn đầy một cổ năng lượng âm hàn, đang nhanh chóng hủy diệt thân thể nàng. Rốt cuộc sư phụ gặp phải cái gì? Tâm niệm trong đầu Dương Thiên Lôi xoay chuyển thật nhanh, hắn có thể khẳng định dù cho Tiêu Như Mộng có phải chiến đấu một hồi kinh khủng như thế cũng sẽ không trọng thương nghiêm trọng tới như vậy, khiến ngay cả năng lực ngự kiếm phi hành cũng không có. Cũng sẽ không bị một đám yêu thú có cấp bậc cao nhất cũng chỉ là ngũ cấp tiên thiên bao vây ở chỗ này. Nhìn Tiêu Như Mộng khắp người đầy vết máu đen, đang gục trong lồng ngực mình, Dương Thiên Lôi lòng đầy đau thương, hắn hận không thể lấy thân mình thế vào chỗ nàng. Nhưng hắn cũng hiểu được đây cũng không phải lúc bi thương, vội vàng thu lại tinh thần, niệm lực tràn đầy cùng với năng lượng kỳ dị không có bất kỳ thuộc tính trong thoáng chốc đã từ lòng bàn tay Dương Thiên Lôi tiến vào trong cơ thể Tiêu Như Mộng. Thứ năng lượng âm hàn này cực kỳ ác độc, Dương Thiên Lôi vừa mới ngưng tụ năng lượng thuộc tính mộc căn bản không thể khiến nó dao động một chút nào. Nhưng Dương Thiên Lôi tin tưởng vào năng lượng kỳ dị trong đan điền của hắn, chắc rằng có thể cắn nuốt thứ năng lượng kia. Quả nhiên, năng lượng kỳ dị vừa mới bao vây, trong khoảnh khắc thứ năng lượng âm hàn kia cơ hồ không có bất kỳ chút dư âm phản kháng nào, liền đã bị Dương Thiên Lôi thanh trừ sạch sẽ. Sau đó, Dương Thiên Lôi chậm rãi đem tâm thần dung nhập vào trong đan điền Tiêu Như Mộng, trực tiếp luyện hóa đan dược chữa thương nàng mới được nuốt vào thôi động dược lực. Đồng thời còn chậm rãi xử lý kinh mạch và lục phủ ngũ tạng đang trọng thương của Tiêu Như Mộng. Mất đến nửa canh giờ, Dương Thiên Lôi mới thở ra một hơi dài, tảng đá lớn trong lòng rốt cuộc cũng đã được thả xuống. Hắn biết Tiêu Như Mộng đã không còn nguy hiểm tới tính mạng. Nhẹ nhàng ôm thân thể mềm mại của Tiêu Như Mộng vào trong ngực, Dương Thiên Lôi trực tiếp đào một cái hang động bên sườn núi, lót một tấm thảm xong xuôi đâu đó, lại thúc đẩy niệm lực nhấc Tiêu Như Mộng trôi nổi giữa không trung, chậm rãi đặt nàng xuống đây. Trong mắt Dương Thiên Lôi hiện đầy vẻ xót xa, nhìn chăm chú vào vết thương kinh khủng sau lưng Tiêu Như Mộng, nguyễn giáp thượng phẩm linh khí của nàng cũng đã bị xé rách một vệt dài, hiển nhiên vũng máu trên mặt đất lúc nãy chính là từ sau lưng nàng chảy ra. Vết thương lớn này dài chừng hơn 10cm, máu thịt đầm đìa, may là cũng không sâu lắm, không đụng tới trái tim, Dương Thiên Lôi cũng không dám nghĩ tới nếu như không có nguyễn giáp ngăn trở một chút, sẽ thành hậu quả gì nữa. Hít vào một hơi thật sâu, Dương Thiên Lôi lần nữa lấy ra một lọ thuốc khác mà Nhân Kiệt giao cho để chữa ngoại thương, cẩn thận thận mà cởi bỏ nguyễn giáp của Tiêu Như Mộng. Dương Thiên Lôi thấy lưng Tiêu Như Mộng lúc này tựa hồ như bị máu tươi nhuộm đỏ, liền đem đan dược nghiền thành bột mịn, sau đó Dương Thiên Lôi lại rắc một chút lên trên vết thương của Tiêu Như Mộng, lấy tay nhẹ nhàng đè lên vết thương một lát, chỉ chốc lát sau dược lực liền phát huy tác dụng, vết thương rất nhanh đã khép miệng lại với nhau. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyen.com. Chương 316, được cứu trợ. Lúc này, Dương Thiên Lôi mới thực sự yên tâm, lại nhẹ nhàng để Tiêu Như Mộng dựa vào người mình, ngồi yên trên thảm. Lần nữa bắt đầu rót pháp lực vào trong cơ thể Tiêu Như Mộng, chậm rãi tuần hoàn dọc theo kinh mạch của nàng, cho tới khi hơi thở của Tiêu Như Mộng hoàn toàn ổn định, vết thương sau lưng cũng đã khép miệng lại, tạo thành một vệt máu, Dương Thiên Lôi mới vô cùng cẩn thận đặt Tiêu Như Mộng nằm xuống. Lại từ trong lưu ly bình trong suốt lấy ra một cái áo bông và một bình nước sạch, bắt đầu nhẹ nhàng lau sạch vết máu trên khóe miệng Tiêu Như Mộng. Gỡ khôi giáp trên đầu Tiêu Như Mộng, lộ ra một đầu tóc đen. Giờ phút này, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia của Tiêu Như Mộng mang theo một tia tái nhợt, hai mắt nhắm chặt, lông mi dài không hề nhúc nhích, phảng phất như nàng đang chìm vào trong giấc ngủ say, thế nhưng lại tản mát ra một thứ khí tức khiến Dương Thiên Lôi không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn, nàng không còn một chút uy nghiêm của một vị sư phụ, bộ dạng an tường thoải mái hệt như một cô bé đang rơi vào giấc ngủ say, tinh khiết như một nữ thiên sứ phát ra làn hơi thở thánh khiết nhàn nhạt. Lúc này trong lòng Dương Thiên Lôi không có bất kỳ ý nghĩ không an phận nào, chẳng qua cũng chỉ là thương tiếc cho Tiêu Như Mộng. Cảm giác như vậy vô cùng kỳ quái, thứ cảm giác như thế này hoàn toàn không nên xuất hiện ở một vị vãn bối đối với trưởng bối của mình. Cảm giác như vậy Dương Thiên Lôi căn bản chưa từng cảm nhận qua từ trên người Tiêu Như Mộng. Từ lúc hắn biết Tiêu Như Mộng cho đến giờ, mỗi một lần ở cùng một chỗ với Tiêu Như Mộng, nàng chỉ đem đến cho hắn cảm giác vô cùng hấp dẫn cùng với phong tình vô hạn. Cũng chưa bao giờ có bất kỳ quan hệ gì với hai từ thánh khiết kia. Nàng ngủ yên giống như một thiên sứ thánh khiết, nàng thanh tỉnh cũng là một thiên sứ hấp dẫn. Lúc còn trẻ, sư phụ người chắc hẳn là có không ít người theo đuổi sao? Dương Thiên Lôi thầm nghĩ. Nghĩ tới đây, trong lòng Dương Thiên Lôi không kìm được mà dục dịch. Ánh mắt bỗng nhiên nhìn về cánh tay phải của Tiêu Như Mộng. Hắn nhẹ nhàng cởi nguyễn giáp bảo vệ tay của Tiêu Như Mộng ra, chỉ thấy được một cánh tay trắng bóng nhăn mịn như ngọc vậy. Thủ cung xa hiển nhiên đã mất, sư phụ đã từng có đạo lữ, kẻ nào có bản lĩnh như vậy, có thể khuất phục mà chiếm được sư phụ nhỉ? Sao bây giờ không ở cùng với sư phụ nữa? Dương Thiên Lôi thầm nghĩ trong lòng. Ta xxx đang nghĩ cái gì à? Đây chính là sư phụ của ca. Dương Thiên Lôi vội vàng gạt bỏ mớ suy nghĩ phạm tội, khi nhục sư phụ này, lại ngơ ngác ngồi bên người Tiêu Như Mộng, nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xinh đang dần khôi phục nét hồng hào thánh khiết. Tiêu Như Mộng lúc nhận được tin Dương Thiên Lôi đã tới Bồng Lai Tiên Đảo thì cũng là lúc đang chiến đấu cùng với một yêu thú bát cấp tiên thiên và hàng hà đa số các loại yêu thú nhị tam cấp tiên thiên, chính vì sợ Dương Thiên Lôi phải đợi quá lâu, nàng không còn lòng dạ nào mà ham chiến nữa, muốn sớm rút lui. Nhưng yêu thú kia đã có trí tuệ cực cao, tựa hồ đoán được ý niệm muốn bỏ trốn trong lòng Tiêu Như Mộng, liền gắt gao bám lấy không buông. Nhưng muốn cảm Tiêu Như Mộng rời đi, hiển nhiên đám yêu thú này còn làm không được. Cho nên Tiêu Như Mộng xuất ra một đạo công kích cường đại, đánh cho yêu thú bát cấp tiên thiên kia văng ra sau, xoay người vận khởi kiếm quang dưới lòng biển sau, phóng lên mặt nước như tia chớp. Chẳng qua khiến nàng không hề nghĩ tới chính là, ngay lúc đó, đám yêu thú cấp thấp không có chút uy hiếp nào thế mà trong thoáng chốc đã hợp lại một chỗ cùng xuất ra một đạo lôi điện cực kỳ kinh khủng. Chỉ trong nháy mắt, phiến thủy vực phạm vi ngàn trượng đã bị lưới điện hoàn toàn bao phủ, cũng may là Tiêu Như Mộng chỉ tê dại trong nháy mắt mà thôi. Nhưng ngay lúc này, con yêu thú bát cấp tiên thiên kia lại phóng ra yêu thú nội đan, hóa thành một đạo kiếm quang kinh khủng dị thường, trực tiếp quật trúng sau lưng Tiêu Như Mộng. Trực tiếp khiến Tiêu Như Mộng bị trọng thương. Tiêu Như Mộng kinh hãi, nhưng cũng tỉnh táo khác thường, mượn lực công kích khổng lồ này, nàng cố nén cơn đau trong người, điên cuồng thúc giục pháp lực quanh thân, rốt cuộc cũng bay ra khỏi mặt nước, ngự kiếm phi hành bỏ đi thoát ra khỏi phạm vi công kích của bầy yêu thú. Thế nhưng thân thể trọng thương nghiêm trọng không cho phép nàng trực tiếp quay về Bồng Lai Tiên Đảo, nàng phải mau mau trị thương mới được. Khi vừa thấy một cái đảo hoang, nàng không chút do dự liền ngự kiếm quang bay về phía hoang đảo. Chẳng qua, nàng lại không hề nghĩ đến, khi nàng chữa thương trên hoang đảo, mùi máu tươi nồng đậm từ vết thương của nàng cũng lại dẫn đến một đám phi hành yêu thú sống trên đảo. Đám phi hành yêu thú này vốn căn bản không thể tạo thành bất kỳ nguy hiểm gì cho nàng, nhưng lúc này nàng đã bị trọng thương, rơi vào cục diện hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Đẩy Tiêu Như Mộng vào tuyệt cảnh chân chính. Hơn nữa, bầy yêu thú phi hành hiển nhiên có trí tuệ cực kỳ cao, biết Tiêu Như Mộng bị thương nặng nên bọn chúng không hề cường công, chỉ bao vây hoàn toàn Tiêu Như Mộng, chia ra thành từng nhóm theo quy luật quấy nhiễu cùng với tiến hành công kích Tiêu Như Mộng, khiến nàng không dư được chút thời gian chữa thương, đợi đến thương thế nàng càng trở nặng, pháp lực hao hết cũng chính là lúc bọn chúng được thưởng thức một bữa nội đan nhân loại ngon lành. Thân thể tu luyện giả ẩn chứa thiên địa linh khí nồng đậm đối với đám yêu thú mà nói, chính là bổ dược không thể nghi ngờ. Mà Tiêu Như Mộng bát cấp tiên thiên hiển nhiên đã ngưng luyện được hạ hòa đan, thiếu chút nữa sẽ ngưng kết thành nê hoàn thượng đan, bước vào cửu cấp tiên thiên tam đan cùng tồn, cảnh giới phá đan thành anh. Tiêu Như Mộng cơ hồ tuyệt vọng, nhất là khi thứ năng lượng âm hàn đang không ngừng phá hư kinh mạch trong thân thể, nhưng mà nàng lại không có dư lực để mà ngăn cản. Chỉ có thể gian nan chống đỡ chém giết từng con phi hành yêu thú vô cùng nhỏ yếu hơn, nhưng lúc này cũng đủ để lấy mạng của nàng. Giờ phút này, người duy nhất mà nàng còn có thể liên lạc chính là Dương Thiên Lôi. Thế nhưng Dương Thiên Lôi lại ở xa hơn 8.000 lý có hơn, với tốc độ của Dương Thiên Lôi, chí ít cũng phải 2-3 canh giờ mới tới được, bất luận thế nào cũng không còn kịp nữa. Mặt khác, nàng căn bản không có thời gian rảnh tay để tế xuất thông tấn phù. Đọc truyện cùng / tiuyencuatui.net. Kiên trì mãi tới một lúc lâu sau, Tiêu Như Mộng cơ hồ đã xác định nơi này là chỗ táng thân của nàng. Trong lúc đó, nàng lại lần nữa nhận được tin tức của Dương Thiên Lôi. Nhưng đang phải cùng phi hành yêu thú chiến đấu, nàng không cách nào bỏ ra được chút thời gian. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mv3chuyen.com. Chương 317, tự mình phong bế. Hơn 10 phút đồng hồ sau, lại có tin tức lần thứ 3 truyền đến. Tiêu Như Mộng biết Dương Thiên Lôi đang lo lắng cho nàng, nếu không chắc chắn sẽ không lo lắng như thế, một đạo lại một đạo. Có lẽ là do phải đối mặt tử vong, trong lòng của nàng bỗng nhiều hơn một tia cảm động. Ít nhất nàng biết trong lúc sắp chết đi còn có một người nhớ tới mình, mặc dù ngay từ đầu, người này chính là người mà nàng muốn cắn nuốt lợi dụng. Nàng không muốn chết, thật không muốn chết ngay bây giờ. Bởi vì kẻ một tiếng phá hủy tương lai nàng hãy còn đang ra vẻ đạo mạo đứng trên thần đàn, nhận sự kính ngưỡng của hàng nghìn vạn người. Rốt cuộc vương giả trong đám phi hành yêu thú thấy Tiêu Như Mộng không còn kiên trì được bao lâu, cũng không muốn quá nhiều đồng loại phải hy sinh thêm nữa, bên giảm tiết tấu công kích mới giúp cho Tiêu Như Mộng có được chút xíu thời gian, nàng vội mở ra thông tấn phù, liền nghe được giọng nói đầy lo lắng của Dương Thiên Lôi. Sư phụ, người ở đâu? Người đang ở đâu? Mau nói cho ta biết, bất kể gặp phải cái gì, người phải cố chịu đựng, đợi ta đến. Tiêu Như Mộng gian nan tế xuất thông tấn phù, nói ra địa điểm cho Dương Thiên Lôi. Đúng vậy, nàng không thể chết được, ít nhất trước lúc nhìn thấy được Dương Thiên Lôi, nàng không thể chết, mặc dù không cách nào báo thù, nhưng nàng cũng không thể đem bí mật trong lòng mang đi, ít nhất trước khi chết nàng phải đem bộ mặt thực của kẻ đó nói lại cho Dương Thiên Lôi. Với tình cảm Dương Thiên Lôi dành cho nàng, chắc chắn hắn sẽ giúp nàng đưa bí mật này ra công bố với hậu thế, thậm chí cũng sẽ báo thù dùm cho nàng. Nàng phải kiên trì, bất luận thế nào cũng phải kiên trì. Sự không cam chịu mãnh liệt chấp niệm mấy trăm năm chống đỡ tinh thần nàng không sụp đổ, lần lượt đón đỡ công kích của đám phi hành yêu thú. Nàng không còn bất kỳ cảm giác đau đớn gì cả, chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó chính là trước khi Dương Thiên Lôi tới đây, nàng phải giữ lại được một hơi thở. Nhưng khiến nàng vui mừng, khiếp sợ chính là chưa đến nửa canh giờ, nàng đã nghe được một giọng nói quen thuộc. Sau đó, nàng lại thấy được vạn đạo kiếm quang cùng với thân ảnh Dương Thiên Lôi từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt cảm giác không thể tin được cùng với cảm động đã ngập tràn trong lòng nàng, bất luận thế nào, nàng cũng không hề nghĩ tới Dương Thiên Lôi lại nhanh như vậy, nàng không phải chỉ còn một hơi thở, mà là rất nhiều hơi thở, nàng hiểu rõ, nàng đã được cứu rồi. Nhìn thân ảnh quen thuộc đang lo lắng bay về phía mình, trong nháy mắt hoan hỉ đó tinh thần nàng cũng đã tìm được một chỗ dựa cuối cùng ngã xuống. Chẳng qua nàng cũng không hôn mê, mà dùng một tia năng lượng và niệm lực còn sót lại tự chữa thương cho mình. Sau đó, giọng nói tràn đầy đau thương của Dương Thiên Lôi lại vang lên, pháp lực tràn vào, năng lượng kỳ dị và kinh khủng trực tiếp quét sạch thứ năng lượng âm hàn mà nàng không cách nào trục xuất, chữa thương, thoa thuốc, ôn như lau vết máu trên khóe miệng nàng, lại không ngừng chữa trị kinh mạch. Nàng đều cảm giác rõ ràng hết thảy. Nàng không nghĩ tới Dương Thiên Lôi lại mạnh mẽ đến như thế, càng không nghĩ tới tình cảm Dương Thiên Lôi dành cho mình nhiều đến như thế, một tiếng, sư phụ thôi, lại ẩn chứa biết bao nhiêu tình cảm. Nàng yên tâm nhắm mắt, hoàn toàn thả lỏng, không cần tự mình chữa trị nữa, lẳng lặng cảm nhận năng lượng của Dương Thiên Lôi không ngừng tuần hoàn chữa trị cho mình, cảm thụ từng động tác nhẹ nhàng đầy thương yêu của hắn. Giờ phút này, nàng như quên hết tất cả thù hận, chỉ lặng lẽ hưởng thụ cảm giác được người khác che chở mà mấy trăm năm qua chưa được nhận. Nàng phảng phất như cảm ứng được ánh mắt của Dương Thiên Lôi, đang chăm chú ngắm nhìn dung nhan nàng. Nàng rõ ràng nghe được từng tiếng hít thở sâu lắng cùng nhịp đập trái tim hắn. Đúng lúc này, Dương Thiên Lôi lại nhẹ nhàng cúi người ôm nàng vào trong lòng. Nàng không muốn tỉnh lại cũng không dám tỉnh lại. Chính là vì nàng sợ vừa mở mắt ra cảm giác được quan tâm che chở này sẽ biến mất. Nàng cũng sợ một khi mở mắt ra, nàng sẽ lần nữa biến thành thiêu như mộng tràn đầy lòng thù hận thôn phệ cả người làm cho nàng cảm động này. Dương Thiên Lôi nhẹ nhàng cởi nguyễn giáp của nàng ra, nàng cảm nhận được Dương Thiên Lôi nhẹ nhàng lau sạch vết máu trên lưng nàng, cảm giác nhễ nhại do máu tươi đông lại trên lưng cũng dần dần biến mất. Sư phụ ta đưa người trở về chữa thương, đợi khi thương thế người tốt lên rồi, ta sẽ giúp người báo thù, bất kể là thứ gì ta cũng sẽ băm vằm nó ra thành vạn mảnh. Dương Thiên Lôi nhẹ nhàng nói ra, giọng nói ẩn chứa sự kiên định vô cùng. Lại lấy ra một pháp bào, dịu dàng khoác lên người Tiêu Như Mộng. Hai tay nhẹ nhàng bế Tiêu Như Mộng lên, quanh thân nhất thời xuất ra một đạo cương khí cường hãn, bao phủ hoàn toàn hai người, chậm rãi bước ra khỏi động, Dương Thiên Lôi vận khởi một đạo kiếm quang, từ từ bay lên giữa không trung, sau đó dần tăng tốc vô cùng ổn định bay về phía Bồng Lai Tiên Đảo. Bằng, Tiêu Như Mộng được Dương Thiên Lôi ôm lấy, đầu của nàng gối lên khuỷu tay Dương Thiên Lôi, cái mông cùng vai được Dương Thiên Lôi dùng hai tay ôm, trong một chốc lát Tiêu Như Mộng cảm thấy Dương Thiên Lôi đang rót một ít năng lượng tinh thuần vào cơ thể mình, mỗi lần truyền được một chút lại kiểm tra, xong xuôi sẽ nhẹ nhàng rời khỏi, dường như sợ mình sẽ phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Loại cảm giác quan tâm chu đáo này thật ấm áp, làm cho Tiêu Như Mộng say đắm, nàng thậm chí hy vọng thời gian có thể dừng lại ngay thời khắc này, nàng vốn có thể trị thương cho mình từ lâu, nhưng mà làm như vậy, đương nhiên Dương Thiên Lôi sẽ biết nàng đã tỉnh lại. Cho nên, nàng lẳng lặng nằm yên hưởng thụ cảm giác ấm áp duy nhất trong một khắc làm cho nàng quên đi thù hận trong mấy trăm năm qua. Dần dần, nàng đi vào giấc ngủ say, dường như muốn duy trì khoảnh khắc này mãi, tiến vào thế giới toàn hình ảnh ấm áp, làm cho nàng hoàn toàn chìm sâu vào trong đó. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đã dần dần khôi phục lại vẻ hồng hào và sáng bóng, lại mang theo một tia mỉm cười bình thản hạnh phúc càng thêm vẻ thánh khiết. Chấm chấm chấm, hai canh giờ sau, Dương Thiên Lôi đã mang Tiêu Như Mộng quay trở về khách sạn Bồng Lai. Nhẹ nhàng đặt Tiêu Như Mộng lên giường, sau đó Dương Thiên Lôi liền canh giữ ở trước giường, không ngừng truyền năng lượng vào ân cần chăm sóc Tiêu Như Mộng. Một đêm cứ như vậy trôi qua, nhưng khiến cho Dương Thiên Lôi cảm thấy khó hiểu, cho dù hắn kêu nàng như thế nào, nhưng Tiêu Như Mộng vẫn không tỉnh lại. Tuy rằng Dương Thiên Lôi cảm thấy thân thể Tiêu Như Mộng đã không còn trở ngại gì, nhưng vẫn cảm thấy lo lắng. Cho nên, Dương Thiên Lôi quyết định trực tiếp gọi người phục vụ tới. Tiên sinh ta có thể giúp gì được cho ngài? Có thể giúp ta đi mời một y sư hàng đầu được không? Phải là người giỏi nhất, chi phí không thành vấn đề. Dương Thiên Lôi hỏi, đương nhiên có thể, khách sạn Bồng Lai của chúng ta là nơi có y sư tốt nhất ở Bồng Lai Tiên Đảo này, ngài đợi một chút. Người phục vụ nói xong liền nhanh chóng rời đi. Sau một lát người phục vụ dẫn theo một nữ tử đi tới Tường Vân Trạch. Khuôn mặt nữ tử này cũng khá ưa nhìn, xung quanh thân thể tỏa ra một cỗ khí tức mộc linh khí tinh thuần, tu vi rõ ràng đạt đến tiên thiên cấp 5. Tiên sinh, vị này chính là y sư giỏi nhất của khách sạn Bồng Lai chúng ta, đại y sư, Lâm Thanh. Người phục vụ giới thiệu, nói xong, người phục vụ liền tự động rời khỏi. Lâm y sư, xin chào ngài, xin ngài giúp ta nhìn xem cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, sư phụ ta. Dương Thiên Lôi đang muốn nói đơn giản về tình trạng hiện tại, nhưng Lâm Thanh lại đưa tay ngăn hắn lại, đi thẳng tới bên giường, ánh mắt lấp lánh tinh quang dừng lại ở trên người Tiêu Như Mộng, sau một lát nàng nhẹ nhàng vươn tay, đặt lên cổ tay của Tiêu Như Mộng. Một cổ ánh sáng nhàn nhạt lấp lánh phát ra trên tay nàng, thần sắc trên mặt nàng không có chút biến hóa nào, chỉ là mấy phút sau, chân mày của nàng khẽ nhíu lại, sau đó lần nữa khôi phục lại bình thường, lại qua mấy phút sau, nàng mới nhẹ nhàng buông tay xuống. Dương Thiên Lôi cũng không dám thở mạnh, tuy tu vi của nữ tử này không bằng hắn, nhưng hắn vẫn biết rõ phép thuật chuyên môn của mỗi người khác nhau. Đương nhiên không dám can thiệp, thấy nữ tử đã buông tay xuống, lúc này hắn mới có chút khẩn trương mà hỏi thăm. Như thế nào, không có gì trở ngại, nữ tử nhẹ nhàng nói. Chẳng qua là, đạo lữ của ngươi mất máu quá nhiều, tinh khí thần cũng hao tổn nghiêm trọng hơn nữa. Hơn nữa cái gì, Dương Thiên Lôi đang lo lắng cho tình trạng của Tiêu Như Mộng, nên cũng không quan tâm chuyện nữ tử này đang hiểu lầm quan hệ của hắn và Tiêu Như Mộng. Thân thể của nàng đã không có gì trở ngại, nhưng nàng cũng không muốn tỉnh lại. Không muốn tỉnh lại, Dương Thiên Lôi có chút khó hiểu. Đúng vậy, thứ lỗi cho ta nói thẳng, trước kia đạo lữ của ngươi có khả năng gặp đả kích quá lớn, vốn là với tu vi của nàng, lúc được cứu giúp kịp thời, đương nhiên sẽ tự trị thương cho mình, nhưng nàng lại tự phong bế chính mình lại. Bây giờ tâm thần của nàng hoàn toàn đắm chìm ở trong không gian do chính mình phong bế. Đả kích quá lớn, tự mình phong bế. Dương Thiên Lôi hơi kinh hãi. Lâm y sư, vậy bây giờ phải làm sao thì nàng mới có thể tỉnh lại? Nàng hiện tại không khác gì một người bình thường. Ngươi ngoại trừ việc truyền năng lượng cho nàng, nên cùng nàng trò chuyện thật nhiều, tắm rửa chăm sóc massage, hôn lên thân thể của nàng, đương nhiên, phải đợi sau khi huyết khí của nàng khôi phục ngươi mới có thể vượt giới hạn, đến kích thích nàng, nhưng động tác phải ôn nhu, không nên quá mức kịch liệt. Lâm Thanh nhẹ nhàng nói. Dương Thiên Lôi nghe xong đầu đầy đồ hôi, vẻ mặt tràn ngập vẻ ngạc nhiên. Rõ ràng là Lâm Thanh coi hắn là đạo lữ của Tiêu Như Mộng, nên mới có thể trực tiếp nói thẳng ra như thế. Cái này, Lâm Y Sư, có thể ngài hiểu lầm rồi, nàng là sư phụ của ta. Dương Thiên Lôi vội vàng giải thích. À, Lâm Thanh dường như có chút kinh ngạc, nhưng chẳng qua chỉ khẽ mỉm cười nói. Vậy ngươi đi tìm đạo lữ của nàng tới đi. Được rồi, tình hình hiện giờ chính là như vậy. Cáo từ, Lâm Y Sư, ta còn chưa có trả tiền cho nàng. Dương Thiên Lôi nói, khách điếm sẽ tự động trừ tiền. Lâm Thanh nói xong liền tự động rời đi. Dương Thiên Lôi im lặng ngồi xuống bên người Tiêu Như Mộng, nhìn thấy Tiêu Như Mộng giống như đang ngủ say, tâm tư rối loạn. Đả kích cực lớn, sư phụ làm sao lại bị đả kích lớn như vậy? Tại sao lại tự phong bế chính mình? Đạo lữ, ca tìm đâu ra đạo lữ cho sư phụ ở nơi này chứ? Nói không chừng hắn đã sớm chết rồi, chứ nếu không thì sư phụ mỹ miều thế này thì sao hắn lại cam lòng rời đi? Hắn ta, đúng là đau đầu. Không quản được nhiều như vậy, sư phụ không biết khi nào thì mới có thể tỉnh lại, cũng không thể nằm như vậy hoài, toàn thân dính không ít máu đen, phải tắm rửa sạch sẽ thay đồ ngủ thoải mái mới được. Dương Thiên Lôi thầm nghĩ trong lòng, hít một hơi thật sâu, cố tăng thêm lá gan, bắt đầu cởi nguyễn giáp của Tiêu Như Mộng ra. Sau khi cởi sạch nguyễn giáp, trên người Tiêu Như Mộng chỉ còn lại một cái áo lót, trên áo lót dính một ít máu, hiện tại mọi nơi trên thân thể nàng đều có dính nhiều vết máu khô. Dương Thiên Lôi cố gắng phân tán khả năng chú ý của mình, tận lực không nhìn đến cơ thể mềm mại của Tiêu Như Mộng, bắt đầu cởi tiếp quần dài trên người, trong chốc lát hai cặp đùi tuyết trắng cân xứng đã hiện ra trước mắt Dương Thiên Lôi. Hạ thân của Tiêu Như Mộng cũng chỉ còn lại có một cái quần lót màu hồng phấn thêu hoa văn rất tinh xảo, chẳng qua là mặt sau của quần lót đã dính rất nhiều vết máu. Mặc dù Dương Thiên Lôi đã tận lực khắc chế chính mình, nhưng trước cảnh tượng như thế vẫn khiến cho tim của Dương Thiên Lôi đập nhanh hơn, hô hấp cũng trở nên có chút nặng nề. Có chút gắng gượng, dường như có thể thấy được nó mãnh liệt kích thích thần kinh của Dương Thiên Lôi. Sư phụ, ngài cũng đừng trách đệ tử, hiện tại đệ tử chính là thầy thuốc trong mắt của ta, ngài chỉ là người bệnh. Thầy thuốc và người bệnh trong lúc này không phân biệt giới tính. Khụ khụ, ta vẫn nên nhắm mắt lại thì hơn. Dương Thiên Lôi vẫn thấp thỏm nói với Tiêu Như Mộng, hai tay run rẩy, hiển nhiên đối với hắn, một người đã ăn qua trái cấm mà nói thì nhìn thấy cảnh tượng này thật sự là quá hấp dẫn. Nhất là khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ và bình thản của Tiêu Như Mộng lúc này tỏa ra khí tức thánh khiết, làm cho Dương Thiên Lôi cảm giác mình đang cởi quần áo của một nữ thần. Loại hấp dẫn này thật sự khó có thể kiềm chế. Dương Thiên Lôi nhắm mắt lại, chậm rãi đưa tay đến áo của Tiêu Như Mộng, mò tới cúc áo trước ngực thật chuẩn, tuy rằng hắn không có đụng chạm đến thân thể nàng, nhưng hắn cảm nhận được sự mềm mại cùng vẻ kiều diễm bên dưới khiến cho hai tay hắn cứ run rẩy như cũ, cởi được cúc áo thứ nhất, Dương Thiên Lôi không dám dừng lại để mà thở, mà bàn tay nhanh như cắt tiếp tục di động xuống dưới, trong chốc lát liền cởi tất cả các nút áo. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 318: Cứu chữa. Xuất ra một đạo niệm lực, thân thể Tiêu Như Mộng chậm rãi bay lên không, Dương Thiên Lôi kiểm soát thân thể Tiêu Như Mộng quay lưng về phía mình, lúc này mới dám mở mắt ra. Toàn bộ đằng sau lưng hầu như đều là máu đen đã đông lại, may mắn vết thương lớn kia nhờ tác dụng của linh dược, lúc này đã hoàn toàn khép lại, trên thân thể Tiêu Như Mộng cũng không có miệng vết thương nào nữa, lúc này mới khiến cho Dương Thiên Lôi yên tâm một ít, sau khi cởi áo ra, trên người Tiêu Như Mộng chỉ còn lại dây buộc ngực cùng với quần lót. Ánh mắt dịu dàng, thân thể mềm mại gần như hoàn mỹ kia, mặc dù Dương Thiên Lôi định lực tương đối cao, giờ này khắc này vô cùng giống như gà động tình. Nhất là nghĩ đến lời nói vừa rồi của y sư, lại có một loại xúc động hy sinh vì nghĩa. Nhưng hắn vẫn biết, nếu như hắn phải thực xả thân, như lời nói, đợi đến lúc Tiêu Như Mộng tỉnh lại, chỉ sợ vô cùng có khả năng là xả thân chân chính. Ta là vì cứu sư phụ, tuyệt đối không có bất kỳ ý nghĩ gì không đúng đắn. Ta quang minh lỗi lạc, lòng dạ ngay thẳng. Dương Thiên Lôi miệng nói lẩm bẩm, đột nhiên tiến lên một bước nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mềm mại của Tiêu Như Mộng đi nhanh về phía phòng tắm. Một cái hồ tắm thật lớn, đang tỏa ra hơi nóng cuồn cuộn cùng mùi linh dược, miệng Dương Thiên Lôi càng không ngừng lẩm bẩm tập trung tinh thần cố gắng cố định lại trái tim đập càng lúc càng nhanh này, nhẹ nhàng để Tiêu Như Mộng mềm mại vào hồ tắm chỉ để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ở ngoài nước. Sau khi để vào hồ, cho dù bất luận cái gì Dương Thiên Lôi cũng không có dừng lại, cả người liền mặc luôn quần áo như vậy bước vào hồ tắm, một lớp hơi nhàn nhạt tỏa ra che chắn được thân hình của người trong hồ, hắn chậm rãi duỗi hai tay ra, vươn tới hạ thân của Tiêu Như Mộng, thật cẩn thận cởi quần lót của Tiêu Như Mộng ra, tiếp theo lộ ra cảnh xuân của Tiêu Như Mộng. Ta quang minh lỗi lạc, lòng dạ ngay thẳng, lòng dạ ngay thẳng. Tiếng nói của Dương Thiên Lôi càng lúc càng lớn, con mắt nhắm thật chặt cũng không dám nhìn một cái, bởi vì hắn rất lo lắng, nếu quả thật hắn nhìn thấy thân hình mềm mại mê người của Tiêu Như Mộng, hắn có thể không khống chế mình được. Lúc này Tiêu Như Mộng hoàn toàn khỏa thân, Dương Thiên Lôi rối loạn một hồi lâu, rốt cục vẫn phải vươn tay tới, hắn ngồi ở trong hồ dùng tay này nhẹ nhàng ôm lưng Tiêu Như Mộng, còn tay kia cầm một cái khăn mặt run rẩy mò mẫm về phía sau lưng của Tiêu Như Mộng, bắt đầu chà rửa. Thỉnh thoảng đụng chạm đến da thịt trắng nõn của nàng, cũng làm cho tinh thần của Dương Thiên Lôi phát run. Chà rửa hết ở phía sau lưng, Dương Thiên Lôi liền bắt đầu tắm rửa toàn thân cho Tiêu Như Mộng. Mặc dù hắn nhắm mắt lại, mặc dù hắn một mực lẩm bẩm câu thần chú bình tĩnh, nhưng mà nhìn động tác của hắn, nhìn cứ như tay của hắn đụng vào làn da trắng nõn giống như Dương Chi đụng vào da thịt đan điền bên trong người Dương Thiên Lôi đang bị dục hỏa thiêu đốt, nhưng hắn vẫn khống chế được sự ham muốn, dường như muốn thiêu đốt hắn, tiểu đệ của hắn đã sớm ngóc đầu lên, giận dữ muốn xông ra ngoài, lúc này hô hấp cùng tim đập của hắn như một trận rung động. Ước chừng cũng nửa canh giờ sau, Dương Thiên Lôi rốt cục cũng tẩy sạch toàn bộ máu đen bám trên người của Tiêu Như Mộng, dùng khăn mặt lau lau khắp nơi ngoại trừ bộ ngực còn chưa dám động. Dương Thiên Lôi giơ tay, bàn tay run run vươn tới chỗ nhô cao cao của Tiêu Như Mộng, tràn đầy hấp dẫn, tuy hắn ở sau lưng Tiêu Như Mộng, hoặc cho dù hắn không có mở to mắt. Nhưng mà, hắn có thể tưởng tượng được một cách rõ ràng, hắn đã từng thấy một nửa bộ ngực trắng như tuyết kia, nên hắn biết phong cảnh sẽ mê người đến cỡ nào. Rửa hay không rửa, hai tay của Dương Thiên Lôi cứ giơ lên rồi lại hạ xuống cả nửa ngày, rốt cuộc cũng cố gắng hạ xuống. Cảm giác mềm mại, căng tròn, đàn hồi trong nháy mắt đã ùa vào trong tâm của Dương Thiên Lôi. Hô hấp của Dương Thiên Lôi trở nên nặng nề hơn, tâm thần gần như đã tiến vào trạng thái thiên nhân giao chiến. Nàng là sư phụ của mình, nhưng nàng đang bị bệnh. Đại trượng phu thì không nên câu nệ tiểu tiết. Huống hồ gì Lâm Y Sư đã nói qua cần phải thông qua tiếp xúc xúc giác và xoa bóp để kích thích sư phụ ta, chỉ cần không bước tới một bước cuối cùng thì cho dù sư phụ có biết cũng sẽ không trách ta, huống hồ gì bây giờ sư phụ lại đang hôn mê. Dương Thiên Lôi nhắm tịt hai mắt, nghĩ tới đây thì không còn chút do dự nào cả, động tác nhất thời nhanh hơn ba phần, lát sau thì hắn đã cảm giác độ hai điểm tràn ngập mê hoặc kia đã bắt đầu cứng lên. Có phản ứng, chứng tỏ Tiêu Như Mộng vẫn còn cảm giác. Chỉ ít thì thân thể của nàng vẫn còn cảm giác đã lâu sạch sẽ rồi. Dương Thiên Lôi mới nhẹ nhàng ôm Tiêu Như Mộng ngồi dậy, hơi ngửa đầu của Tiêu Như Mộng ra sau rồi giúp nàng ta gội đầu. Sau khi mau chóng tẩy rửa xong thì Dương Thiên Lôi cố nén rung động trong lòng, trực tiếp bé Tiêu Như Mộng hoàn toàn xích lõa ra khỏi bể, đi về phía phòng ngủ. Hắn vẫn nhắm mắt như trước, sau khi ôm Tiêu Như Mộng tới trước giường xong thì hắn lại lấy khăn lông mềm mại nhẹ nhàng giúp Tiêu Như Mộng lau khổ người, sau khi lau xong thì lại nhẹ nhàng đặt Tiêu Như Mộng nằm lên giường, giúp nàng ta đắp chăn kỹ lại rồi Dương Thiên Lôi mới dám mở mắt ra. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Tiêu Như Mộng bởi vì nước nóng trong hồ mà trở nên ướt át kiều diễm, Dương Thiên Lôi thật sự có một loại xúc động, hận không thể lập tức nhào lên. Nhưng hắn cũng biết vô luận là thế nào thì cũng phải cố gắng khắc chế chính mình. Làm được mấy chuyện vừa rồi thôi thì hắn đã rất khó xử rồi, đối với sư phụ mà nói thì chắc quy cũng có một tia khinh nhờn. Nếu như hắn dám có động tác quá trớn gì lúc này thì chẳng phải còn không bằng cả cầm thú sao. Hít vào một hơi thật sâu, Dương Thiên Lôi lại chạy ào vào phòng tắm lần nữa, một đạo năng lượng băng thuộc tính đột nhiên bắn ra từ tay hắn, nhất thời bắn thẳng vào trong hồ, trong nháy mắt nước hồ nóng hổi nghi ngút khói đã trở nên lạnh ngắt, Dương Thiên Lôi trực tiếp lao xuống đó. Không hề dùng bất cứ năng lượng gì để phòng vệ, nước hồ lạnh lẽo nháy mắt đã ngấm vào người của Dương Thiên Lôi, khiến cơ thể nóng rực như muốn phát hỏa của hắn rốt cuộc cũng nguội dần đi. Một lúc sau Dương Thiên Lôi mới bình tĩnh lại bước ra khỏi bể. Quay về phòng lần nữa. Trò chuyện, ca biết nói chuyện gì bây giờ. Sư phụ cũng không phải Tử Hàm muội muội, Hương Hương hay là Thanh Nhã thì ca còn có thể đùa giỡn một chút, sau đó lại nói đem mấy câu tâm tình. Dương Thiên Lôi khó xử nói, dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Như Mộng, không biết phải làm thế nào cho phải, trong lòng vô cùng lo lắng. Với hắn mà nói thì thời gian đã không cho phép có chút buông lỏng nào. Thế nhưng bây giờ trừ phi là Tiêu Như Mộng có thể nhanh chóng tỉnh lại, bằng không thì hắn chỉ có thể dừng lại ở đây, ngoài ra còn có một cách khác chính là mau chóng đưa Tiêu Như Mộng trở về Trảm Không Kiếm Phái. Thế nhưng chuyện đi tới đi lui thế này lại cần thời gian, chí ít cũng phải vài tháng. Dù sao đi nữa thì hắn cũng không dám ôm Tiêu Như Mộng phi hành ra phía tầng ngoài. Một đạo lôi đình đánh xuống thì hắn cũng không sao cả, nhưng Tiêu Như Mộng lại không thể nào chịu nổi. Làm sao bây giờ? Sư phụ, người mau tỉnh lại đi mà. Dương Thiên Lôi rối rắm không biết làm sao, quay sang nói với Tiêu Như Mộng. Lúc nói xong, hắn liền làm theo những gì Lâm Y Sư đã dặn, một mặt cách lớp chăn mỏng xoa bóp vuốt ve cơ thể của Tiêu Như Mộng, một mặt liên tục gọi hai chữ sư phụ. Đây cũng là chuyện duy nhất hắn có thể làm được vào lúc này. Thế nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Như Mộng vẫn không biến hóa chút nào, vẫn cứ an tĩnh như cũ, không thể đáp lại. Rằng co đúng nửa canh giờ, hầu như đã sờ qua khắp người Tiêu Như Mộng, Dương Thiên Lôi đột nhiên hạ quyết tâm, lần thứ hai khiêu chiến cực hạn của chính mình. Hai tay của hắn trực tiếp vói vào trong chăn, chạm lên da thịt trắng nõn của Tiêu Như Mộng, nhẹ nhàng xoa nắn khắp nơi. Sắc mặt của Tiêu Như Mộng dường như dần trở nên ửng hồng lên, hô hấp hình như cũng gấp gáp hơn, biểu hiện này khiến Dương Thiên Lôi kinh hỉ vô cùng, hai cặp móng vuốt nhất thời có đem dũng khí, rốt cuộc cũng leo lên tới cặp song phong mê người kia, nhẹ nhàng xoa nhẹ từng vòng, dùng hết mọi chiêu thức hắn biết ra đùa giỡn, mãi cho tới khi hai điểm nhô ra ấy dần dần cứng lên thì hắn liền dồn hết toàn bộ tinh lực lên hai điểm đó, không ngừng kích thích lên đó. Hô hấp của Tiêu Như Mộng hình như lại càng nhanh hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng đỏ bừng. Lẽ nào, ca nên chạm vào những chỗ không nên chạm thì mới được sao? Trong lòng của Dương Thiên Lôi đã sớm dục dịch từ lâu, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống, tuy rằng tiểu đệ đệ đã sớm dương cờ kháng nghị cả vạn lần, nhưng đầu óc của hắn thủy chung vẫn chiếm giữ quyền chỉ huy tuyệt đối chứ không biến thành một kẻ có nửa than dưới là động vật. Đại Sắc Lang, ngay lúc tay của Dương Thiên Lôi sắp đưa tới giữa hai chân của Tiêu Như Mộng thì bỗng nhiên có một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên xuất hiện trong đầu của hắn. Trong nháy mắt, Dương Thiên Lôi liền đứng phắt dậy, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh hỉ, ngay cả tiểu đệ đệ nhất thời cũng hưng phấn đứng dậy, Dương Thiên Lôi nói với vẻ kinh hỉ, Lăng Hy. Lăng Hy, rốt cuộc thì nàng đã tỉnh. Hừ, nếu ta không tỉnh lại thì ngươi ngay cả sư phụ cũng. Cách nàng nói cái gì đó, ca là hạng người như vậy sao? Ca đang muốn cứu sư phụ thôi, cái này gọi là chuyện nên làm. Dương Thiên Lôi đang nói thì một đạo năng lượng dao động đột nhiên tràn ra từ mi tâm của hắn, trước mắt hắn nhất thời xuất hiện một đại mỹ nữ. Khuynh quốc khuynh thành, không có chút tì vết nào, quang thân phát ra một loại khí tức cổ nhiên trong thiên địa vạn vật. Đó chính là hạo nhiên chính khí, là một quang mang thánh khiết, là một loại khí tức tựa như căn bản không có khả năng xuất hiện nơi trần thế phàm tục này. Một thân đạo bào tuyết trắng phiêu giật linh rộng như váy dài, một mái tóc đen dày tùy tiện vấn nhẹ sau lưng, hai mắt của nàng tựa như ẩn chứa hàng ngàn hàng vạn thế giới và vô số thiên địa pháp tắc. Da thịt của nàng trắng mịn như dương chi bạch ngọc phát ra quang mang trong suốt thánh khiết, nhưng thứ khiến cho người ta động tâm nhất chính là vệt đỏ bừng ngay giữa mi tâm của nàng. Như nốt ruồi nhưng không phải nốt ruồi, lại phát ra từng đạo quang mang lấp lánh, loại quang mang này cũng không phải quang mang có tính thực chất mà là một loại quang mang trực tiếp chiếu rọi vào nhân tâm. Lăng Hy, Dương Thiên Lôi gần như không dám tin vào hai mắt của mình, nhưng có thể dám khẳng định vị đại mỹ như tựa như Quan Âm đại sĩ trước mắt này không phải Lăng Hy thì là ai? Lăng Hy nhìn gương mặt anh tuấn của Dương Thiên Lôi, mỉm cười không nói gì. Thân ảnh của Dương Thiên Lôi nhoáng lên một cái đã đi tới bên cạnh Lăng Hy, nhìn trái nhìn phải còn xoay nàng ta vài vòng, sau khi nhìn xong hắn mới kinh hỉ đưa tay ra sờ nhẹ lên da thịt trắng mịn trong suốt lại đầy tính đàn hồi của Lăng Hy. Đây thật sự là một người bằng xương bằng thịt, một đại mỹ nhân thật sự, không còn là Lăng Hy phải dùng âm thể do năng lượng tạo thành nữa. Lăng Hy mặc cho cặp móng vuốt hèn mọn bị ổi của Dương Thiên Lôi sờ mó trên người mình, trong lòng của nàng cũng kinh hỉ như thế. Mấy ngàn năm chờ đợi, vô luận là thế nào cũng không dám nghĩ tới chuyện sau khi gặp được người hữu duyên là Dương Thiên Lôi, chỉ trong 2-3 năm mà nàng đã có được chân thân của chính mình. Mặc dù thuộc tính của chân thân này quyết định nàng và Dương Thiên Lôi từ nay về sau phải ở chung một chỗ, không thể có được tự do tuyệt đối, nhưng nàng cũng không chút quan tâm. Chân trời góc biển bầu bạn cùng người. Đây vốn là lời hứa của Lăng Hy với Dương Thiên Lôi. Huống hồ gì 2-3 năm ở cạnh Dương Thiên Lôi cũng khá tốt, nàng cũng rất hài lòng. Nàng xem Dương Thiên Lôi từng bước vượt xa sức tưởng tượng của nàng, thấy Dương Thiên Lôi lớn khôn, thấy tâm tính của Dương Thiên Lôi chuyển biến, nhìn tất cả những gì hắn làm cùng bằng hữu, người hắn kết thân, huynh đệ, và cả nữ nhân mà hắn thích, mặc dù hắn thật sự rất háo sắc, rất bị ổi, nhưng Lăng Hy cũng không hề ghét chút nào. Ha ha ha ha, Dương Thiên Lôi kích động vuốt ve nhéo nhéo gương mặt nhỏ nhắn của Lăng Hy mấy lượt, rốt cuộc cũng xác nhận Lăng Hy trước mắt thật sự là một con người bằng xương bằng thịt, nàng đã sở hữu thân thể thật sự của chính mình, hắn rốt cuộc không kềm nỗi vui sướng được nữa mà cười lớn đầy phấn khích. Hắn vừa cười to vừa giơ tay ra ôm siết Lăng Hy vào lòng. Ngay lúc Dương Thiên Lôi muốn làm thêm một bước để cảm thụ sự ảo diệu của cơ thể Lăng Hy, một cỗ khí tức ảo ạt bỗng nhiên bắn ra từ trên người Lăng Hy, đẩy Dương Thiên Lôi văng ra xa. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mv3chuyen.com. Chương 319, cải biến. Đại Sắc Lang, cứu sư phụ của ngươi trước đi đã. Lăng Hy nhẹ nhàng trừng mắt liếc Dương Thiên Lôi rồi nói. Nhãn tình của Lăng Hy tốt thật, ca yêu nàng chết mất. Cứu sư phụ của ta trước đi. Dương Thiên Lôi nói rất vô sỉ, nếu như Lăng Hy đã xuất hiện thì Dương Thiên Lôi gần như có thể khẳng định là Lăng Hy có cách cứu được Tiêu Như Mộng, hỏi tiếp. Cứu thế nào, vừa rồi ngươi muốn cứu thế nào thì giờ cứ làm thế ấy, hỏi ta làm gì. Cách vừa rồi ca chỉ muốn kích thích sư phụ mà thôi, tuyệt đối không có bất kỳ suy nghĩ nào khác. Dương Thiên Lôi thề thốt, vậy sao ta lại cảm thấy khác nhỉ? Lăng Hy hỏi, đây, chỉ là nghĩ ca chỉ nghĩ thôi chứ tuyệt đối không làm đâu. Nàng hẳn là nên tin tưởng ca mới đúng. Nếu như ca thật sự muốn thì đã làm từ sớm rồi. Yên tâm đi, ca không phải người tùy tiện. Dương Thiên Lôi nói, ngươi mà tùy tiện lên thì không phải người. Lăng Hy đột nhiên nói. Dương Thiên Lôi liền câm nín, hắn có thói quen là hay nói ra một câu danh ngôn lưu tình, lại có thói quen là chỉ thích nói ra nửa câu mà thôi. Thế nhưng Lăng Hy vốn tâm linh tương thông với hắn thì sao có thể không biết cho được. Lăng Hy nhìn bộ dạng khó xử của Dương Thiên Lôi thì cảm thấy buồn cười, cười duyên thành tiếng rồi nói, được rồi, ngươi làm đi. Lăng Hy vừa nói xong thì lập tức biến thành một đạo lưu quang chui vào trong đầu của Dương Thiên Lôi, hơn thế cùng lúc đó một cỗ ý niệm huyền ảo đột nhiên bay ra từ thanh tĩnh ngọc lưu ly bình, dung nhập vào trong tâm thần của Dương Thiên Lôi. Song mâu của Dương Thiên Lôi nhất thời sáng ngời, trong nháy mắt thanh tĩnh ngọc lưu ly bình nhất thời nhẹ nhàng bay ra từ mi tâm của hắn, theo cử động của Dương Thiên Lôi chậm rãi bay tới phía trên của Tiêu Như Mộng, từng đạo ngũ sắc quang mang từ từ rót xuống từ miệng bình, hoàn toàn bao phủ khắp người Tiêu Như Mộng. Một loại phạm âm phảng phất như thâm sâu vào lòng người, nương theo tiếng gõ tùng tùng phát ra từ thanh tĩnh ngọc lưu ly bình, hóa thành từng đạo phù chú kỳ dị, không ngừng tiến vào thân thể của Tiêu Như Mộng. Dưới ngũ sắc thần quang cùng lung cháo phạm âm, Tiêu Như Mộng đột nhiên bắt đầu run rẩy kịch liệt, biểu tình trên mặt nàng bắt đầu có những biến hóa kinh người, so với thời điểm thối luyện âm sát khí khi bước vào huyễn cảnh còn mạnh mẽ, rung động hơn nhiều. Nhất là lúc biểu tình nàng dần biến thành cừu hận, cho dù là đang lúc thi pháp, Dương Thiên Lôi cũng không khỏi kinh hãi lạnh mình. Đó là cừu hận khắc cốt minh tâm, đến như thế nào mới có thể khiến cho biểu tình của Tiêu Như Mộng trở nên kịch liệt như vậy. A hát, Tiêu Như Mộng đột nhiên hét lên đầy sợ hãi, phảng phất gặp phải chuyện gì cực kỳ kinh khủng, sau đó trên mặt nàng lại một lần nữa khôi phục vẻ thánh khiết, nhưng tràn đầy bất lực, bàng hoàng, hoảng loạn cùng sợ hãi cực điểm. Hai tay của nàng điên cuồng vung vẩy trước ngực, phảng phất dường như có một vật nào đó cực kỳ khủng bố đang bổ nhào lên người nàng. Còn nàng đang muốn vùng vẫy đẩy nó ra, hai chân của nàng đột nhiên giơ lên, điên cuồng đạp vào khoảng không, tấm chắn trực tiếp bị nàng đạp bay. Dương Thiên Lôi được trực tiếp tận mắt nhìn thấy tấm thân đầy mềm mại, đầy dụ hoặc của Tiêu Như Mộng, tấm thân ấy đang lõa lổ trước mắt hắn, nhưng giờ khắc này Dương Thiên Lôi không hề có một chút ý nghĩ dâm ô nào, chỉ có kinh ngạc, khiếp sợ cùng thương tiếc. Đến tột cùng nàng đã gặp phải cái gì? Đã trải qua chuyện gì? Úm ma ni bát ni hồng. Đến lúc này, Dương Thiên Lôi không dám do dự chút nào, theo ý niệm truyền ra từ thanh tịnh lưu ly bình, Lăng Hy, hai mắt đột nhiên mở lớn tỏa ra hào quang bảy màu, dùng một loại thanh âm dường như xuyên thủng linh hồn, hô lên lục tự chân ngôn của Phật môn truyền thẳng vào trong tai Tiêu Như Mộng. Lăng Hy lúc này đã không phải là Lăng Hy xưa kia, nàng đã cùng khí linh của thanh tịnh lưu ly bình dung hợp làm một thể, đã lấy được một phần truyền thừa của khí linh thanh tịnh lưu ly bình, hơn nữa đã luyện hóa ra chân thân. Lúc này nàng có thể trợ giúp Dương Thiên Lôi thi triển ra một bộ phận thần thông của thanh tịnh lưu ly bình. Vừa nãy, Dương Thiên Lôi thi triển ra đúng là một loại thần thông của thanh tịnh lưu ly bình gạch dưới cứu rỗi trong lục tự chân ngôn. Khi Dương Thiên Lôi nhận được tin tức của Lăng Hy, hắn rốt cuộc cũng xác định được bình ngọc kia chính là Phật môn chí bảo thanh tịnh lưu ly bình. Bởi vì lục tự chân ngôn của Phật môn, hắn biết rất rõ. Tuy rằng trước kia đã từng biết qua từ những bộ phim thần thoại thường chiếu trên TV, nhưng hắn vẫn chỉ cho rằng đó là chuyện tưởng tượng mà thôi. Bất quá bây giờ khi tận mắt chứng kiến được uy lực của lục tự chân ngôn, đích xác là không khác gì trong tưởng tượng. Theo thanh âm của Dương Thiên Lôi, Tiêu Như Mộng đang điên cuồng dãy dụa chợt an tĩnh xuống, một lần nữa đổ xuống giường, vẫn không nhúc nhích. Tấm thân xích lõa đầy dụ hoặc kia kịch liệt phập phồng, tràn đầy những giọt mồ hôi lấp lánh như những giọt sương mai. Đúng lúc này, Dương Thiên Lôi nhanh như thiểm điện thu hồi thanh tịnh lưu ly bình, sau đó với tốc độ lớn nhất đem tấm chăn che lên thân thể của Tiêu Như Mộng. Thành công rồi, hắn chắc chắn Tiêu Như Mộng một lát sau sẽ tỉnh lại. Hô gạch dưới. Thở phào một hơi, Dương Thiên Lôi lại bắt đầu xoắn xuýt, lúc này Tiêu Như Mộng không mảnh vải che thân, nếu sau khi nàng tỉnh lại sẽ nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ lại giúp Tiêu Như Mộng mặc vào đống y phục dính đầy máu đen cùng với bộ nhuyễn giáp đã bị hư hao kia? Được rồi, ca là người quang minh chính đại, một mực nhắm mắt cái gì cũng đều không thấy hết, chắc có lẽ sư phụ sẽ không oán giận ca. Dương Thiên Lôi lẩm bẩm, không phải ngươi vừa lúc nãy cái gì cũng đã thấy rồi sao? Với lại còn sờ qua nữa. Đúng lúc này thanh âm của Lăng Hy vang lên trong óc Dương Thiên Lôi. Ạc, Lăng Hy ngươi cũng không thể nói lung tung, ca vừa rồi là đang thi pháp, hơn nữa ngươi còn cho phép cơ mà. Về phần sờ qua, đó cũng là tình thế bắt buộc. Sớm biết như vậy, có lẽ trước đó nên mặc quần áo tử tế cho sư phụ đã. Bây giờ thì toi, không kịp nữa rồi. Dương Thiên Lôi nói đến chỗ này, chợt thấy Tiêu Như Mộng cửa quậy. Vội vàng đi đến bên cạnh Tiêu Như Mộng, giọng nói tràn ngập kích động. Sư phụ, người tỉnh rồi hả? Tiêu Như Mộng chậm rãi liếc thấy được Dương Thiên Lôi tràn ngập vui mừng. Ánh mắt của nàng chợt lóe lên một đạo hào quang đầy phức tạp, sau đó nhẹ nhàng lên tiếng ôn nhu nói. Thiên Lôi, cảm ơn ngươi. Sư phụ người không cần cảm ơn, chỉ cần người không trách đệ tử thì tốt rồi. Mấy cái kia đều là do tình thế bất đắc dĩ. Dương Thiên Lôi lập tức cúi đầu nói, không khác gì một hài tử ngoan lần đầu phạm lỗi. Tiêu Như Mộng ngược lại hơi hơi kỳ quái, không biết Dương Thiên Lôi ám chỉ cái gì. Nàng cũng không rõ ràng lắm tình huống của bản thân, nàng chỉ nhớ Dương Thiên Lôi ôm nàng bay trở về Bồng Lai, nàng mơ hồ nhớ lại, lúc đó nàng rất cảm động. Còn sau đó, bởi vì quá mệt mỏi cùng đau đớn cho nên nàng đã ngủ thiếp đi tận cho đến lúc này mới tỉnh lại. Hơn nữa khiến nàng có chút kỳ quái chính là Tiên Thiên đã ngoài ngũ cấp, đối với thời gian đã có nhận thức rất chính xác. Mà lúc này nàng lại không biết mình đã ngủ bao nhiêu lâu. Bất quá cái này nàng cũng không có để ý, nàng tin tưởng nguyên nhân chắc là do bản thân bị thương quá nặng. Sư phụ sao lại trách? A hát, Tiêu Như Mộng đang nói liền muốn vén cái chăn lên, chỉ là nàng vừa mới vươn cánh tay ra đã kêu lên đầy hoảng sợ. Sau đó, hai chân nàng đột nhiên khép lại, đến lúc này nàng rốt cuộc cũng cảm thấy thân thể mình không ngờ lại hoàn toàn xích lõa. Khục, khục, sư phụ toàn thân người đều là máu tươi, nguyễn giáp cũng đã bị hủy hoại rồi. Đệ tử, sau khi mang người trở về, người hôn mê một ngày vẫn chưa tỉnh lại. Cho nên, đệ tử mới nhờ một gã y sư xem xét qua tình huống của người. Y sư nói, người bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng, cực kỳ suy yếu, đã lâm vào trạng thái hôn mê, đành phải để cho đệ tử giúp người thanh tẩy, nhưng người yên tâm, đệ tử trong lúc làm đều nhắm chặt mắt cái gì cũng không thấy hết. Dương Thiên Lôi cực kỳ thành thật báo cáo lại một nửa, còn bảo lưu lại một nửa. Tiêu Như Mộng ánh mắt kỳ quái dừng trên khuôn mặt đỏ bừng của Dương Thiên Lôi, hơn 10 giây sau mới mỉm cười nói. Không có nhìn lén sao? Trời đất chứng giám tuyệt đối không có. Dương Thiên Lôi lập tức chỉ tay lên trời thốt ra, lời thề đầy son sắt. Được rồi, sư phụ sẽ không trách ngươi. Ngươi đối tốt với sư phụ như vậy, sư phụ phải cảm tạ ngươi mới đúng. Ngươi ra ngoài trước để sư phụ mặc y phục. Tiêu Như Mộng nhẹ nhàng nói, thanh âm lạnh nhạt mà tràn đầy ôn nhu. Dương Thiên Lôi rốt cục cũng bỏ được tảng đá trong lòng xuống, gấp gáp nói. Vâng, thân hình nhoáng một cái đã đi vào tu luyện thất. Một lát sau Tiêu Như Mộng đã xong nội y, hơn nữa còn mặc bên ngoài một kiện đạo bào màu trắng. Bộ dáng lúc này của nàng không có một chút cổ lão nào, tựa hồ chỉ giống như một thiếu nữ vừa đôi mươi. Được rồi, Thiên Lôi ngươi vào đi. Tiêu Như Mộng gọi, sư phụ, nguyễn giáp của người bị hủy rồi, không biết còn mặc được không? Dương Thiên Lôi đi vào phòng ngủ, sau khi chứng kiến Tiêu Như Mộng tràn ngập kinh diễm liền nói. Không, chốc nữa đến nội thành tùy tiện mua một bộ là được. Không được đâu, sư phụ. Bộ nguyễn giáp thượng phẩm linh khí của người đã bị đục thủng rồi, vạn nhất nếu gặp phải cường đại yêu thú thì. Sư phụ chi bằng người mặc tạm bộ của ta. Tạm thời ta cũng không dùng đến. Dương Thiên Lôi nói xong trực tiếp lấy ra bộ đạo khí nguyễn giáp mà Vu Nhân Kiệt giúp hắn luyện chế. Đối với trang bị Dương Thiên Lôi từ đầu đến cuối cũng không quá quan tâm. Bộ đạo khí nguyễn giáp này tuy rằng rất không tồi, chỉ là thân thể hắn cường hãn, cho nên cũng không quá quan tâm đến thứ này. Cho nên hắn cũng không có thay đổi, vẫn mặc bộ nguyễn giáp có tinh năng có giãn mà Vu Nhân Kiệt tùy tiện luyện chế kia. Đạo khí, hai con ngươi Tiêu Như Mộng hiện lên một tia kinh ngạc. Vâng, là do Vu gia gia chủ giúp ta luyện chế. Hiện tại ta căn bản là không dùng đến. Sư phụ người trước cứ mặc vào a. Như vậy sao được, đây là do Vu lão tặng ngươi, sư phụ sao có thể lấy được. Hơn nữa bộ giáp này rất thích hợp với ngươi, so với bộ trên người của ngươi còn tốt hơn nhiều, ngươi nhanh mặc vào đi. Sư phụ nếu người không nhận lấy ta sẽ ném đi. Dương Thiên Lôi trực tiếp đem nguyễn giáp đưa đến trước mặt Tiêu Như Mộng. Căn bản là không cho nàng cơ hội cự tuyệt. Tiêu Như Mộng khẽ nhíu mày, sau đó thấp giọng nói. Được rồi, sư phụ trước hết nhận lấy, đợi cho lần lịch luyện, lịch lãm kết hợp rèn luyện này kết thúc sẽ trả lại cho ngươi. Vâng, Dương Thiên Lôi gật gật đầu. Sư phụ người nhanh tích huyết tế luyện, đợi cho đến lúc người gần khôi phục hoàn toàn, chúng ta sẽ bắt đầu hành trình lịch luyện. Không sao, sư phụ đã gần hồi phục hoàn toàn rồi. Đợi một lúc nữa chúng ta tìm một cái thuyền của Hiệp hội Thương nghiệp bắt đầu khởi hành. Tiêu Như Mộng nói xong trực tiếp cắt đầu ngón tay, đem một giọt máu tươi nhỏ lên trên nguyễn giáp, trong phút chốc từng đạo tinh quang tỏa ra óng ánh. Sau đó nàng ý niệm khẽ động, nguyễn giáp lập tức bay lên tự động mặc lên trên người. Tiêu Như Mộng lập tức kinh ngạc, tin tức nguyễn giáp truyền đến để cho nàng lập tức minh bạch công năng của nó. Ý niệm khẽ động, không ngờ hình dáng của nguyễn giáp liền chậm rãi cải biến, biến thành một bộ trang phục hoàn toàn dùng cho nữ tử, tỏa ra ánh sáng màu lam nhàn nhạt, phảng phất tràn ngập vô số những đạo điện quang. Một bộ nguyễn giáp thật cường đại, không ngờ lại ẩn chứa các chủng thuộc tính, ngay cả thuộc tính diễn sinh cũng có vài loại. Tiêu Như Mộng nhịn không được khiếp sợ. Thiên Lỗi, thứ này làm ra hoàn toàn là để cho ngươi. Ha ha, cường đại là tốt rồi. Sư phụ, nghe nói trước khi tấn chức thần đạo cảnh, nếu có thể lĩnh ngộ lôi thuộc tính, có thể gia tăng tỷ lệ độ kiếp thành công. Dường như sư phụ người còn chưa lĩnh ngộ được, bộ nguyễn giáp này có lẽ sẽ có một chút trợ giúp với người. Ta ở đây còn một vào thứ tốt, nếu sư phụ luyện hóa toàn bộ, khẳng định là có thể lĩnh ngộ được lôi thuộc tính rồi. Dương Thiên Lôi nói xong liền trực tiếp xuất ra một viên ngưng huyết đan mà hắn đã sớm chuẩn bị tốt cho Tiêu Như Mộng. Viên ngưng huyết đan này đúng là đoạt được từ trong tay Thiên Ma Vương, tiên thiên cấp 6. Hơn nữa không ngờ lại có thể diễn sinh ra lôi thuộc tính. Đan Thanh Dương tuy rằng cũng không có lĩnh ngộ được lôi thuộc tính, bất quá Dương Thiên Lôi tin tưởng thân thể Đan Thanh Dương so với Tiêu Như Mộng còn mạnh mẽ hơn nhiều. Có lôi kiếp đan tương trợ, Đan Thanh Dương vượt qua lôi kiếp hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng Tiêu Như Mộng bất đồng, bản thân nàng vốn chủ tu kim thuộc tính, đến lúc dẫn độ lôi kiếp sẽ càng thêm cường đại, nếu như không thể lĩnh ngộ lôi thuộc tính quả thực rất khó để có thể vượt qua lôi kiếp. Cho nên, viên ngưng huyết đan chân quý nhất này, Dương Thiên Lôi không chút do dự đưa cho Tiêu Như Mộng. nhìn viên ngưng huyết đan bay đến, biểu tình của Tiêu Như Mộng phi thường đặc sắc, nàng chỉ yên lặng nhìn Dương Thiên Lôi không hề thốt lên được một lời nào. Nàng quả thực không thể nào hình dung ra tâm tình của bản thân lúc này. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 320, tiến vào hải vực. Phá Lãng Hào, gạch dưới, cao cấp Viễn Dương hạm thuộc, Bồng Lai Thương nghiệp Hiệp hội. Bồng Lai Thương nghiệp Hiệp hội, là hiệp hội thương nghiệp bản thổ lớn nhất trên, Bồng Lai Tiên Đảo. Khách sạn Bồng Lai, đồng dạng cũng trực thuộc Bồng Lai Thương nghiệp Hiệp hội. Dương Thiên Lôi vốn định mang theo Tiêu Như Mộng đi trên cao cấp Viễn Dương hạm của Tinh Diệu Thương nghiệp Hiệp hội. Nhưng Tiêu Như Mộng lại trực tiếp đề nghị lựa chọn Bồng Lai Thương nghiệp Hiệp hội. Bởi vì Bồng Lai Thương nghiệp Hiệp hội có ưu thế là dân bản thổ, bọn họ đối với việc nhận thức Đông Hải không nghi ngờ là ở cấp cao nhất. Lộ tuyến lựa chọn đồng dạng cũng sẽ là thích hợp nhất cho việc lịch luyện. Tiên sinh, ngài xác định là sẽ đi trên Phá Lãng Hào. Khi Dương Thiên Lôi cùng Tiêu Như Mộng sóng vai đi tới cửa vào Phá Lãng Hào, chiếc Viễn Dương hạm này đã sắp khởi hành. Một người phục vụ viên đứng tại cửa ra vào cung kính mời Tiêu Như Mộng thông qua, sau đó ánh mắt đầy kỳ quái nhìn Dương Thiên Lôi hỏi. Đúng vậy, có vấn đề sao? Dương Thiên Lôi hỏi, tiên sinh nên biết Phá Lãng Hào là Viễn Dương hạm cao cấp, lộ tuyến lựa chọn chỉ thích hợp cho cao thủ tiên thiên từ cấp 7 đến cấp 8 lịch luyện. Mà ngài chỉ là tiên thiên cấp 5, cho nên, vì sự an toàn của ngài, ngài nên cân nhắc lại, ta đề nghị ngài nên chọn cấp Viễn Dương hạm. Nhân viên phục vụ giải thích với thái độ cung kính, ta hiểu rõ, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Dương Thiên Lôi nói, vậy ngài vẫn muốn lựa chọn Phá Lãng Hào, sao? Đương nhiên, ta chỉ đi ngắm cảnh cùng mở mang kiến thức thôi. Dương Thiên Lôi mỉm cười nói, thôi được rồi, chúc ngài gặp may mắn. Mời, nhân viên phục vụ điều nói đã cần phải nói, người ta đã nguyện ý dùng tiền mua cái chết, hắn đương nhiên là không ngăn cản được. Loại người này tuy rằng hiếm có, nhưng hàng năm vẫn có không ít kẻ không biết trời cao đất rộng là gì đến nơi này. Hơn nữa những người này đa số đều giống Dương Thiên Lôi, đều là nhân vật thiên tài, thiếu niên đắc chí tâm cao khí ngạo, không ai bì nổi. Một đạo bạch quang chiếu rọi trên người Dương Thiên Lôi hơn nửa phút, sau đó đại môn của Phá Lãng Hào từ từ mở ra. Dương Thiên Lôi đi tới bên cạnh Tiêu Như Mộng đang chờ hắn. Lúc này, Tiêu Như Mộng cũng chưa có mặc vào bộ đạo khí nguyễn giáp kia. Thất phu vô tội hoài bích có tội, tu luyện giới vô số những kẻ gặp phải bảo vật sẽ sinh lòng tham. Lúc này, nếu mặc vào có thể dẫn đến những phiền toái không cần thiết. Nàng chỉ mặc một kiện đạo bào phổ thông màu trắng, một đầu tóc xanh tùy ý xõa ở sau lưng. Không có vẻ cổ lão do đạo bào cùng đạo quan ước thúc, quanh thân thể nàng tỏa ra vẻ xinh đẹp kinh người. Những đường cong thân thể đầy uyển chuyển, linh lung mà hấp dẫn, cái cổ ngọc trắng như tuyết, da thịt óng ánh, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy tuyệt mỹ, quanh thân bàng bạc sinh mệnh tinh nguyên, căn bản không thể nhìn ra nàng bao nhiêu tuổi. Nếu như không phải ánh mắt nàng ẩn chứa nét tang thương, chỉ sợ sẽ không ít người cho rằng nàng là một thiếu nữ thiên tài 20 tuổi. Cái này hoàn toàn là do Dương Thiên Lôi kiên trì đề nghị Tiêu Như Mộng mới không mặc bộ đạo bào và đạo quan cổ hủ kia. Càng khiến cho Tiêu Như Mộng câm lặng chính là, không ngờ mấy ngày trước Dương Thiên Lôi đã đi mua mấy bộ đạo bào màu đen nhánh. Đứng cùng một chỗ với nàng làm gì có chút nào giống sư đồ. Quả thực là không khác gì, hắc bạch song bích. Phá Lãng Hào, phẩm đạo khí, chiều dài ước chừng 300 trượng, bề rộng chừng 100 trượng, tốc độ đi thuyền không thua gì ngự kiếm phi hành. Tổng cộng có 5 tầng, tầng 1 dưới đáy là khu nhân viên công tác, tầng 2 đến tầng 4 là phòng của lịch luyện giả, mỗi tầng có 100 phòng, những gian phòng này kỳ thực đều là tu luyện thất đơn độc. Khác với động thiên, hiển nhiên mỗi phòng này đều được dung hợp với không gian pháp tắc. Tầng 5 là nơi giải trí, hưu nhàn, tiên ẩm y liệu, thương điểm buôn bán pháp bảo, cực độ xa hoa. Chỉ có thứ ngươi không tưởng tượng được chứ không có thứ ngươi làm không được. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải có tiền. Dưới tình huống bình thường, tuyệt đại đa số tu luyện giả đều tụ tập tại tầng này, buông lỏng thể xác và tinh thần, kết giao bằng hữu. Mà tầng cao nhất chính là bong tàu lộ thiên, cũng không thiếu tu luyện giả tụ họp ở phía trên, lĩnh hội phong quang của biển cả. Dương Thiên Lôi và Tiêu Như Mộng đi tới tầng 3 đầu tiên, xem xét thoáng qua hai gian phòng liền nhau của mỗi người. Trong phòng có đầy đủ phòng tắm, phòng ngủ, phòng tu luyện nói chung là đầy đủ tiện nghi, nhất là bên trong còn dung hợp không gian pháp tắc, phòng tu luyện lại vô cùng lớn, tràn ngập thiên địa linh khí. Bất quá cũng không có khởi động được năng lực của thời gian pháp tắc. Mỗi người 1.000 vạn thuần dương đan, 300 người là 300 ức thuần dương đan, tiền dễ kiếm thật. Dương Thiên Lôi sau khi vào trong phòng, liền lật xem qua quyển kim chỉ nam phục vụ của Phá Lãng Hào cùng một tờ hải đồ đánh dấu lộ tuyến hải vực lần này sẽ đi qua, lẩm bẩm nói. Sau khi xem xét xong, Dương Thiên Lôi trực tiếp ra khỏi phòng đi tới cửa phòng của Tiêu Như Mộng, nhẹ nhàng gõ cửa. Thiên Lôi, trong phòng truyền ra thanh âm Tiêu Như Mộng. Vâng, Dương Thiên Lôi lên tiếng, Tiêu Như Mộng liền mở cửa. Sư phụ chúng ta lên bong thuyền xem thử, đây mới là lần đầu tiên ta đi thuyền mà. Hắc hắc, Dương Thiên Lôi nói, việc này, chờ một chút, sư phụ đổi y phục đã. Tiêu Như Mộng gấp gáp nói, sao lại thay y phục? Sư phụ khi người hành tẩu bên ngoài, cũng đừng nên mặc cái bộ đạo bào cổ lỗ sĩ kia nữa. Người xem, nhìn người bây giờ xinh đẹp hơn nhiều. sư phụ cũng không phải là thiếu nữ, cần xinh đẹp làm gì. Hơn nữa, ngươi, Tiêu Như Mộng nói xong liền nhìn Dương Thiên Lôi một thân đạo bào màu đen. Bộ dáng ngươi như vậy, ở cùng một chỗ với sư phụ. Còn ra thể thống gì nữa? Cách, dù sao cũng chẳng ai biết ta ăn mặc như vậy đi cùng sư phụ quả thực là vô cùng có mặt mũi, hắc hắc. Ngươi, số tiểu tử này, sao lại không biết lớn nhỏ như vậy? Tiêu Như Mộng hờn dỗi chừng mắt liếc Dương Thiên Lôi. Được rồi, cứ như thế là tốt rồi, đi thôi sư phụ. Dương Thiên Lôi nói xong liền nắm bàn tay nhỏ bé của Tiêu Như Mộng đi thẳng ra bên ngoài. Tiêu Như Mộng có chút do dự, nhưng nhìn thấy nét mặt hưng phấn của Dương Thiên Lôi, cuối cũng vẫn theo hắn đi ra ngoài. Đúng lúc này, pháp khí khuếch đại âm thanh trên thuyền chợt truyền đến thanh âm ôn nhu của một vị nữ tử. Tất cả vị tiên sinh, các vị nữ sĩ, phá lãng hào, sắp khởi hành, xin mời các vị chuẩn bị sẵn sàng, hành trình lịch luyện chính thức bắt đầu. Hết phần 16 truyện huyền thiên. Mời các bạn nghe online phần mới nhất tại website mp3chuyen.com.